Phong vận cực phẩm nhạc mẫu chưa xong kết tác giả không rõ. TXT. Thứ nhất chương. Xét đại ngành trung văn giáo sư hướng đông gần nhất có điểm phiền. Của hắn cô bạn gái nhỏ, năm ấy 17 tuổi sinh viên năm nhất, Lăng Vân Tuyết mang thai, hắn biết sự thật này thời điểm, tiểu bảo bảo đã có 3 tháng nguyệt linh, theo bác sĩ giảng, hiện tại đi làm dòng người có nhất định nguy hiểm. Cái này cũng chưa tính, luôn luôn cực có cá tính Lăng Vân Tuyết mình cũng kiên trì không làm dòng người, muốn đem tiểu bảo bảo sanh ra được, điều này không gọi hắn buồn trắng cả tóc. Nàng mới 17 tuổi a, thậm chí còn không đến pháp định kết hôn tuổi. Còn nếu là hắn dám mạo hiểm đại sơ suất, cùng đệ tử kết hôn, kia cơm của hắn bát chỉ sợ cũng đem khó giữ được. Đến lúc đó, đường đường hướng đại tiến sĩ, nên như thế nào tự xử? Ngành trung văn tiến sĩ sinh, trừ bỏ làm giáo sư đại học ngoại, còn có thể có gì tốt đường ra? Nghĩ đến đây, hắn liền do chung hối hận, lúc trước không nên bị Lăng Vân Tuyết dụ dỗ, cùng nàng có một đoạn không chỉ chi yêu. Tệ hơn là, tại hy lý hồ đồ dưới cùng nàng đã xảy ra quan hệ, cố tình nàng đối tránh thai lại không biết gì cả, mang thai 3 tháng sau mới tỉnh thấy sự thật này, sự đã tới nay, thải lấy vật gì thi thố, cũng đã hơi trễ rồi. May mắn, dù sao rét đại thân phận giáo sư vẫn có một ít tiện lợi. Hắn hối hả vài ngày, đã vì Lăng Vân Tuyết làm xong tạm nghỉ học 1 năm tay của tiếp theo. Bất kể thế nào nói, trước tiên đem tiểu hài tử sanh ra được a, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hướng đông an ủi chính mình, xuống xe taxi, men theo tin nhắn thượng địa chỉ, tìm được rồi Lăng Vân Tuyết chỗ ở tiểu khu. Nàng đã ở nhà nghỉ ngơi, về tình về lý, hướng đông đô muốn đi chiếu cố nàng, vừa vặn hôm nay không có lớp, hắn liền riêng mua chút thuốc bổ, đăng môn đến thăm. Trong thang máy, hướng đông mãn lòng thấp thỏm, không biết để cho thấy Lăng Vân Tuyết cha mẹ của, phải làm giải thích như thế nào. Bọn họ là hội trợn mắt tương đối, vẫn là bất đắc dĩ nhận sự phát hiện này thực. Mặc kệ như thế nào, bọn họ nhất định là không định gặp của hắn, tạm thời bất luận hắn làm lớn bọn họ tuổi nhỏ nữ nhi bụng, chỉ cần hắn so Lăng Vân Tuyết đại 13 tuổi sự thật này liền đủ làm cho bọn họ không hài lòng. Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, bất kể. Hướng đông cắn răng một cái, nhấn Lăng Vân Tuyết ra chuông cửa. Rất nhanh cửa mở ra rồi, mở cửa cũng không phải Lăng Vân Tuyết, mà là một cái cùng nàng có 7-8 phần tương tự nữ nhân, tuổi chừng 27-28. Mặt như xuân hoa, xinh đẹp dị thường, dáng người đẫy đà mà cân xứng, lệ sắc so Lăng Vân Tuyết còn muốn cao hơn một bậc. Hai người thấy rõ lẫn nhau bộ dáng, đều là nao nao, đúng lúc này, bùm bùm dép lê tiếng vang lên, Lăng Vân Tuyết vui sướng chạy tới, mừng rỡ kêu lên hướng đông, người tới rồi. Hướng đông chống lại nàng cười tươi như hoa mặt cười, cười nói Tuyết Nhi, ta như thế nào không biết ngươi còn có cái tỉ tỉ. Trong phòng hai nàng nghe vậy đều kiều cười rộ lên. Lăng Vân Tuyết rào hoạt nháy mắt một cái, cửa nữ nhân lại đỏ ửng hai gò má, nói ngươi thật biết nói chuyện, ta thoạt nhìn có trẻ tuổi như vậy sao? Ta là Tuyết Nhi mẹ, ngươi là hướng đông đúng không? Mau vào đi. Hướng đông trương xem líu lưỡi, há miệng thở dốc, sau một lúc lâu nói không ra lời. Lăng Vân Tuyết mẹ cũng không tránh khỏi quá trẻ tuổi a. Tầm thường phụ nữ trung niên, cho dù là được bảo dưỡng nghi, cũng không có khả năng thoạt nhìn mới 27-28 bộ dạng. Xem ra nàng nhiều lắm cũng liền tam 16-17 tuổi. Đây chẳng phải là nói, nàng chừng 20 tuổi liền sinh Lăng Vân Tuyết. Vậy trách không được vóc người của nàng bảo trì được tốt như vậy, sinh dưỡng được sớm nữ nhân khôi phục tương đối dễ dàng. Vào phòng, hướng đông vừa cầm trong tay dẫn theo thuốc bổ buông, đã bị Lăng Vân Tuyết lôi kéo ngồi ở trên sofa, Lăng mẫu ngâm vào nước chén trà, bưng tới, đưa cho hướng đông, mới trong suốt tại một bên trên sofa ngồi, cao thấp quan sát hướng đông liếc mắt một cái. Oán trách nói hướng đông, nghe Tuyết Nhi giảng, ngươi là sư phụ của nàng. Nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện còn chưa tính, ta xem ngươi cũng là thành thục ổn trọng người của, ngươi như thế nào cũng không phải là nàng thiết tưởng thiết tưởng. Nhỏ như vậy thì có đứa nhỏ, ngươi nói nàng sau này tiền đồ nên làm cái gì bây giờ. Hướng đông ngượng ngùng nói bá mẫu, ngươi yên tâm, ta không phải không chịu trách nhiệm người của, ta sẽ chiếu cố Tuyết Nhi cả đời. Đứa nhỏ sau khi sanh ra, Tuyết Nhi thì nguyện ý tiếp tục học nghiệp. Vẫn là để ở nhà chuyên tâm mang đứa nhỏ, ta đều đã tôn trọng ý kiến của nàng, cũng cam đoan nàng cuộc sống không lo. Lăng Vân Tuyết cong lên phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, ôm hướng đông cánh tay, nói mẹ, ta đã sớm nói với ngươi rồi, hướng đông là một nam nhân tốt, ngươi có cái gì tốt lo lắng. Ngươi lúc đó chẳng phải 19 tuổi liền sinh ra ta cũng vậy học ngươi mà thôi, lại có lỗi gì rồi hả? Lăng mẫu nghe vậy nhíu lên đôi mi thanh tú, cả giận nói ngươi câm mồm. Cũng là bởi vì có ta này vết xe đổ, ta mới không hy vọng ngươi nặng đi của ta đường xưa, ai biết ngươi còn chưa phải làm cho ta bớt lo. Hướng Đông gặp hai mẹ con tranh chấp, việc hòa giải nói Tuyết Nhi, ngoan, đừng nói trước. Bá mẫu, ngươi cũng không cần quái Tuyết Nhi, muốn trách thì trách ta đi. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta hối hận cũng không dùng, xào xào nháo nháo, động thai khí sẽ không tốt. Lăng mẫu nghe vậy cũng không nói lời nào rồi, chính là bộ ngực cao vút vẫn đang kịch liệt phập phồng, hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Bộ ngực của nàng cực kỳ phong long tròn xoe, gợi cảm đến cực điểm, Hướng Đông không dám nhìn hơn, việc chấp nổi lên Lăng Vân Tuyết tay nhỏ bé, ôn nhu nói Tuyết Nhi, mấy ngày nay cảm giác như thế nào? Phun đến lợi hại sao? Cảm giác không tốt, nan nhận lấy cái chết. Lão công, ngươi chuyển tới nơi này theo giúp ta a, buổi tối ta một người ngủ, không có thói quen. Lăng Vân Tuyết nửa người ngấy tại Hướng Đông trên người, làm nũng nói. Lăng mẫu tức giận nhìn nữ nhi dùng nhu nị mềm mại bộ ngực cọ lấy Hướng Đông cánh tay của, thầm nghĩ này phong nha đầu. Đi qua mười mấy năm lúc đó chẳng phải tự mình một người ngủ. Bây giờ tìm nam nhân, ngược lại không có thói quen đi lên. Thật sự là nữ sinh hướng ngoại. Bị cô gái ôn nhu vú trắng cọ lấy tuy rằng cực kỳ mất hồn, nhưng tương lai cha mẹ vợ ánh mắt của thực tại làm cho hắn cả người không được tự nhiên. Hướng Đông việc tằng hắng một cái, phụ thẳng Lăng Vân Tuyết thân thể mềm mại, nói Tuyết Nhi. Ta một tuần có 4 ngày có khóa, chuyển đến nơi đây ở không quá phương tiện. Nếu không ngươi rời đến của ta ký túc xá ở. Lăng mẫu vừa nghe liền không vui, nói như vậy sao được. Ngươi một đại nam nhân, làm sao hiểu được chiếu cố phụ nữ có thai. Hơn nữa, ngươi đi khi đi học, Tuyết Nhi một người đứng ở trong túc xá sao được. Ngươi vẫn là chuyển tới bên này ở A, nơi này tuy rằng không lớn, tổng là có thể ở đấy, dù sao phụ cận còn có trạm xe điện ngầm có thể ngồi vào rét đại. Nếu tương lai cha mẹ vợ lên tiếng, Hướng Đông cũng chỉ có vâng vâng gật đầu. Lăng mẫu lại đề ra nghi vấn chút Hướng Đông gia đình trạng huống, Hướng Đông nhất nhất đáp lại về sau, Lăng Vân Tuyết liền mượn cớ kéo Hướng Đông vào phòng ngủ của nàng. Cửa phòng đóng lại về sau, Lăng Vân Tuyết liền giống nhũ yến đầu lâm nhất vậy nhẹ nhàng nhào vào Hướng Đông ôm ấp hoài bão, một bên cười duyên nói lão công. Vài ngày không gặp, nhớ ngươi muốn chết. Hướng Đông ngửi Lăng Vân Tuyết trên người thanh nhã cô gái hương thơm. Cảm thụ được nàng đạn doanh hai vú ôn nhu đè ép, trong lòng cũng dâng lên một cỗ lo lắng, cười nói nha đầu ngốc, mới tam ngày mà thôi, người như thế nào khiến cho giống như nửa năm chưa thấy qua dường như. Lăng Vân Tuyết ôm thật chặt Hướng Đông cường tráng rắn chắc hông của thân, dù gì nói ngươi chưa nghe nói qua sao. Một ngày không thấy như cách ba thu, ta chính là nhớ ngươi, tưởng muốn chết. Hướng Đông nhu nhu Lăng Vân Tuyết nhu thuận tóc ngắn, khẽ cười nói ân. Ta cũng rất nhớ ngươi, thân ái. Bình tĩnh mà xem xét, 30 tuổi Hướng Đông đối tình yêu cái nhìn cùng 17 tuổi Lăng Vân Tuyết là có rất lớn sai biệt đấy. Hơn 10 tuổi, đúng là tình yêu lỗi nặng thiên giai đoạn, giống Lăng Vân Tuyết nhỏ như vậy nữ sinh tuy rằng trưởng thành sớm, cá tính rất mạnh, ở phương diện này cũng bất trị mê tín lãng mạn, thực dễ dàng liền xa vào cho duy mỹ luyến ái bên trong. Nhưng giống Hướng Đông cái tuổi này nam nhân, lại sớm liền trải qua thất tình đau bụng sinh hòa xã hội lễ rửa tội, đối với tình yêu đã không phải là như vậy mê tín. Đúng vậy, Hướng Đông xác thực yêu Lăng Vân Tuyết, nhưng trừ bỏ tình yêu, hắn cần suy tính sự tình hoàn có rất nhiều. Nhưng mà đối với Lăng Vân Tuyết mà nói, tình yêu chính là nàng toàn bộ, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới kiên trì muốn sinh hạ hai người bọn họ tình yêu kết tinh, mà không quản phải bỏ ra bao nhiêu đại giới. Hướng Đông đang ở cảm khái, bỗng nhiên cảm giác trong quần căng thẳng, nguyên lai là Lăng Vân Tuyết lén lút dùng tay nhỏ bé nắm lấy của hắn nam căn. Tuy rằng cách hai tầng vải dệt. Nàng tay nhỏ bé mềm mại xúc cảm cũng thật là tuyệt vời, Hướng Đông lập tức liền nổi lên trung thành nhất phản ứng, nam căn chậm rãi bành lớn. Chớ làm loạn, bá mẫu ở bên ngoài. Hướng Đông vừa buồn cười vừa tức giận, bắt được Lăng Vân Tuyết muốn làm quái tay nhỏ bé. Sợ cái gì, môn quan lấy, nàng làm sao mà biết. Lăng Vân Tuyết ngấy thanh nói, tay nhỏ bé đã tại kéo Hướng Đông khố liên. Hướng Đông bị Lăng Vân Tuyết đùa được dục hỏa nhảy lên cao. Tâm loạn như ma, nói ngươi. Đào được bảo bảo làm sao bây giờ? Ngươi có hay không thưởng thức? Lăng Vân Tuyết đôi mắt đẹp trừng, sẵn giọng, đầy 3 tháng, là có thể làm tình. Nhanh như vậy ngươi mà bắt đầu bảo bối con trai ngươi rồi, không đem lão bà để ở trong mắt. Hướng Đông giờ khóc giờ cười, đành phải dứt bỏ rồi tâm sự, hôn lên Lăng Vân Tuyết vành tai, ôn nhu nói ta làm sao dám à? Ngươi tên tiểu yêu tinh này, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Lăng Vân Tuyết đỏ bừng cả mặt, sóng mắt dục lưu, mấy thanh nói nhân ra chính là lão bị người biến thành chết đi sống lại, thường xuyên qua lại ngược lại thượng ẩn. Hảo lão công, đến nha. bị Lăng Vân Tuyết như vậy tung ra một cái kiều, hướng đông lại cũng vô pháp áp lực mình dục hỏa, bàn tay to nhất sao liền nhu lên Lăng Vân Tuyết vú nhỏ. Bởi vì ở nhà duyên cớ, Lăng Vân Tuyết hồng nhạt quần áo ở nhà bên trong cũng không có mang nịt ngực, bê chén vú nhỏ đạn nhuyễn trắng mịn khuynh hướng cảm xúc là như vậy mất hồn, hướng đông nhịn không được thở dài ra tiếng. Lăng Vân Tuyết cũng không nhàn rỗi, đã sớm buông lỏng ra hướng đông dây lưng, đem quần dài của hắn tính cả quần lót nhất triệt rốt cuộc, tay nhỏ bé lại toàn lên hắn cao chót vót lộ nam căn, vội vàng khuấy động lên. Hướng đông thấy nàng như thế hầu cấp, trong lòng một trận buồn cười. Cái tiểu nha đầu này mặc dù cùng hắn làm tình cũng có rất nhiều lần, nhưng là vẫn là không hiểu được như thế nào lấy lòng nam nhân. Giống nàng như vậy cậy mạnh khuấy động vừa thông suốt, kỳ thật nào có cái gì khoái cảm đáng nói. Bất quá cũng may Lăng Vân Tuyết động nhân thân thể thân mình chính là tốt nhất thôi tình tề, hướng đông từng thanh của nàng hồng nhạt quần áo ở nhà gỡ rơi, để cho nàng tiêm tú ôn nhu nửa người trên hoàn toàn trần truồng đi ra. Bình tĩnh mà xem xét, khối này 17 tuổi thân thể hoàn hơi hơi có chút ngây ngô, nhưng nàng tinh xảo xương quai xanh, mượt mà nhếch lên vú, nhỏ nhắn mềm mại ý nhị hông của thân, đã có tiếp cận hoàn mỹ phẩm tương, thiếu hụt không phải là năm tháng lễ rửa tội mà thôi. Da của nàng cực bạch, tinh tế không rảnh. Chợt không nương tay, hướng đông vừa xoa của nàng vú nhỏ, trong quần nam căn liền hung hăng đầu động hai cái, hiển nhiên là cảm nhận được hưng phấn cực độ. Cảm thụ được người yêu phản ứng, Lăng Vân Tuyết trong lòng cũng rất là đắc ý, ngấy tại trong ngực hắn thân thể mềm mại cũng cố ý nhẹ nhàng mà nhuyễn động. Hướng đông đã tên đã trên dây, nếu không phải nhớ lấy đứa bé trong bụng của nàng, đã sớm từng thanh nàng thôi ngã xuống giường rồi, giờ phút này chỉ phải kiềm chế xuống dục hỏa, cúi gập thắt lưng tiểu tâm rực rực nhặt lên thân thể mềm mại của nàng. Nhẹ nhàng mà để nằm ngang ở trên giường, đem áo sơ mi của mình cắt rồi, mới lấy tay nắm hồng nhạt ra cơ khố lưng quần, ý bảo Lăng Vân Tuyết lực lược khiếm khởi kiều đồn, từ từ đem quần của nàng thốn xuống dưới. Lăng Vân Tuyết hôm nay mặc là một cái thuần trắng sắc bằng bông quần lót, tuy rằng không hề hoa xảo, nhưng cô gái hơi hơi hở ra, hình dạng duyên dáng khô tam giác vốn là tốt nhất cảnh trí, tuy rằng đã xem qua rất nhiều lần, hướng đông vẫn là nhìn chằm chằm nàng kia lực lược nhô ra chỗ mờ u lồn, chỉ cảm thấy nóng vội thở hổn hển. Liền lấy ra tầm mắt đều thực gian nan. Đẹp không? Lăng Vân Tuyết cười hắc hắc, cười khẽ kẹp chặt hai cái dài nhọn thẳng tắp đùi đẹp. Mỹ, cực kỳ xinh đẹp. Hướng đông thì thào nói xong, một phen kéo quần lót của nàng, nhất thời kia tại thưa thớt mềm mại lông mọc trên thân thể thấp thoáng ở dưới phấn hồng ngọc khê liền lộ ra, suối trên miệng hãy còn có vài giọt lóe sáng giọt sương, trạng cực dâm mỹ. Được yêu quý nhân trong quần bảo bối chiến chiến nguy nguy run run không thôi. Lăng Vân Tuyết cũng tự giác hô hấp có chút ngưng trệ, tim đập như hươu chạy, tự nhiên mà vậy liền ra đi hai chân. Thật sự không quan hệ. Hướng đông nắm bắt to dài nam căn để sát vào Lăng Vân Tuyết nơi riêng tư, hãy còn có chút không yên. Ngươi nhẹ chút là đến nơi, chú ý đừng áp đã đến bụng của ta. Lăng Vân Tuyết ôn nhu nói, trong giọng nói tràn ngập nồng nặc ẩm ướt ý. Hướng đông nghe vậy, càng không chậm trễ, hơi một cái eo. Thạc đại mũi nhọn liền xâm nhập này nhỏ hẹp trơn trượt mật động. Theo nam căn dần dần xâm nhập, Lăng Vân Tuyết mờ u lồn càng phát ra phồng lên mà bắt đầu, liền giống như lỗ lồn của nàng cất chứa không dưới hướng đông thật lớn, sắp phồng phá giống như, hai mảnh môi mật cũng khuếch trương đã đến cực hạn, thật chặt vòng quanh to lớn viên thân gậy. Ân, tuy rằng này phúc cảnh tượng thoạt nhìn thật là kinh tâm động phách, Lăng Vân Tuyết nhưng chỉ là thỏa mãn kiều hừ một tiếng, hiển nhiên nàng đối như vậy xâm nhập dĩ nhiên hết sức quen thuộc. Chẳng những không cảm thấy thống khổ, ngược lại cực kỳ mau mỹ. Hướng đông hai tay xanh tại Lăng Vân Tuyết dưới nách, chậm rãi co rúm khởi bảo bối đến. Hắn thậm chí không dám đâm một cái rốt cuộc, sợ bởi vì này nhất thời bán hội khoái cảm mà gây cho Lăng Vân Tuyết cả đời tiếc nuối. Hơn 5 giờ rồi, Lăng mẫu đem nóng hầm hập đồ ăn bưng lên bàn ăn, giải vây vây, phải đi kêu nữ nhi hòa tương lai con rể ăn cơm. Hai người này cũng thực không hiểu chuyện, không giúp một tay nấu cơm còn chưa tính. Cơm làm xong hoàn không hiểu được đi ra ăn, chẳng lẽ muốn trang hảo đút tới bên mồm của bọn hắn hay sao? Lăng mẫu trong lòng toái toái niệm nói, đến gần nữ nhi phòng ngủ, vừa muốn gõ cửa, chợt nghe được bên trong truyền ra nữ nhi khóc khẽ thanh. Làm sao vậy? Lăng mẫu trong lòng một cái lục bộp, chớ không phải là cái tuổi này chỉ so với chính mình tiểu lục 7 tuổi tương lai con rể lại có đánh nữ nhân thói quen. Nhìn hắn tư tư văn văn, không đến mức như thế chứ. Quan tâm sẽ bị loạn Lăng mẫu việc đem lỗ tai dán chặt cửa phòng, giá hạ tử nghe được càng rõ ràng, bên trong chẳng những con nữ nhi khóc khẽ thanh âm, còn có hướng đông to tiếng thở, thậm chí còn có giường gỗ ea thanh âm của. Nguyên lai là đang làm chuyện đó, Lăng mẫu nhất thời xấu hổ đỏ mặt, tim đập cũng tăng nhanh hai phần. Hai người kia, như thế nào một điểm đúng mực cũng không có. Ban ngày ban mặt liền, cho dù là suy nghĩ, cũng muốn cố trong bụng đứa nhỏ a, người tuổi trẻ bây giờ cũng thật là. Lăng mẫu còn sợ là Hướng Đông đem nữ nhi làm đau cho nên nàng mới khóc lên, lại không yên tâm nghe lén một hồi, thẳng đến nghe được nữ nhi cấp vội kêu lên lão công thật là thoải mái, mau chút, mau chút, mau tới, mới vội vàng đi trở về phòng khách, tỏa ở trên ghế salon, hãy còn bộ ngực kịch liệt phập phồng, nổi giận không thôi. Này Tuyết Nhi, còn tuổi nhỏ đấy, làm sao lại học được dâm đãng như vậy? Nhất định là cái kia Hướng Đông giáo đấy. Lại qua hơn 10 phút, Hướng Đông hòa Lăng Vân Tuyết mới ma ma thẳng thẳng theo phòng ngủ đi ra. Trên mặt của hai người đều có chút ửng hồng, và lấy Lăng Vân Tuyết rõ ràng nhất, nhất đôi mắt sáng lại thủy uông uông sắp tích xuất đến. Gặp hai người bộ dáng này, Lăng mẫu lại giận, cố tình lại không cách nào phát tác, đành phải không nói được một lời, mọc lên hờn dỗi. Gặp Lăng mẫu sắc mặt không tốt, Hướng Đông cũng không phải vụng về người, sao có thể không thể tưởng được là bị nàng phát hiện hai người đang làm yêu nguyên nhân. Này đây đành phải càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ chọc cho nàng càng thêm tức giận, chỉ tại nàng đi xới cơm lúc, hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Vân Tuyết liếc mắt một cái. Lăng Vân Tuyết thấy thế, nhưng chỉ là lơ đễnh chớp chớp đôi mắt đẹp. Sau khi cơm nước xong, Hướng Đông gặp không khí không thật là tốt, liền lấy cớ phải về giáo soạn bài, vội vàng cáo từ. Trước khi ra cửa một khắc, hắn thoáng nhìn cửa tủ giày phía trên tiền nước đơn thượng viết chủ hộ giả như Nguyệt Vài, trong lòng hoảng nhiên. Nguyên lai tương lai cha mẹ vợ chẳng những người đẹp, tên cũng rất đẹp. Sáng ngày thứ hai 8 giờ, có khoa Hướng Đông vội vàng đi vào ngành trung văn giáo học lâu, tại lầu 2 cửa thang lầu đụng phải học công chỗ Lý lão sư, theo trong miệng hắn biết được hệ chủ nhiệm Viên Sương Hoa có chuyện tìm chính mình, trong lòng không khỏi rất là không yên, chẳng lẽ là cùng Lăng Vân Tuyết chuyện giữa bị nàng phát hiện. Hướng Đông nâng cổ tay nhìn xem biểu, Lý đi học còn có nửa giờ, liền đi lên lầu 3, đi vào Viên Sương Hoa phòng làm việc của, gõ cửa phòng. Ai à? Viên Sương Hoa thanh âm của thực mát lạnh. Viên chủ nhiệm, là ta, Hướng Đông. Là Hướng giáo sư à? Vào đi. Hướng Đông biên mở cửa đi vào, lại khép cửa lại rồi, kiên trì đi đến Viên Sương Hoa trước bàn làm việc, hỏi viên chủ nhiệm, ta nghe Lý lão sư nói, ngài có chuyện tìm ta. Khi nói chuyện, tầm mắt của hắn rơi vào Viên Sương Hoa trên mặt của. Đây là nhất trương cực kỳ xinh đẹp gương mặt của, nếu không có tất yếu. Hướng Đông thậm chí cũng không dám nhìn hơn nàng. Trên thực tế, nếu không phải nàng đẹp như thế, Phương hiệu trưởng như thế nào lại trước mặt thê ly hôn cưới nàng? Mà nếu không phải nàng là Phương hiệu trưởng lão bà, năm ấy 33 tuổi, liền tiến sĩ bằng cấp đều không có nàng lại có thể nào lên làm ngành trung văn hệ chủ nhiệm. Hướng giáo sư, mời ngồi. Viên Sương Hoa tự tiếu phi tiếu nhìn Hướng Đông nói, là như vậy, ta nghe được có chút lời ra tiếng vào, với ngươi chứng thực một chút. Nàng hôm nay mặc một bộ màu xám cho nhạt đồ công sở, hợp thể cắt quần áo đem nàng mỹ lệ nửa người trên chèn ép có lồi có lõm, sáo trang bên trong áo sơ mi trắng thật chặt bọc một đôi hào nhũ, cực kỳ gợi cảm mê người. Bất quá, giờ phút này Hướng Đông cũng không có tâm tư thưởng thức lần này cảnh đẹp, bối rối hỏi là cái gì lời ra tiếng vào. Có người nói, Lăng Vân Tuyết xin tạm nghỉ học một năm, có liên hệ với ngươi. Liên thủ tiếp theo đều là ngươi giúp nàng làm. Hướng Đông nghe vậy tâm đều lạnh. Đúng vậy, hắn là thác học công làm Lý lão sư cấp Lăng Vân Tuyết làm tạm nghỉ học thủ tục, nhưng hắn rõ ràng dặn dò Lý lão sư chuyện này vì hắn bảo thủ bí mật, Viên Sương Hoa sao sẽ biết? Chẳng lẽ là Lý lão sư? Thật sự là lòng người khó dò a. Trong lòng biết việc này thế tất giấu giếm không đi xuống, Hướng Đông đành phải hàm hồ nói là ta giúp nàng làm thủ tục đúng vậy, nhưng này không có nghĩa là nàng tạm nghỉ học có quan hệ tới ta nha. Viên Sương Hoa nở nụ cười, đột nhiên đứng dậy, vòng qua rộng thùng thình bàn công tác, đi tới Hướng Đông một bên, ở bên cạnh hắn ghế trên ngồi, bộ vớ màu da, đẫy đà mượt mà hai cái chân dài vén lên, thế này mới nhẹ giọng nói Hướng Đông, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giấu giếm sao? Ta hỏi qua Lăng Vân Tuyết phòng ngủ thất dài quá, nàng nói tạm nghỉ học tiền Lăng Vân Tuyết có nôn khan dấu hiệu. Ngươi có biết xét đại thị quyết không cho phép nam giáo sư cùng nữ học sinh có tư tình a? Bất quá, ngươi đừng sợ, pháp luật không có gì hơn nhân tình. Ta sẽ hết sức giúp cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng vài câu lúc, nàng mềm mại tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên Hướng Đông nắm chặt ghế dựa tay vịn bàn tay to thượng. Trong mũi người Viên Sương Hoa nồng nặc mùi vị nước hoa, trước mắt lắc của nàng hai cái thịt băng đùi đẹp, trong tai nghe nàng thanh thúy dễ nghe thanh âm, trên tay cảm giác được nàng ấm áp nhu nị chạm đến, nếu không phải trong lời nói của nàng nội dung là như vậy làm cho Hướng Đông hết hồn, hắn đã sớm sắc thụ hồn cùng. Hắn giờ phút này trên trán rịn ra tế tế mồ hôi. Hắn không dám tưởng tượng, nếu hắn đã đánh mất phần công tác này, hắn đem dùng cái gì đi cung cấp nuôi dưỡng Lăng Vân Tuyết mẫu tử. Đúng vậy, hắn là có tại trên mạng viết một ít tiểu thuyết, tránh một ít tiền nhuận bút, nhưng này cũng mới một tháng 3-4 ngàn đồng tiền, bỏ thông thường tiêu dùng, có đủ hay không mua sữa bột đều vẫn là một vấn đề. Hướng Đông chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, một hồi lâu mới ý thức tới viên xương hoa tay nhỏ bé hoàn dừng lại tại tay của mình trên lưng, thậm chí còn đang hơi vuốt phẳng. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn nàng hoa đào vậy kiều diễm gương mặt của, ánh mắt của nàng thực thân mật, còn có như vậy một ít chút chờ mong. Đây không phải là nàng lần đầu tiên làm như vậy ra loại này siêu việt bình thường cao thấp cấp quan hệ cử động, trước kia Hướng Đông chính là giả ngu phẫn mộng pha trộn quá quan, lần này bị nàng nắm đến như vậy nhược điểm, còn có thể dễ dàng như vậy thoát thân sao? Viên chủ nhiệm, ta muốn làm như thế nào, người mới có thể giúp ta áp chế chuyện này? Hướng Đông khó khăn nói. Hắn chỉ hy vọng nhắc tới thân phận của nàng, có thể để cho nàng ý thức được nàng đang làm cái gì. Viên Sương Hoa yên lặng nhìn Hướng Đông, thật lâu mới đột nhiên tự nhiên cười nói Lăng Vân Tuyết chính là thích người đần độn mới cùng ngươi sao. Tay nhỏ bé của nàng vẫn là kiên định đặt ở Hướng Đông trên mu bàn tay, ngược lại hơn ấm áp rồi. Thấy nàng như thế nói, Hướng Đông biết lại cũng vô pháp giả vờ ngây ngốc rồi, đem quyết định chắc chắn, nói ngươi sẽ không sợ. Hắn một câu lời còn chưa nói hết. Viên Sương Hoa hay dùng một con khác tiểu tay bịt kín bờ môi của hắn. Mà bởi vì nàng cái tư thế này, nàng đầy đặn trong ngực cơ hồ đụng tới Hướng Đông thân thể, mãnh liệt tâm lý kích thích làm cho hắn thốt nhiên mà hưng lên. Người có đảm lượng sờ lên vị thành niên nữ học sinh giường, liền không có can đảm sờ lên hiệu trưởng lão bà giường. Viên Sương Hoa chế nhạo mà nói. Nàng nói được như thế trắng ra, Hướng Đông tựa như quả cầu da xì hơi vậy, vô lực phản bác ta yêu Tuyết Nhi, ta không muốn làm có lỗi với nàng chuyện. Hướng Đông, người mấy tuổi? Người 30 tuổi rồi, như thế nào hoàn ngây thơ như vậy? Cùng nữ nhân khác tốt nhất giường thì thế nào, bên ngoài người nào có điểm tiền nam nhân không phải như thế? Người có phải hay không đọc sách nhiều lắm, đọc thành con mọt sách rồi? Hướng Đông nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu nói không ra lời. Hắn không thể lý giải Viên Sương Hoa ý tưởng, tựa như Viên Sương Hoa không thể lý giải ý nghĩ của hắn giống nhau. Hắn dĩ nhiên không phải con mọt sách. Phía ngoài xã hội có bao nhiêu xấu xa, hắn đều biết, nhưng mà, thủ vững trong lòng mình một mảnh niết bàn, lại có cái gì không đúng. Gặp Hướng Đông sau một lúc lâu không lên tiếng, Viên Sương Hoa còn nói thêm hay là ngươi là chê ta giả sao. Dứt lời, nàng trong mắt toát ra một tia bi ai. Hướng Đông vội hỏi đó cũng không phải, ngươi làm sao giả đi, thật nhiều 20 mấy tuổi cô gái cũng chưa ngươi xinh đẹp. Ngươi đừng nghĩ sai. Viên Sương Hoa thế này mới thần sắc nhất tế. Cười duyên nói vậy là ngươi quyết định gì? Ta cho ngươi biết, nếu thay đổi nam nhân khác, chỉ sợ ta còn chưa mở miệng, hắn đều phải tìm hiện lên giường của ta. Ta liền chưa thấy qua ngươi nam nhân như vậy. Hướng Đông không vui nói vậy ngươi làm gì không đi tìm bọn họ. Nhưng là ta chính là thích như ngươi vậy. Viên Sương Hoa bàn tay mềm xoa Hướng Đông trong ngực, ôn nhu mà nói hai chúng ta liền là một đôi tình nhân, cho nhau trong lúc đó không cần phụ cái gì trách nhiệm, đây không phải là thật tốt sao? Ngươi còn có cái gì băn khoăn? Như vậy thiên kiều bá mỹ nữ nhân ở khẩn cầu cùng chính mình phát sinh quan hệ, muốn nói Hướng Đông hoàn toàn không tâm động là giả đấy, huống chi tự huyệt của hắn giữ tại Viên Sương Hoa trong tay, từ tiền tưởng hậu dưới, rốt cục thở dài một tiếng ngươi muốn như thế nào liền như thế nào a? Ngươi có phải hay không bây giờ muốn? Viên Sương Hoa như chuông bạc kiều cười rộ lên, nói ngươi người này, như thế nào một điểm tình thú cũng không có. Ta thực không dám tưởng tượng. Như ngươi vậy có thể làm được trong chúng ta văn hệ hoa khôi của hệ. Ngươi trước đi học a, ta sẽ gửi tin nhắn cho ngươi. Dứt lời, Viên Sương Hoa không thôi tại Hướng Đông trước ngực khẩy một phen. Đi ra Viên Sương Hoa phòng làm việc của về sau, Hướng Đông thật dài thở phào nhẹ nhõm, kỳ có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, lại không khỏi cười khổ như ta vậy có tính không là bán mình cầu vinh. Thực không nghĩ ra, Viên Sương Hoa nhìn chúng chính mình điểm nào nhất. Đúng vậy. Toàn bộ ngành trung văn là không có gì tuổi còn trẻ, bề ngoài lại còn có thể nam giáo sư, nhưng hệ khác có à. Bách Tư bất đắc kỳ giải dưới, hắn đành phải lắc đầu, đi học đi. Một giờ trưa chung, Hướng Đông mới vừa ở trong phòng ăn cơm nước xong, chuẩn bị đi Lăng Vân Tuyết ra vấn an nàng, liền bỏ vào Viên Sương Hoa tin nhắn hiện tại tới trường học cửa chính phụ cận ngày nghỉ khách sạn ra, 1208 phòng. Nàng thật đúng là khẩn cấp a. Hướng Đông thở dài, liền chiều cửa chính đi đến. Kỳ thật hắn cũng phi đối Viên Sương Hoa hoàn toàn không có cái loại này dục vọng, chính là tại áp chế hạ cùng nàng làm chuyện đó, luôn có điểm không phải tư vị. vào ngày nghỉ khách sạn, đi thang máy đi vào lầu 12, nhấn 1208 phòng chung cửa, rất nhanh Viên Sương Hoa liền mở cửa ra. Hướng Đông lạnh lùng nhìn nàng một cái, thấy nàng vẫn là buổi sáng khi cái kia sáo trang phấn, cũng lơ đễnh, đi thẳng tới giường lớn giữ, tại một chương sofa ghế thượng tọa. Viên Sương Hoa khóa kỹ cửa phòng, trở lại đây, gặp Hướng Đông đờ đẫn ngồi ở ghế trên, gắt giọng này, người chính là như vậy cùng nữ nhân khác yêu đương vụng trộm sao? Hướng Đông tức giận nói ngượng ngùng, ta cho tới bây giờ không cùng nữ nhân vụng trộm, cho nên không có kinh nghiệm gì. Viên Sương Hoa nghe vậy ngược lại nở nụ cười, chân thành đi đến Hướng Đông trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn hắn, nói chẳng lẽ ta thực không có mị lực ấy ư, người liên ôm dục vọng của ta đều không có. Hướng Đông chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía của nàng mặt cười. Bình tĩnh mà xem xét, Viên Sương Hoa cũng coi là cái tuyệt sắc phưu vật, kiều mặt, phong nhũ, phong eo, kiều đồn, chân dài, không chỗ nào không phải là thượng cấp chi chọn, nhất là vừa vặn hoàn toàn chín mùi và còn chưa bắt đầu suy bại mỹ phụ phong tình, tối làm cho nam nhân mê say. Liền chỉ là như vậy quét nàng liếc mắt một cái, Hướng Đông nam căn dĩ nhiên tham đầu tham não lên. Gặp Hướng Đông rõ ràng thân thể đã có phản ứng, lại vẫn là im lặng không lên tiếng, không hề động tác y nguyện, Viên Sương Hoa đột nhiên u oán mà nói Hướng Đông, ta biết ngươi là trách ta áp chế ngươi, nhưng ta có biện pháp nào? Ta ám chỉ qua ngươi rất nhiều lần rồi, ngươi đều làm bộ như không biết. Ngươi phải biết, nữ nhân thanh xuân là rất ngắn đấy, ta không hy vọng tương lai lưu có cái gì tiếc nuối. Ngươi cho là ta cái thủy tính Dương Hoa nữ nhân sao? Ta không phải, không tin ngươi đi hỏi một chút, xem ta câu đáp quá người nam nhân nào. Ta chỉ là thích ngươi, theo 3 năm trước đây ta điều đến ngành Trung Văn gia, đầu tiên mắt thấy ngươi, ta liền đối với ngươi có hảo cảm. Đừng hỏi ta là vì cái gì, ta cũng không biết. 3 năm này, có lẽ là lâu ngày sinh tình a, ta càng ngày càng phải không khả tự kềm chế. Như vậy ngươi cảm giác có hay không đỡ? Hướng Đông ngơ ngác nhìn Viên Sương Hoa, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Nàng nói thật là làm cho người ta khó có thể tin, còn nếu là nàng đang cố ý nói dối, của nàng hành động cũng không tránh khỏi rất tinh chạm a. Thật vậy chăng? Có tin hay không là tùy ngươi. Hiện tại, ngươi có thể hay không không muốn coi ta là làm viên chủ nhiệm, chỉ coi ta là làm một người đàn bà bình thường, thật tốt yêu ta một hồi, có thể sao? Tại không làm ánh đèn sáng ngời xuống, Viên Sương Hoa thần sắc thậm chí có chút buồn bã rồi. Hướng Đông thấy thế, rốt cuộc không kềm chế được, đứng lên, ôm lấy nàng, hai cỗ thân thể dính sát vào nhau thượng một khắc, Viên Sương Hoa thế nhưng thoải mái mà thở dài một cái. Kỳ thật giờ khắc này Hướng Đông cảm giác cũng thư rất thoải mái. Không giống Lăng Vân Tuyết Tiêm Tú, Viên Sương Hoa dáng người là tiêu chuẩn trung thiên đẫy đà đấy, một đôi mỹ nhũ đại khái đạt tới xê chén duy độ, đầy đặn nhu nị, đó là nàng thân thể mềm mại những bộ vị khác cũng đều là mềm mại thật sự, sờ xúc cảm vô cùng tốt. Giờ phút này thân thể của nàng hoàn toàn thiếp nằm ở Hướng Đông trên người, Hướng Đông chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn khảm đi vào nàng có lồi có lõm thân thể, chính mình cường tráng bụng cùng nàng du nhuận mà không một tia sẹo lồi bụng thiếp quá chặt chẽ đấy. Nội trương nam căn cắm ở nàng hơi hơi hở ra khu tam giác lên, bị chỗ mềm mại, nhiệt lực, làm cho Hướng Đông giống như bị búa tạ đánh giống như, trái tim cuồng nhảy dựng lên. Viên Sương Hoa cũng dùng bàn tay mềm ôm thật chặt Hướng Đông dày lưng, thích ý người trên người hắn đặc hơn thanh niên nam tính hơi thở. Như mê giống như say. Nàng vô số lần đêm khuya tình mộng hình ảnh, rốt cục trở thành sự thật, sao không gọi nàng vui sướng muốn khóc. Nhất là này bị này oan gia cường tráng rắn chắc thân hình ôm, bộ vị yếu hại của mình bị hắn rắn thật chặt, kia kiên định nóng ngoạn ý hoàn toàn chìa vào chính mình nơi riêng tư vị trí. Nàng chỉ cảm thấy đầy người chiều nóng, phương tâm rung động, mảnh mai vô lực, nàng thậm chí không cần thân thủ đi sờ, cũng có thể muốn gặp mình nơi đó đã ẩm ướt không còn biết trời trang gì nữa. Hướng Đông thất thần chỉ duy trì một cái chớp mắt công phu, tăng cao dục hỏa liền hoàn toàn chiếm cứ đầu óc của hắn, chung với Lăng Vân Tuyết ý tưởng hoàn toàn bị ném đến tận lên chín tầng mây, hắn mãnh giơ bàn tay lên, sờ lên Viên Sương Hoa vú, hữu lực xoa nắn. Vừa rồi dùng trong ngực cùng vú của nàng chạm nhau đã cực kỳ mất hồn rồi, dùng bàn tay sờ lên khuynh hướng cảm xúc lại tuyệt vời, thật giống như một cái trứng bụng túi nước giống như, nhu nhược không có gì, vốn lại co giãn kinh người. Hướng Đông thở hổn hển, tham luyến bóp cái không ngớt, tay kia thì cũng không nhàn rỗi, rối ren giải khai nàng bên ngoài sáo trang hòa bên trong áo sơ mi cúc áo, tháo ra áo sơ mi vạt áo, cặp kia lấn xương thắng tuyết, rất tròn oánh nhuận mỹ nhũ liền đàn lộ ra, tại màu vàng nhạt ren nịt ngực phụ trợ xuống, lộ ra chí mạng nhục dục cám dỗ. Hướng Đông xoa nắn động tác cũng không tự chủ ngừng lại, chặt chẽ nhìn chằm chằm kia tuyết ngấy nhũ thịt hòa cái kia sâu thẳm rãnh giữa hai vú, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, miệng đắng lưỡi khô. Tuy rằng đã 30 tuổi rồi, nhưng hắn kỳ thật cũng chỉ có qua hai nữ nhân, trừ bỏ Lăng Vân Tuyết ở ngoài, của hắn một nữ nhân đầu tiên là hắn bạn học thời đại học, hai người bọn họ ăn vụng trái cấm na hội, nàng cũng bất quá là một so Lăng Vân Tuyết cùng lắm thì hai tuổi ngây ngô cô gái, cho nên, hắn chưa từng khoảng cách gần như vậy, không hề che lấp xem qua một cái thành thục thân thể nữ nhân. Của nàng đẫy đà mềm yếu, vẻ đẹp của nàng diễm phong tình, đều là hắn chưa bao giờ từng thể hội trôi qua, cho tới giờ khắc này, hắn giống như mới hiểu được rồi, đây mới là nữ nhân chân chính. Cùng nàng so sánh với, Lăng Vân Tuyết chẳng qua là một cái đậu khấu cô gái mà thôi. Viên Sương Hoa đem Hướng Đông phản ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là một trận đắc ý. Nàng đối vóc người của mình luôn luôn rất hài lòng, thích hợp ăn uống điều độ, kéo dài rèn luyện hòa định kỳ yoga. Để cho nàng qua nhiều năm như vậy nếu không dáng người không đi dạng, ngược lại theo tuổi phát triển mà nhiều thêm vài phần đẫy đà mỹ. Mỗi lần nàng đi trên đường, đều có thể cảm giác được đâm đầu đi tới nam trong mắt người cái kia phân nóng cháy hòa dục vọng, đó là ngành trung văn dặm nam giáo sư, tuy rằng hầu hết đã lên tuổi, người nào không phải ngầm len lén đánh giá nàng. Cũng chỉ có trước mặt khối này mộc đầu, rõ ràng là huyết khí phương cương niên kỳ kỳ, cố tình đối ám hiệu của mình làm như không thấy, không nên chính mình xấu hổ nhẫn cấu. Cầm thóp của hắn áp chế hắn mới tạo nên cục diện hôm nay. Nghĩ đến đây liền làm giận, lấy sắc đẹp của mình, dáng người hòa hiệu trưởng phu nhân thân phận, chỉ cần ta có tâm câu dẫn, người nam nhân nào sẽ không thất hồn lạc phách ngoan ngoãn mắc câu. Cố tình chính mình đối với người đàn ông này động tâm, hiện tại cấp lại còn không tính, liên tôn nghiêm cũng bị mất, hắn thật đúng là chính mình mệnh trung chú định oan gia a. Nghĩ như vậy Viên Sương Hoa không khỏi đỏ bừng cả mặt, hung hăng oan Hướng Đông liếc mắt một cái. Đã thấy hắn căn bản cũng không có chú ý tới mình ánh mắt của, chỉ lo nín thở hơi thở, ngơ ngác nhìn vú của mình, liền sẵn giọng này, nhìn đủ rồi chưa? Mỹ, đẹp quá! Hướng Đông thì thào nói, như ở trong mộng mới tỉnh vậy ngẩng đầu lên lô, đối mặt Viên Sương Hoa con mắt sáng, chân thành nói Viên chủ nhiệm, ngươi thật đẹp. Viên Sương Hoa tâm hoa nộ phóng, chỉ cảm thấy những lời này so nàng đi qua 33 năm nghe qua sở hữu nói đều phải êm tai. Hướng Đông thấy nàng trên mặt ngọc toát ra kiều diễm đã cực tươi cười, lại là nhìn xem ngây người. Đừng gọi ta Viên chủ nhiệm rồi, bảo ta Sương Hoa. Viên Sương Hoa hai cái phấn ngẫu dường như cánh tay ngọc bò lên Hướng Đông cổ của, ngấy thanh nói, ta muốn ngươi hôn ta. Sương Hoa, ân, tên này cũng rất đẹp. Hướng Đông cười nói, nhất cúi đầu liền tìm đến đó hai mảnh đỏ bừng môi anh đào, hôn xuống. Môi của nàng thực nhuyễn, rất ngọt, còn có một cổ mùi thơm nhàn nhạt. Cùng hôn Lăng Vân Tuyết cảm giác khác hẳn bất đồng. Tuyết Nhi môi có tình co giãn, càng thêm non mềm, Hướng Đông từ trước đến giờ là rất tham luyến đấy, nhưng giờ phút này hôn lên Viên Sương Hoa cảm giác càng làm cho hắn mê say. Có lẽ là bởi vì tuổi của nàng cùng mình hơn tiếp cận, có lẽ là bởi vì của nàng diễm thục phong tình cực kỳ mê người, lại có lẽ là bởi vì vị này là hiệu trưởng phu nhân, vị kia chấp trưởng rét đại, quyền bính quá nhiều nam nhân bên gối nhân. Nghĩ đến Viên Sương Hoa thân phận, Hướng Đông con cặc kiên cố hơn cứng rắn hai phần, Viên Sương Hoa vốn là nhắm chặt hai chân, mang theo kia thạc đại màu gà, lập tức cũng cảm giác được biến hóa của hắn, kiểu mặt càng phát ra đà hồng rồi, hô hấp cũng ngưng trọng. Ôm chặt hai người số chết cho nhau chèn ép, rốt cục cồn ở tại mềm trên giường lớn. Viên Sương Hoa cũng không đoái hoài tới cái gì căng thẳng, bàn tay mềm tung bay, đem Hướng Đông dây lưng cởi bỏ, cúc áo cởi bỏ, khoa kéo lôi kéo, đem quần dài của hắn tính cả quần lót cùng nhau tuột đến cong gối. Giải trừ trói buộc, Hướng Đông to dài con cặc mạnh bắn ra ngoài, cao chót phót lộ, Viên Sương Hoa tập trung nhìn vào, hắn đồ chơi này thế nhưng nhỏ lớn như vậy, tự quang sáng bóng đấy, hung mãnh dị thường, không khỏi phương tâm tán loạn, có chút thẹn thùng, lại có chút không yên. Mấy lần trước theo đạo công trận bóng rổ khi nàng liền lưu ý đến vóc người của hắn thực to lớn, bóng rổ quần đùi hạ cổ cổ nang nang rất liêu, không thể tưởng được tiểu tử của hắn thế nhưng so với chính mình tưởng tượng còn muốn hùng vĩ. Viên Sương Hoa kìm lòng không đậu, không để ý Hướng Đông tránh phục tại bên người mình, theo cổ của mình một đường xuống phía dưới hôn tới, duỗi ra tay nhỏ bé, niệm ở dương vật của hắn. Bảo bối của hắn là như vậy cực đại, thậm chí còn tay nhỏ bé của nàng cơ hồ không thể nắm khép, mà thân gậy độ cứng, nhiệt lực, càng làm cho nàng đỏ bừng bên tai, bản năng muốn né ra, lại luyến tiếc buông tay. Cùng căn này bảo bối so sánh với, nhà mình lão công phương hiệu trưởng kia căn ngoạn ý tựa như một cọng lông sâu lông. Nếu không ngắn nhỏ, hơn nữa mềm mại, rất lâu đều không làm được gì. Nghĩ đến đây, Viên Sương Hoa càng phát giác đem Hướng Đông cua giường tuy rằng tu nhân, cũng là một cái chính xác vô cùng quyết định, nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng liền càng phát ra mềm mại đáng yêu rồi. Đáng tiếc giờ phút này Hướng Đông căn bản không có lưu ý ánh mắt của nàng, chỉ lo vụng về thân thủ đến nàng bóng loáng trên sống lưng, cởi nàng nịt ngực liên hệ. Tên ngu ngốc này, người 30 tuổi, như thế nào như một sơ ca dường như. Xem ra hắn cùng Lăng Vân Tuyết trên giường số lần cũng không nhiều. Viên Sương Hoa gặp Hướng Đông lục lọi một hồi lâu vẫn chưa lĩnh hội được, trên mặt đẹp liền hiện lên vài phần hờn dỗi sắc. Nàng nhưng không biết, tại Hướng Lăng quan hệ của hai người ở bên trong, đại đa số dưới tình huống đều là Lăng Vân Tuyết áp dụng chủ động, thường thường Hướng Đông còn không có sờ lên thân thể của nàng, nàng cũng đã chính mình đem nịt ngực cởi bỏ, kể từ đó, Hướng Đông lại không nên mổ nịt ngực phong phú kinh nghiệm. Rốt cục Hướng Đông giải khai liên hệ, như chút được gánh nặng đem nàng nịt ngực tá xuống dưới, bị hắn lấy này hồi lâu, Viên Sương Hoa sớm thở gấp tinh tế rồi, Hướng Đông thấy nàng vẻ mặt màu hồng, sóng mắt dục lưu, cũng là hưng phấn không thôi, việc tiểu tâm rực rực cúi người xuống. Suýt thượng kia lạp đỏ bừng đứng thẳng núm. Cổ nàng nhũ khoách lại lớn vừa tròn, nhũ thịt tuyết trắng tinh tế, quầng vú sắc cạn vòng nhỏ, núm hồng nhuận dài nhỏ, thật giống như đỉnh đầu hoàn mỹ bạch ngọc trướng giống như, trướng đỉnh hoàn chuế một ruby, mê người hết sức. Hướng Đông tham lam mút của nàng nhũ khâu, đại tay cầm một bên kia vú xoa nắn không thôi, chỉ cảm thấy đây là nhân gian tiên cảnh, chỉ nguyện như vậy say mê không quay lại. Viên Sương Hoa cảm giác sẽ không hắn như thế nào mất hồn rồi. Ngược lại không phải là nói nàng không có cảm nhận được khoái cảm, mẫn cảm hết sức vú bị hắn cho rằng chân bảo bình thường ngắm cảnh, nàng chẳng những mau mỹ, hơn nữa rất cảm giác thành tựu. Nhưng là, Hướng Đông cũng không tránh khỏi tại nửa người trên của nàng lưu lại quá lâu, đã quên của nàng nửa người dưới càng cần nữa an ủi. Thậm chí của nàng đến gối sáo trang váy đều vẫn là nhất tề suốt chưa cởi bỏ, sao không gọi nàng tâm dương nan tao. Phải biết, lỗ lồn của nàng đã sớm ẩm ướt ngấy thật sự rồi. Mật dịch đều đã chảy đầy quần lót, thật là nhớ này lửa nóng con cặc chạy nhanh nhét vào, cho nàng mang đến chờ mong đã lâu cảm giác thỏa mãn. Lại vắt lấy hai chân đợi sau một lúc lâu, gặp Hướng Đông hoàn không có phản ứng, Viên Sương Hoa nhịn không được sẵn giọng này, người chính là như vậy làm tình hay sao? Hướng Đông mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nói có vấn đề sao? Viên Sương Hoa bị hắn ngây ngốc bộ dáng chọc cười, lại gắt giọng trước tiên đem ngươi cái kia tên dẫn dụ đến. Sau đó người yêu ăn thì ăn cái đủ a. Hướng Đông lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai này xinh đẹp thục phụ đã rất muốn rồi, liền không hề kéo dài công việc, quay đầu buông lỏng ra nàng màu xám sáo trang váy cúc áo, đem khóa kéo ra, chậm rãi đem sáo trang váy đi xuống luôn. Viên Sương Hoa phối hợp vừa nhấc mông đẹp, làm cho hắn thuận lợi đem váy thốn xuống dưới. Hướng Đông nhìn nàng hai cái đẫy đà cao ngất chân dài hơi hơi mấp máy, bộ đến bẹn đùi bộ vớ màu da bóng loáng tinh tế, ẩn hiện lên hào quang. Mỹ đến cực điểm. Mà càng mê người là, nàng cái kia màu vàng nhạt ren tam giác quần lót bọc vào, kia lỗ lồn vị trí thật cao cổ, hai mảnh môi mật hình dạng mơ hồ có thể thấy được, trung gian còn có một tiểu than ướt át. Lần này cảnh đẹp làm cho Hướng Đông cảm thấy sự khó thở, giống như là lần đầu tiên gần gũi thấy nữ nhân nơi riêng tư. Lăng Vân Tuyết thậm chí còn của hắn bạn gái trước nơi riêng tư hắn là thấy cũng nhiều, nhưng ngây ngô thiếu nữ diệu dụng làm sao có thể cùng thành thục phụ nhân so sánh với đâu. Chỉ là nhìn đầu tiên mắt, Hướng Đông chỉ biết Viên Sương Hoa này lỗ lồn hào thịt nhiều chất lỏng là hắn theo sở không thấy đấy. Nếu không phải biết rõ Viên Sương Hoa đã đợi được không kiên nhẫn rồi, Hướng Đông đổ tưởng lại tinh tế thưởng thức một phen mới chính xác thân cận khối này động nhân thân thể, nhưng một đôi thượng nàng dục vọng tràn đầy con mắt sáng, hắn đành phải chạy nhanh nắm quần lót tượng gân chỗ, từng thanh nó kéo xuống. Quả nhiên không ra Hướng Đông sở liệu, tại rậm rạp oành mềm lông mọc trên thân thể thấp thoáng xuống. Viên Sương Hoa hai mảnh môi mật cực kỳ màu mỡ, cố tình nhan sắc rất cạn, nội chắc lại một mảnh phấn hồng, giờ phút này bị đầy đủ mật dịch thấm ướt rồi, lại có chút lưu quang giật thải, dâm mỹ đã đến cực hạn. Viên Sương Hoa gặp Hướng Đông không chớp mắt nhìn chằm chằm chỗ kín của mình ngẩn người, không khỏi thân thể mềm mại một trận nóng, tim đập như lôi, thẹn thùng đến cực điểm, nhưng cũng là vui mừng đến cực điểm. May mắn Hướng Đông rất nhanh liền kinh tỉnh lại, một tay dẫn gắng gượng như sát con cặc xề gần lỗ lồn cái động khẩu. Viên Sương Hoa nỗ lực nâng lên chân thủ, đẩy ra lấy hai cái chân dài, nhìn kia lượng màu tím dâng trào vật trục tấp tới gần mình bí ẩn nhất chỗ, tâm loạn như ma, liền lỗ tai đều là ông tác hưởng đấy, cả người không ngừng run rẩy. Sắp tới, sắp tới. Giống nhau qua một vạn năm lâu như vậy, kia thạc đại màu gà rốt cục chen vào hai mảnh môi mật trong lúc đó. Nhìn này kinh tâm động phách một màn, Viên Sương Hoa cảm giác mình thân thể bị xanh xanh vạch tìm tòi, nhưng là lại không đau, chính là có một loại bị chống được cực hạn. Bị hoàn toàn cướp lấy cảm giác, theo lý thuyết loại cảm giác này hẳn là để cho nàng cảm giác được e ngại hòa không an toàn, nhưng nhìn Hướng Đông chuyên chú ửng hồng khuôn mặt anh tuấn, nàng cũng đã cảm thấy hoàn toàn buông lòng. Đem mình hoàn toàn giao cho hắn thì thế nào? Đây chẳng phải là mình muốn sao? Hướng Đông mắt thấy mình mãng thủ xâm nhập hẹp chắc trắng mịn lỗ lồn cái động khẩu, của nàng hai mảnh môi mật thật chặt bọc mãng thân, trong lòng dâng lên thành công to lớn cảm giác. Dưới thân nhưng là đường đường hệ chủ nhiệm, viện trưởng phu nhân A, lại bị ta cắm vào lỗ lồn của nàng. Hướng Đông kích động nan xuống, đang chuẩn bị ra sức đâm một cái rốt cuộc, bỗng nhiên cảm giác con cặc liền giống bị nam châm hút đã đến giống như, tự động liền dọc theo nhu nị mật đạo trượt đi vào, Hướng Đông thừa cơ đè một cái thân hình. Thứ đem rốt cuộc, một mặt buồn cười nói xem ra ngươi thật sự rất muốn. Thân thể mình kỳ quay phản ứng Viên Xương Hoa sớm cũng cảm giác được, vốn nàng liền ngượng ngùng không thôi, bị Hướng Đông nhất trêu đùa, nhất thời có chút thẹn quá thành giận, sẵn giọng rõ ràng là chính ngươi chen vào đấy, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hướng Đông nhìn nàng hồng thấu kiều mặt, biết nàng là cấp thẹn thùng đấy, cũng liền ăn này người câm mệt, chậm rãi bắt đầu lay động khởi mông ra, mỗi lần đều là tẫn căn mà ra, và tẫn căn mà vào. Viên Xương Hoa trong lỗ lồn cực kỳ lửa nóng nóng bỏng, tầng tầng mật thịt màu mỡ trắng mịn, trên mặt xương vật truyền tới khoái cảm cực kỳ mất hồn, Hướng Đông nhịn không được mãnh liệt kích thích khởi mông ra, hai bàn tay to khi thì tại thịt băng thượng sự trượt, khi thì tại nàng non mềm giữa hai đùi xoa nắn. Viên Xương Hoa lỗ lồn bị Hướng Đông to dài con cặc chất đầy lỗ lồn, thật giống như một viên vắng vẻ tâm rơi xuống thực chỗ giống như, cả người đều là thoải mái dị thường. Đãi kiến hắn ký ký trưởng đánh, biên độ thật lớn, tần độ vừa nhanh. Tuy rằng cảm giác rất mỹ diệu, nhưng cũng sợ hắn là tốt mã rẻ cùi, không vài cái liền thư sướng đi ra, cho nên một bên yêu kiều lấy, một bên thể hội lấy của hắn cường tráng hòa lực lượng, chỉ muốn mau sớm tới cao trào, để tránh đợi lát nữa tiền không thôn, sau không đếm đấy. Nhưng mà qua trong giây lát Hướng Đông đã đút vào hơn trăm xuống, hãy còn thành thạo, cái này một trái tinh cuối cùng để xuống, lại có một chút tu nhân ý mừng, may mắn này oan gia còn thật sự có chút năng lực. Vì thế nàng cũng liền liền dứt bỏ rồi tạp niệm. Con mắt sáng khép hờ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, mảnh mai lắc nhẹ, chỉ lo thừa nhận, cảm thụ được Hướng Đông mạnh mẽ đánh sâu vào mang tới từng trận vui thích. Hướng Đông đem Viên Xương Hoa phản ứng nhìn ở trong mắt, đại thụ ủng hộ, lấy tay xoa của nàng một cái mỹ nhũ xoa lấy, lại tăng nhanh tiết tấu, chỉ muốn hãy mau đem nàng đưa lên triền miên đỉnh phong, hồi báo nàng đối với mình một lời tình ý. Tại hai người luân phiên phập phồng trong lúc thở dốc, rất nhanh đã vượt qua hơn 500 hợp. Viên Xương Hoa là bỏ đã lâu chi khu, vốn sớm nên tiết đi ra, nhưng nàng tham luyến Hướng Đông dũng mãnh quất, dám chịu đựng, hy vọng kia khoái cảm có thể phản được cao hơn một chút, lâu hơn một chút. Lại một lát sau, nàng đột nhiên có chút không vừa ý lên, nguyên lai Hướng Đông vẫn là mở rộng ra đại hạp tại xung phong, không hề chín cạn một sâu, hư thật giao nhau đẳng kỹ xảo đáng nói, tuy nói, dốc hết sức hàng 10 hội, có thể làm được điểm này cũng đủ để cho phần lớn nữ nhân khăng khăng một mực rồi. Nhưng tránh sở vị lòng người không đủ rắn nuốt phoi, Viên Xương Hoa đã biết Hướng Đông có năng lực cho nàng càng nhiều hơn khoái hoạt, làm sao cứ như vậy thỏa mãn. Vì thế nàng mở ra hai tròng mắt, hữu khí vô lực gắt giọng này, người sẽ không dùng tới một ít kỹ xảo sao. Quang làm cho cậy mạnh, không giống cái giáo sư, trái ngược với cái sa phu. Hướng Đông ngạc nhiên nói như vậy làm ngươi không thoải mái sao. Ngươi vẫn chính là như vậy cùng Lăng Vân Tuyết làm. Đúng vậy à. Bình thường ta không lấy được 200 hạ nàng sẽ cao chiều. Viên Xương Hoa vừa bực mình vừa buồn cười, không nói gì nhìn vẻ mặt khờ dạng Hướng Đông. Cũng đúng, Lăng Vân Tuyết chẳng qua là một đứa con nít, làm sao biết này rất nhiều. Nhưng thật ra tiện nghi nàng, than thượng Hướng Đông như vậy cực phẩm nam nhân, lại không khỏi có chút phí của trời. Gặp Hướng Đông không có một bộ hảo khí lực, công phu trên giường lại nông cạn thật sự, Viên Xương Hoa thích lên mặt dậy đời thiên tính phát tác, lưỡng đạo mày liễu loan lên. Ngây thanh nói ngươi a, thật sự là một đoạn du mộc ngật đáp. Làm cho tỷ tỷ đến giáo nữ nhân ngươi cần a. Dậy thế nào? Hướng Đông bị nàng sáng rỡ tươi cười đong đưa có chút thất thần. Đầu tiên, tuy rằng ngươi là thiên phú dị bẩm, nhưng là không mang theo hỏng bét như vậy đạp đấy. Ngươi không cần thiết vừa lên đến rẽ xung phong, hạ hạ rốt cuộc. Ngươi phải biết, đại bộ phận nữ nhân gờ điểm là ở bên trong 2/3 chỗ. Viên Xương Hoa ngón tay dài nhọn vân về Hướng Đông con cặc, dẫn đạo nó đụng vào mình gờ điểm. Ân, đúng, chính là chỗ này, nha. Viên Xương Hoa bị chỗ bị lửa kia nóng tròn xoe mãng thủ đâm một cái, kìm lòng không đặng sợ run cả người, thiếu chút nữa liền thư sướng đi ra. Người muốn vô tình hay cố ý kích thích nữ nhân nơi này, chú ý, là vô tình hay cố ý, tức là ngẫu nhiên, người mỗi lần đều chạc đến nơi đây, cũng không có nữ nhân có thể chịu được. Viên Xương Hoa gặp Hướng Đông học được đảo khoái, lại mỗi lần đều hướng gờ điểm chạc đi, tranh luận lại nhíu lại đôi mi thanh tú sáng giọng. Nữ nhân khoái cảm, tương đương một phần là đến từ chính chờ mong. Nếu ngươi không hề hoa xảo, mỗi lần lộ tuyến đều là giống nhau, vậy thì có điểm không thú vị. Ngươi muốn cho nữ nhân không thể nào nắm lấy của ngươi mỗi lần công kích, thế này mới tính cao minh. Nếu nói chín cạn một sâu, cũng không sai biệt lắm là đạo lý này. Viên Sương Hoa chậm rãi mà đàm đạo, đang lúc trung còn bất chợt yêu kiều vài tiếng, bởi vì hướng đông sống học sống dùng, dĩ nhiên động tác lên. Ân, đúng rồi, chính là như vậy. Ngươi có thể tự do điều tiết nặng nhẹ, tốc độ, sâu cạn. Chú ý quan sát nữ nhân biểu tình, nó có thể tiết lộ rất nhiều bí mật. Có đạo lý, kia ngươi nét mặt bây giờ, giống như cho thấy ngươi không nhanh được đâu. Hướng đông gặp Viên Sương Hoa sở thụ kỹ xảo hữu hiệu, tin tưởng tăng nhiều, đùa giỡn với Viên Sương Hoa đến. Viên Sương Hoa không ngờ hướng đông bắt đầu được nhanh như vậy, nhất thời bị đùa phương tâm bất ổn, hoàn toàn bị hướng đông nắm giữ chủ động, nghe vậy chính là kiều mị trừng mắt nhìn hướng đông liếc mắt một cái, nhưng chỉ là cắn chặt môi anh đào, chống đỡ lấy một luồng sóng khoái cảm xâm nhập. Hướng đông thấy thế, thế nào còn không biết Viên Sương Hoa đã tại vách núi đen bên cạnh bồi hồi, liền tăng nhanh tiết tấu. Lại bắt đầu ký ký trưởng đánh, 10 ký cũng có thất ký rơi vào gờ điểm chỗ, không mấy chục lần, Viên Sương Hoa liền nức nở một tiếng, mạnh căng thẳng thân thể mềm mại, một cỗ âm tinh chiều phun tại mãng trên người, dự ba không dứt, theo hai người tính khí chỗ giao hợp chảy ra, ở trên giường thấm ướt một vũng lớn. Viên Sương Hoa thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy, cả người giống như phiêu phù ở đám mây, khoái hoạt vô cùng. Qua hồi lâu, nàng mới tỉnh thấy. Nguyên lai hướng đông đồ chơi kia nhi tại cứng rắn chặt tại thân thể của chính mình ở chỗ sâu trong, ký cảm kinh ngạc, lại cảm hứng phấn, ngấy thanh nói ngươi nhưng thật ra dũng mãnh phi thường. Dùng ta về trước hồi khí được không? Hoàng hôn tứ hợp, hướng đông kéo hai cái lơ mơ chân, sâu một cước, cạn một cước đi ở trở về rét đại túc xá trên đường, trong lòng loạn tao tao, nản lòng, hối hận, hưng phấn, mừng thầm, các loại cảm xúc hỗ đan xen kẽ, làm hắn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Viên Sương Hoa sớm đã đi. Nhưng nàng mềm mại nhu nị trần chuồng hoàn ở trong đầu hắn bồi hồi, nàng như lan giống như xả hơi thở hoàn quanh quẩn khi hắn tóc mai đuôi lông mày, hắn rất muốn không thèm nghĩ nữa nàng, lại cũng không cách nào làm được. Mà vừa nghĩ tới dĩ nhiên mang thai 3 tháng có thừa Lăng Vân Tuyết, càng làm cho hắn hận không thể một đầu đâm chết tại ven đường trên cây. Bất quá cùng Viên Sương Hoa làm tình cảm giác thật đúng là rất mỹ diệu a. Cái ý niệm này vừa nổi lên trong lòng, hướng đông vội vàng tự trách một câu, hoảng sợ nhiên rời đi lực chú ý. Thứ bảy buổi sáng, hướng đông gói một dương thư, lại đem đổi giặt quần áo giả bộ một cái lưng rộng túi, liền đánh chiếc xe hướng Lăng Vân Tuyết ra mà đi. Vừa nhấn chuông cửa, cửa phòng liền mở ra, mở cửa vẫn là tương lai của hắn cha mẹ vợ, giả như nguyệt. Bởi vì ở nhà quan hệ, nàng mặc được rất đơn giản, nhất kiện màu xám cho rộng thùng thình t-shirt áo sơ mi, một cái thật mỏng nhũ quần dài màu trắng, dưới chân lê lấy nhất đôi dép lê. Bởi vì bị Viên Sương Hoa dụ dỗ cùng nàng đã xảy ra quan hệ, hướng đông lại nhìn giả như nguyệt quan cảm cùng lần trước cũng đã bất đồng. Đồng dạng là hơn 30 tuổi thành thục phụ nhân, giả như nguyệt mặc dù không có Viên Sương Hoa như vậy chi tính tao nhã, nhưng dung mạo lại thắng một bậc, hơn nữa tự có một loại nhu huyền nữ tính hương vị. Cho nên tuy rằng giờ phút này hướng đông chính là vội vàng quan sát liếc mắt một cái, hắn cũng bị của nàng tuyệt mỹ nét mặt chấn nhiếp, thế nhưng khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, qua một hồi lâu. Mới tỉnh thấy lại đây kêu lên bá mẫu, ngài hảo. Ân, hướng đông tới rồi. Giả như nguyệt cũng không có phát giác hướng đông khác thường, cười nói, mau vào đi. Hướng đông liền ôm lấy dưới chân một dương thư vào cửa. Giả như nguyệt thấy hắn ôm hộp giấy, kinh ngạc nói đây là cái gì? Đều là thư, con người của ta thích xem thư, tạp thất tạp bát mua một đống, nếu muốn chuyển tới bên này ở, liền đơn giản chọn chút mang đến. Nha! Giả như Nguyệt nói, thích xem thư là chuyện tốt ha, ngươi đây phải nhường Tuyết Nhi đa hướng ngươi học một ít, miễn cho suốt ngày liền hiểu được điên ngoạn. A, thùng rất nặng a, bắt nó đặt ở Tuyết Nhi căn phòng của a, ta đi trước đem đồ vật suốt. Giả như Nguyệt liền trở lại đi vào Lăng Vân Tuyết phòng ngủ, chung quanh liếc nhìn, đi đến chân giường chỗ xoay người mang lên vài cái giày hộp na qua một bên, nói ra, phóng nơi này đi. Nằm ở trên giường Lăng Vân Tuyết vốn tại nhàm chán đảo một quyển thời thượng tạp chí. Gặp hướng đông đầu đầy mồ hôi đang cầm một cái hộp giấy đi theo mẫu thân phía sau cái mông đi đến, mừng rỡ nói lão công, người tới rồi. Nói xong sẽ xoay người xuống giường. Tuyết Nhi, người không dùng rồi, ta liền một điểm đồ vật, chính mình đến là đến nơi. Hướng đông vội vàng kêu lên, đè xuống giả như nguyệt chỉ thị, đem hộp giấy tại chân giường chỗ để xuống, bãi tránh rồi, lau một cái mồ hôi trán, đang muốn đứng lên, lại trong lúc lơ đàng thấy được làm hắn trung thân khó quên một màn cảnh đẹp, ngồi chồm hồm dưới đất tại sửa sang lại Lăng Vân Tuyết giày hộp giả như nguyệt rộng thùng thình t-shirt áo sơ mi cổ áo mở rộng ra, trắng nõn non mịn hết sức hai khỏa to mọng nhũ dưa hoàn toàn lõa lồ tại trước mắt hắn. Nàng cũng không có mang nịt ngực, cho nên liền liên kia một vòng màu nâu nhạt quầng vú hòa bút máy đầu lớn nhỏ đỏ bừng đầu vú cũng đều bị hắn nhìn cái nhất thanh nhị sở. Nhân lấy hơi hơi cúi người tư thế, của nàng hai cái tóc tươi tròn xoe vú tựa như hai cái dài rộng đu đủ giống nhau sợi dây truyền lấy, theo tay nàng bộ động tác còn tại hơi rung động, dạng khởi một trận tế tế sóng sữa. Vào giờ khắc này, hướng đông trong đầu của mặt liền giống bị dẫn bạo một viên bom giống như, ông tác hưởng, mất đi hết thảy năng lực suy tính, chính là yên lặng nhìn ngực của nàng. Bởi vì trước mắt cảnh trí là như vậy hoàn mỹ, hắn thậm chí không sanh được chẳng sợ một tia dâm loạn ý niệm trong đầu, cho nên mà ngay cả bình thường sinh lý xúc động cũng không có xuất hiện. Giả như Nguyệt thật vất vả mới đem vài cái giày hộp phía trên cho bụi lau sạch sẽ, lũy tốt lắm, lúc này mới phát hiện hướng đông vẫn là vẫn không nhúc nhích khom người đứng tại chỗ, liền kỳ quái ngẩng đầu nhìn lại, ai ngờ không nhìn đừng lo, này vừa thấy liền đối mặt hướng đông si ngốc nhìn mình ngược ánh mắt, chỉ vừa nghĩ lại đang lúc, nàng liền chợt tỉnh ngộ, chính mình hôm nay giống như thường ngày cũng không có mang nịt ngực, lại bị hắn nhìn cái hoàn toàn. Nghĩ vậy một điểm, nàng nhất trương mặt ngọc liền giống bị dội cho một chậu hồng mực bình thường nháy mắt hồng thấu. Việc bối rối ngẩng lên thủ nhất giấu cổ áo, nổi giận cắn môi dưới, hung hăng trừng mắt nhìn hướng đông liếc mắt một cái, vội vàng đứng dậy ra phòng. Kỳ thật giả như Nguyệt lúc ngẩng đầu hướng đông đã tỉnh ngộ lại, nhưng là giờ phút này suy nghĩ chỉ độn hắn còn chưa tới kịp rời ánh mắt đã bị giả như Nguyệt phát hiện, thấy nàng đầu đến nổi giận ánh mắt của, không khỏi âm thầm kêu khổ không xong, nàng nói không chừng còn tưởng rằng ta là háo sắc dâm tàng người. Bất qua nghĩ lại, lại chỉ có cười khổ không thôi. Chính mình không phải là háo sắc hết sức sao? Hai ngày trước mới cùng đàn bà có chồng viên xương hoa lên giường, hiện tại lại có tư cách gì lấy chính nhân quân tự cho là rồi hả? Bất qua nghĩ đến giả như Nguyệt dù sao là tương lai của mình cha mẹ vợ, nếu là nàng đối với mình ấn tượng rất kém cỏi, kia chỉ sợ cuộc sống sau này hội rất khó chịu. Nghĩ đến đây, hướng đông liền suy nghĩ sau đó có cơ hội được giải thích với nàng giải thích. Trở lại phòng ngủ mình giảm giả như Nguyệt tim đập như hươu chảy, cả người lửa nóng. Đem cửa phòng chặt chẽ khóa lại, mới vội vàng nhảy ra một cái màu da nịt ngực, một mặt đem t-shirt áo sơ mi thoát, một mặt đem nịt ngực vãng thân thượng bộ, trong lòng hãy còn nghĩ thật sự là tu nhân, lại bị tương lai con rể thấy được thân mình. Nhìn hắn cũng không giống háo sắc người, như thế nào cũng không biết tiến thối, cho dù là không cẩn thận thấy được, cũng nên chạy nhanh làng tránh mới đúng a. Giả như Nguyệt đứng ở tủ quần áo thử đồ trước kính, cẩn thận đem nịt ngực cháo bôi khóa lại đầy đặn hai vú hạ vây chỗ. Hơi hơi hướng lên trên vừa thu lại, nhất thời ngay tại giữa hai vú nặn ra một đạo thâm thúy mà chặt khít rãnh giữa hai vú. Kia trắng nõn trơn mềm tuyết phu, viên kia nhuận no đủ đường cong, kia to lớn bức người duy độ. Giả như Nguyệt nhìn trong kính phản chiếu này mà cảnh đẹp, đột nhiên sâu kín thở dài một hơi, liên động tác trên tay cũng dừng, thầm nghĩ việc này giống như cũng không thể toàn trách hắn, thế nào con nam nhân nhìn đến nữ nhân quang thân mình có thể không nhúc nhích. Chợ mấy cái tên du thủ du thực. Nhìn thấy quần áo chỉnh tề mình cũng muốn cười quái dị đánh huýt, hắn tính tốt, ít nhất không có lộ ra sắc sắc ánh mắt. Tự ta cũng có không đúng, đã quên về sau trong phòng hơn một nam nhân, mặc quần áo cũng không thể tùy tiện như vậy. Một lần nữa mặc quần áo xong, giả như Nguyệt ra khỏi phòng, đã nhìn thấy hướng đông đứng ở bên ngoài trên ban công, hiển nhiên đang đợi mình. Nàng trần chờ một chút, vừa định tránh ra, hướng đông lại đã đi tới, thấp giọng nói bá mẫu, thực xin lỗi. Vừa rồi ta thực không phải cố ý. Giả như Nguyệt vốn cũng định giả bộ hồ đồ rồi, thấy hắn lại nhắc tới việc này, không khỏi trên mặt nóng lên, liền cũng thấp giọng nói quên đi. Việc này cũng không thể toàn trách ngươi. Dứt lời, nàng liền mau đi vài bước, vào phòng bếp. Hướng đông nghe vậy, trong lòng buông lỏng, lại bị của nàng một câu việc này cũng không thể toàn trách ngươi đạo vào lạc lối nàng là có ý gì. Việc này không được đầy đủ quái ta đây còn có thể trách ai. Quái chính nàng sao? Luôn luôn tự xưng là thông minh hướng đông tự bị viên xương hoa cua phía sau giường, cả ngày nghĩ ngày đó cùng nàng mây mưa từng ly từng tí, cân não cũng không bằng dĩ vãng rõ ràng, lại đang đơn giản như vậy việc nhỏ thượng dây dưa không rõ lên. Hôm đó hướng đông ngay tại Lăng Vân Tuyết gia ở, kỳ thật Lăng Vân Tuyết gia cũng không lớn, chỉ có hai cái phòng ngủ, nhất phòng khách một bữa cơm thính một phòng vệ sinh dục nhất ban công, vốn giả như Nguyệt phải không rất nguyện ý làm cho chưa lập gia đình hướng lăng hai người ở chung một chỗ đấy, nhưng ngại vì điều kiện hữu hạn. Không như vậy lại có thể làm sao? Cũng chỉ phải ngầm đồng ý hướng đông ngủ ở Lăng Vân Tuyết căn phòng của rồi. Mà lúc đêm khuya vắng người, Hướng Đông cũng hướng Lăng Vân Tuyết hỏi, vì sao hắn hai lần vào nhà đều không tương lai cha vợ. Lăng Vân Tuyết nhưng chỉ là thản nhiên nói hắn phần lớn thời gian đều ở đây cả nước các nơi chạy tới chạy lui, một tháng cũng liền ở nhà ở cái 2-3 ngày, khả năng ở trong mắt hắn kiếm tiền xa so với chúng ta hai mẹ con trọng yếu a. Nghe nàng liên ba đều không gọi, chỉ dùng hắn đến ngón tay đại, Hướng Đông liền cũng biết bọn họ cha và con gái cảm tình cũng không tốt, cũng sẽ không hỏi nhiều. Ngẫm lại cũng thế, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều trong gia đình, có mấy cái tiểu hài tử sẽ đối với phụ mẫu không có câu oán hận hay sao? Đã đến trưa mới vừa buổi sáng, Hướng Đông rời giường khá chậm chút, vội vàng phất qua nha rửa cái mặt liền ra cửa, ăn qua điểm tâm, thu thập xong bát đũa giả như Nguyệt đi đến ban công mở ra máy giặt sửa chữa đang chuẩn bị giặt quần áo, không ngờ phát hiện bên trong có hai ngày Hướng Đông quần lót hòa hai cặp tất thối, không khỏi đôi mi thanh tú vừa nhíu, thầm nghĩ người này như thế nào một điểm vệ sinh ý thức cũng không có, quần lót lấy tay gột rửa thì tốt rồi à. Về phần tất thối, vậy càng thêm không thể lẫn vào quần lót giặt sạch. Nếu không đem vi khuẩn đưa trên quần lót làm sao bây giờ? Xét đến cùng, đến lúc đó còn không phải Tuyết Nhi tao ương. Nghĩ như vậy, giả như Nguyệt rõ ràng đem kia hai cái quần lót hòa hai cặp tất thối đều nhặt lên, phân biệt bỏ vào hai cái giặt quần áo trong chậu. Nàng có lòng đi gọi Lăng Vân Tuyết đến tắm, nhưng nghĩ lại, bảo bối này nữ nhi từ nhỏ nuông chiều từ bé, liền chính nàng sở hữu quần áo đều là mình xử lý đấy, nàng có thể rửa không? Huống chi nàng có bầu, cũng không tiện quá mức làm lụng vất vả. Vì thế, nàng rõ ràng đem chứa quần lót giặt quần áo bồn bưng lên, đặt ở giặt quần áo trên đài, vừa định nhường, liền liếc về trong đó một cái màu đen trên quần lót có nhất quán dị vật, ngạc nhiên dưới, cầm lên tinh tế nhìn lên, còn không có xem rõ ràng, một cỗ ký quen thuộc mà vừa xa lạ đặc hơn mùi hôi thối liền tràn vào xoang mũi. Nguyên lai là vật kia. Giả như Nguyệt nhất thời xấu hổ đỏ mặt, bản năng sẽ ném quần lót, trong lòng đã có một tia mâu thuẫn, thế nhưng quỷ thần xui khiến ngược lại nâng lên tay nhỏ bé. Không tự chủ xề gần cái mũi. Đúng vậy, tuy rằng tinh dịch là có cổ mùi hôi thối, nhưng đây đối với bỏ đã lâu thành thục nữ nhân tới giảng, làm sao khác hẳn với cường lực thôi tình tề đâu này. Cảm giác được trong lỗ mũi mùi hôi thối càng ngày càng là dày đặc, kia quán màu trắng ngà chưa làm thấu ẩm ướt thích sắp đụng tới chóp mũi rồi, giả như Nguyệt mới đột nhiên bừng tỉnh, việc bối rối đem quần lót một ném, ném vào trong chậu, tự trách nói ta là thế nào. Rất biết xấu hổ. Giả như Nguyệt lớn rồi vòi nước. Dùng mãnh liệt dòng nước đem kia quán việc làm xấu xa cọ rửa đã lâu, mới dám chính xác cầm lên xoa nắn. Dù là như thế, một tia khác thường hay là đang chính mình trong lòng nảy sanh đi ra, nhất thời nghĩ rằng người này này nọ như thế nào nhiều như vậy. Nhất thời lại muốn ta đang suy nghĩ gì đấy. Phi phi phi, đây chính là nữ nhi nam nhân. Đợi nàng cuối cùng đem quần lót phơi nắng đi ra ngoài lúc, nàng mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai mình không ngờ là đổ mồ hôi tinh tế, giống như đi dạo cửu con phố bình thường lụy nhân. Đêm đó Hướng Đông sau khi trở về, đang đợi ăn cơm khoảng cách, ở trong phòng nhảy ra khỏi một ít muốn giặt quần áo đi đến ban công, mở ra máy giặt sửa chữa, đang chuẩn bị tính cả buổi sáng nhưng đi vào quần lót hòa tất khuấy nhất khuấy, không ngờ phát hiện bên trong làm sao còn có quần lót hòa tất tăm hơi. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên, hai cái quần lót hòa tất đều đã lượng ở tại ban công bên ngoài. Hướng Đông ha ha cười, đem quần áo dơ ném vào máy giặt, thả bột giặt, khởi động, trở về chuyển phòng ngủ, cười nói Tuyết Nhi. Không nhìn ra ngươi còn rất cần lao đấy, đem lão công quần lót hòa tất thối đều cấp giặt sạch. Lăng Vân Tuyết không rõ ràng cho lắm, nói ta không tắm à? Ngươi có phải hay không đã quên phóng địa phương nào, không tìm được? Hướng Đông nghe vậy trong lòng một cái lục bộ không xong, nguyên lai dĩ nhiên là tương lai cha mẹ vợ cấp tắm đấy. Ngày hôm qua cùng Lăng Vân Tuyết làm xong yêu, ta tùy tay cầm lên quần lót cho nàng trà lau, mặt trên bẩn thật sự, không biết nàng nhìn ở trong mắt, lại hội có ý kiến gì. Nhưng mà lúc ăn cơm Hướng Đông riêng nhìn trộm nhìn giả như Nguyệt thần sắc, lại nhìn không ra đầu mối gì, không khỏi trong lòng buông lỏng, lại âm thầm hạ quyết tâm về sau tự mình rửa hoàn tắm phải đem quần lót giặt sạch, nếu không chung là có chút xấu hổ. Nhưng mà hắn không biết là, cảm nhận được ánh mắt của hắn giả như Nguyệt lại làm sao không ám sinh hờn dỗi. Người này, càng xem càng không thành thật, Tuyết Nhi đi theo hắn hội hạnh phúc sao? Ai, bất quá tổng so với kia cái hắn cường một ít a. Bởi vì bứt rứt lòng của để ý đang tác quái, tuy rằng Hướng Đông thực lưu luyến viên xương hoa động lòng người thân thể, kế tiếp một tuần hắn nhưng thật ra vẫn tránh nàng, có thể là tạm thời chiếm được an ủi a, viên xương hoa cũng không có chủ động tìm hắn, như thế nhưng thật ra bình an vô sự. Đảo mắt đã đến thứ sáu buổi chiều, Hướng Đông vừa về nhà, Lăng Vân Tuyết đã kêu nói lão công, ngươi nhanh đi nhai khẩu chợ tìm mẹ, Mễ đã không có, nàng một người khiêng không được nhất túi gạo đấy. Hướng Đông nghe vậy liền vội vã quẳng xuống túi công văn, hướng cái kia chợ mà đi. Bán thước lương du điếm có rất nhiều, Hướng Đông khá là tìm một hồi, mới tại một cái cửa mặt ít nhất lương du trong điếm phát hiện Giả Như Nguyệt đẫy đà ý nhị thân ảnh của. Nàng lúc này đang chuẩn bị đem nhất túi gạo khiêng thượng bả vai, nhìn túi gạo trầm điện điện bộ dáng, sợ không có 40-50 cân, Giả Như Nguyệt quả nhiên rất là cố hết sức, kia túi gạo còn không có rơi trên vai nàng đã không chịu nổi, một cái lảo đảo liền hướng sau đổ. Hướng Đông thấy thế kinh hãi, việc thường tiền từng bước giúp đỡ của nàng ngọc thắt lưng. Đợi nàng thoáng đứng vững mới nhanh nhẫu nhận lấy trong tay nàng cái kia túi gạo, một mặt nói để cho ta tới a. Vốn Giả Như Nguyệt mặt đỏ bừng, nghĩ đến muốn ngã sắp xuống bị trò mèo rồi, thình lình mặt sau bị một đôi giày bàn tay ấm áp ôm kích thước lưng áo, cảm thấy đại định, đồng thời lại không khỏi có chút kinh hoàng, còn tưởng rằng là nhai khẩu mấy cái tên du thủ du thực nhân cơ hội đến chiếm tiện nghi. Đợi nghe được Hướng Đông thanh âm quen thuộc này mới chính thức yên lòng, thấy hắn đem túi gạo dễ dàng gánh tại chính mình trên vai, tự nhiên cười nói, trong lòng có loại không khỏi khác thường, tựa như bên người có một có thể ỷ lại phụ thân của hoặc người yêu cái loại cảm giác này. Tốt lắm, A Nguyệt, ta sớm đã nói với ngươi là chống không nổi đến. May mắn chồng ngươi đúng lúc đuổi tới, nếu không ta cái lão bà tử này chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi ngã sắp xuống rồi. Lương Du điếm điếm chủ, một cái 60 tuổi tầm đó lão bà mặt giãn ra cười nói, một mặt đánh giá Hướng Đông. Giả Như Nguyệt nghe vậy mặt ngọc một trận nóng bỏng, thầm nghĩ muốn chết, nàng như thế nào cho là hắn là của ta cái kia. Muốn đãi biện bạch, một bên mặt nhìn đến Hướng Đông thành thục khuôn mặt anh Tuấn, lại cuối cùng không có mở miệng phủ nhận. Muốn nói hắn là tương lai của ta con rể. Ai có thể tin tưởng? Rõ ràng tuổi của hắn theo ta thực tiếp cận, đây chẳng phải là càng làm cho nhân cảm thấy mập mờ sao? Hướng Đông lại không lưu ý Giả Như Nguyệt vẻ mặt, hướng về điếm chủ cười nói, không phải, lão bà, ta. Hắn còn chưa nói hết, Giả Như Nguyệt dĩ nhiên trong lòng khẩn trương, lén lút thân thủ khi hắn sau thắt lưng bấm một cái, Hướng Đông tuy rằng không rõ ràng cho lắm, rốt cục vẫn phải không có tiếp tục nói hết. Chủ cửa hàng mặc dù lão, nhưng ánh mắt lại không tốn. Đem Giả Như Nguyệt động tác đều xem ở tại trong mắt, híp mắt cười nói, tốt lắm, các người vợ chồng son về nhà lại cãi nhau à, không cần tại ta lão thái bà này trước mặt liếc mắt đưa tình đấy, ta khả ăn không tiêu. Nghe vậy Giả Như Nguyệt liên cổ căn đều hồng thấu, đành phải giữ yên lặng, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Hướng Đông việc chiều điếm chủ gật gật đầu, chiều nàng đuổi theo. Nàng đi được rất nhanh, phảng phất là không muốn bị hắn nhìn đến nét mặt của nàng dường như, đi Hướng Đông được gần chút ít. Nàng liền nhanh hơn đi vài bước, làm cho Hướng Đông thủy chung đuổi không kịp nàng. Hướng Đông thấy thế, cũng là không vội, thủy chung đi theo sau lưng nàng chừng 5 thước. Giả Như Nguyệt hôm nay mặc một cái thường thường không có gì lạ tây trang màu đen quần dài, tuy rằng cắt quần áo không đặc biệt gì, nhưng nàng phong long kiều đồn hòa du nhuận cao ngất hai cái chân dài đường cong cũng vẫn như cũ mơ hồ có thể thấy được, dừng ở Hướng Đông trong mắt của, lại là một phen nói không rõ, không nói rõ phức tạp cảm thụ. Trong nháy mắt hai người liền đi tới ngã tư, hai cái ngồi xổm ven đường không có việc gì, vẻ mặt bĩ tướng nam nhân trẻ tuổi gặp Giả Như Nguyệt đã đi tới, ngả ngớn huýt một tiếng, một người trong đó hoàn quái khiếu đạo hàng tháng, người vội vã đi chỗ nào à? Lại đây cùng tiểu đệ chơi đùa á? Giả Như Nguyệt mắt điếc tai ngơ, nhìn không chớp mắt, liên cước bộ cũng không hơi chậm, hiển nhiên đối với mấy cái này tên du thủ du thực rõ ràng đùa giỡn đã nhìn quen lắm rồi, nhưng là sau lưng Hướng Đông nghe vào tai lý lập tức thượng liền nổi giận. Chiều kia hai nam nhân quát nói cái gì đó các ngươi. Muốn ăn đòn đúng không? Giả Như Nguyệt gặp Hướng Đông vì nàng xuất đầu, trong lòng ấm áp đồng thời, lại sợ hắn có cái gì sơ suất, việc trở lại nói Hướng Đông, đừng để ý đến bọn hắn, đi thôi. Hai cái tên du thủ du thực bị Hướng Đông vừa quát, đầu tiên là sửng sốt, đợi gặp Giả Như Nguyệt cũng xoay người nhìn lại, dũng khí nhưng thật ra nhất tráng, một người trong đó người gầy âm dương quái khí nói nha. Nguyên lai là hàng tháng tình nhân cũ. Kia ngày khác làm cho hai huynh đệ chúng ta cùng đi chơi đùa 4P như thế nào đây? Này người gầy kỳ thật cũng chính là phụ cận một cái không việc làm, mới đầu cũng liền quấy giày người thành thật, sau lại gặp rất nhiều người thấy hắn đều phải đi vòng qua, dần dần cũng liền lớn lối, thật đúng là cho là mình là nhân vật số 1 rồi. Này không, hắn nhìn về phía Đông bộ dạng nhã nhặn, cho là hắn cũng chính là một cái con mọt sách, tể được chuyện gì. Hướng Đông này đã lửa giận doanh ngực, gặp người gầy càng nói càng hạ lưu. Liền một phen quẳng xuống túi gạo, xông lên phía trước, một quyền đánh vào người gầy trên mặt của. Này người gầy kỳ thật cũng chính là miệng cọp gan thỏ mà thôi, nơi đó có cái gì đánh nhau kinh nghiệm. Gặp Hướng Đông không chiếu chính mình dự nghĩ như vậy kinh ngạc, ngược lại một quyền tấu đi qua, đã sớm bối rối, quả đấm nện ở gò má của hắn lên, nhất thời liền một cái ngã gục tài ở trên mặt đất. Gặp Hướng Đông như vậy dũng mãnh phi thường, một cái mập lùn tâm đều lạnh, thế nhưng một cái quỳ gối liền quỳ xuống, vẻ mặt đưa đám nói đại ca, không liên quan chuyện ta, đều là hắn nói, ta không biết hắn. Hướng Đông hung hăng chiều con giúp ở thượng, hãy còn không ngừng run rẩy người gầy nhổ một bãi nước miếng, cả giận nói nếu có lần sau nữa, xem ta không đem ngươi hai cái đùi đánh gãy. Có một bộ năm này tháng nọ chơi bóng rổ hòa tập thể hình luyện ra được cường kiện khí lực Hướng Đông, mặc dù là cái người đọc sách, nơi đó có thể sẽ bị hai cái này mơ ca bông hù dọa, tiểu thử quyền dưới chân, quả nhiên hai người này liền lộ ra nguyên hình. Đứng ở một bên giả như Nguyệt thấy như vậy một màn, trong lòng dâng lên một cỗ kỳ lạ tư vị. Đây là một loại thụ bảo vệ cảm giác, trời biết, nàng khả chưa từng có quá loại cảm giác này. Nàng vốn nghĩ đến Hướng Đông hội giống tầm thường người thành thật giống nhau không dám chọc lấy hai cái tên du thủ du thực, lại không thể tưởng được hắn thật không ngờ dũng cảm, càng không thể tưởng được hắn thế nhưng thân thủ lợi hại như vậy, tùy tay một quyền liền sợ hãi bọn họ. Nàng phương lòng rối loạn, loạn được rối tinh rối mù, cao ngất trong ngực kịch liệt phập phồng, si ngốc nhìn vỗ tay một cái, lại nâng lên túi gạo từ Hướng Đông, tựa như nhìn một gốc cây có thể vì nàng che gió che mưa đại thụ che trời. Tuyết Nhi không có chọn sai nam nhân a, đây mới là có thể dựa vào phu quân. Ai? Hai người vẫn là giống nguyên lai giống nhau một trước một sau đi tới, nhưng giả như Nguyệt lại cả người không tự nhiên lại. Nàng trước kia đem Hướng Đông cho rằng một cái hậu bối, nhưng mới vừa một đoạn nhạc đệm để cho nàng tỉnh thấy, kỳ thật hắn là một cái cùng mình không kém mấy tuổi bạn cùng lứa tuổi, là cả người tâm thành thục nam nhân. Giờ phút này hắn liền sau lưng tự mình vài mét chỗ, hắn có thể hay không giống nam nhân khác vậy nhìn chằm chằm cái mông của mình, chân của mình, hông của mình xem. Nghĩ đến đây, nàng càng phát giác không được tự nhiên mà bắt đầu, giống như liên lộ cũng sẽ không đi nha. Vào lúc ban đêm, giả như Nguyệt khá là làm một cái kiểu diễm mộng xuân. Trong mộng, một người tuổi còn trẻ cường tráng nam nhân thật chặt đem mình áp dưới thân thể, dùng cái kia tráng kiện ngoạn ý liều mạng đảo lấy phía dưới của mình, hắn là như vậy dùng sức, vốn nàng hẳn là rất đau đấy, cố tình cảm thấy thực thoải mái. Gương mặt của hắn là mông lung đấy, nàng tuy rằng mở to hai mắt nhìn, nhưng vẫn là khán bất chân thiết. Sẽ là, hắn sao, không biết là hắn a. Nếu như là lời mà nói, thật là nhiều dọa người. Nhưng hắn là nữ nhi. Giả như Nguyệt đột nhiên kinh lúc tỉnh, chỉ cảm thấy cả người đổ mồ hôi, ẩm ướt ngượng ngùng đấy, lấy tay đến trong quần sờ một cái, quả nhiên lại là một mảnh nhu nị trơn trượt. Nàng sâu kín thở dài, xuống giường, sờ soạng đi hướng toilet. Tuyết Nhi căn phòng của ngay tại toilet cách vách, từ phía dưới chỗ khe cửa lộ ra ngọn đèn cũng biết, bọn họ đều còn chưa ngủ. Nửa đêm canh ba còn chưa ngủ, có thể đang làm gì? Nghĩ đến đây, giả như Nguyệt càng thêm u oán người này tốt như vậy giống không biết mệt mỏi dường như. Thực đáng ghét, nàng không muốn đi nghe lén, lại cố tình nhịn không được đem lỗ tai xề gần cửa phòng, nhất thời bên trong Hướng Đông to tiếng thở hòa Lăng Vân Tuyết yêu kiều thanh liền thấu đi ra. Lão bà, người quỳ đứng lên được không? Không cần, ta mệt chết đi được, cứ như vậy đi, ta thích thấy mặt của ngươi. Ta đầy sáp của ngươi lỗ đít được không? Không cần, đau chết, người đồ chơi kia nhi lớn như vậy, mỗi lần đều khiến cho ta không rời giường, hiện tại ta tốt xấu là phụ nữ có thai, người cũng không hiểu được thương tiếc nhân gia. Hảo hảo hảo, người nói như thế nào thì như thế đó, vậy hay là muốn làm trước mặt hang hốc a? Giả như Nguyệt nghe được hết hồn, mặc dù là trong bóng đêm, nàng cũng có thể cảm giác được thân thể mình nóng. Không nhìn ra, người đàn ông này như thế nào đối chuyện này nóng như vậy chung. Bọn họ lại còn làm lỗ đít, cũng không ngại bẩn sao. Này Tuyết Nhi, cũng thật sự là không biết xấu hổ. Rón ra rón rén vào toilet, giả như Nguyệt cài đóng cửa phòng, mở đèn, lấy chút khăn tay đem trong quần lau khô, trở lại đường ngay thời điểm, định thần nhìn nhìn trong gương chính mình. Thanh nhã lông mi, thật dài mắt tiệp, trội hơn mũi, khéo léo đôi môi đỏ thắm, cằm thật nhọn, tuyết trắng màu da. Thật sự là ta thấy do liên, làm sao như một 36 tuổi nữ nhân a, không phải ta khoe khoang, dưới lầu cái kia 28 tuổi tiểu tô tuy nói ở đơn vị lý là đại chúng tình nhân, lại cũng chưa chắc bị kịp được ta. Chính là ánh mắt này rất tịch mịch, rất u oán rồi, không khỏi không quá hòa hợp. Nếu là đem Tuyết Nhi ánh mắt của đổi trên người ta, nhất định có thể hấp dẫn hơn nhân a. Không được, không được, ta gần nhất có điểm không quá bình thường, ngày mai vẫn là chạy nhanh gọi điện thoại thúc giục Chí Minh. Làm cho hắn về thăm nhà một chút a, hắn cũng đã lâu không đã trở lại. Buổi sáng, Hướng Đông chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình khoái trá thật sự. Tại phòng bếp truyền đến hoa bát bầu bồn tiếng vang, đó là giỏi về công việc quản gia tương lai cha mẹ vợ đang lộng điểm tâm. Hôm nay là cuối tuần, không cần lên khóa, chính dễ dàng thật tốt tìm cách một chút tương lai. Cục cưng đã mau 4 tháng lớn, đã sớm nghe hệ lý đã kết hôn giáo sư đã nói, cục cưng lớn lên quá trình chính là đốt tiền quá trình A, nếu không thể kiếm nhiều tiền một chút, kia lấy trước mắt chút tiền lương này hòa dựa vào viết tiểu thuyết internet đoạt được một chút tiền nhuận bút, đến lúc đó nhất định là trứng chọi đá. Nghĩ đến tiểu thuyết internet, Hướng Đông trong lòng liền một trận bất bình. Lấy hắn đường đường ngành trung văn tiến sĩ thân phận, sáng tác trình độ là vô dung hoài nghi đấy. Nhưng mà phát biểu tiểu thuyết nhân khí làm sao có thể so với cái kia nếu nói các đại thần kém nhiều như vậy chứ? Hắn liền nghĩ tới thời gian trước Võng Trạm biên tập tiểu từ nói với hắn một phen Hướng giáo sư, bình tĩnh mà xem xét, ngài viết bộ tiểu thuyết này không thể bảo là không vĩ đại, phải nói, ngài hành văn thậm chí so không ít đại thần cấp viết lách tốt hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề là, bây giờ là giải trí tối thượng xã hội, tiểu thuyết internet chủ yếu thụ chúng là mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi trẻ tuổi nhân, bọn họ không thích nghiêm túc cao thâm. Kỳ thực tính văn học, bọn họ chỉ thích thoải mái trắng ra tiểu thuyết, đề tài nha, tốt nhất là huyền huyễn loại đấy, mất quyền lực loại đấy, xuyên qua loại đấy, oai oai loại đấy. Hơn nữa bên trong tốt nhất có này tuy rằng cũ kỹ nhưng phi thường hữu dụng lộ số, thí dụ như nói trên chọc cười phối hợp diễn, nhất tiền lớn phong tư khác nhau lại điên cuồng mê luyến vai nam chính nữ nhân vật chính, anh minh thần võ, càng tỏa càng mạnh, tối sau vô địch thiên hạ vai nam chính, tốt nhất còn muốn hơn nữa một ít sắc sắc lại không đến mức chạm đến lôi khô tình tiết. Tóm lại, chỉ cần đem những yếu tố này đều gọp đủ, chẳng sợ hành văn lại lạn, viết ra tác phẩm cũng sẽ có nhân phùng tràng. Cho nên, Hướng giáo sư, người xem hay không lo lắng xuống, tiếp theo bộ tác phẩm đến Hoa Lệ Lệ truyền hình. Nhớ đến lúc ấy Hướng Đông đối tiểu từ thiện ý đề nghị cười nhạt, nhưng khi rời thế dịch, thời điểm đó Hướng Đông còn không biết Lăng Vân Tuyết trong bụng có hài tử của hắn nha, hiện nay áp lực trầm trọng, đương nhiên là khác thì đừng nói tới rồi. Thử nghĩ tưởng, vì bảo trụ bát cơm. Hắn thậm chí đều từ bỏ tôn nghiêm, bị Viên Sương Hoa dụ dỗ lên giường, hiện tại chẳng qua muốn vi phạm bản tâm, viết nhất bộ chính mình không muốn viết tiểu thuyết mà thôi, lại có cái gì cùng lắm thì hay sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Hướng Đông chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, liền hưng chí bừng bừng lấy ra máy vi tính sách tay, vừa mở ra, giày nằm ở trên giường Lăng Vân Tuyết liền reo lên ai, người muốn dùng máy tính đến phòng khách đi, đừng phóng xạ đã đến trong bụng ta cục cưng. Hướng Đông nhếch miệng cười. Liền cầm lấy máy vi tính sách tay đi tới phòng khách, thoải mái mà hướng trên sofa ngồi xuống, đem máy vi tính sách tay đặt tại trên đầu gối, liền dựa theo tiểu từ đề nghị, bắt đầu cấu tứ khởi nhất bộ cũng đủ cầu huyết sách mới đến. Lúc này mang lý mang ngoại giả như Nguyệt đã đem điểm tâm chuẩn bị cho tốt, đặt tới trên bàn cơm rồi, gặp Hướng Đông tập trung tinh thần bãi lộng máy tính, cất giọng nói Hướng Đông, trước chớ vội soạn bài, ăn cơm xong lại làm a. Hướng Đông lên tiếng, đi đến bên bàn cơm thượng tọa. Lăng Vân Tuyết cũng khéo léo đi ra, ngồi ở bên người của hắn. Giả Như Nguyệt nhìn xem hai người như keo như sơn ngọt ngào bộ dáng, cũng là rất là vui mừng, cười nói Hướng Đông, hôm nay là cuối tuần, lại là nhất sáng sớm, người cũng chăm chỉ như vậy. Ngày hôm qua gặp Hướng Đông vì nàng ra tay quá nặng, nàng đối với hắn quan cảm có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, tự nhiên mà vậy liền có chút vô cùng thân thiết. Hướng Đông chống lại nàng cười khanh khách mặt ngọc, trong lòng cũng là ấm áp. Nói bá mẫu, ta đó là tại viết tiểu thuyết đâu rồi, không phải soạn bài. Bình thường dạy học nhiệm vụ nặng, cũng chỉ có cuối tuần viết nhiều một ít. Giả Như Nguyệt đôi lông mày nhíu lại, hứng thú, hỏi Nga. Ngươi hội viết tiểu thuyết, thật lợi hại. Lăng Vân Tuyết cười duyên nói mẹ, ngươi không biết, Hướng Đông tại trên mạng khá nổi danh, hắn viết tiểu thuyết danh tiếng tốt lắm đâu rồi, ta cũng vậy nhìn của hắn tiểu thuyết mới thích hắn. Hướng Đông cười khổ nói nơi đó có tên. Nhân khí so với cái kia các đại thần kém xa. Thiết, bọn họ tính cái gì, ta tin tưởng ta hảo lão công rất biết sẽ siêu việt bọn họ. Giả Như Nguyệt nhìn Hướng Đông tuấn nhã gương mặt của, trong lòng càng phát ra tò mò. Người nào tiểu tâm lý nữ nhân không có một chút lãng mạn ôm ấp tình cảm. Giả Như Nguyệt là xem Quỳnh Giao tiểu thuyết lớn lên, từ nhỏ nàng liền rất bội phục này đó bút pháp thần kỳ sinh hoa tác gia nhóm, hiện khi biết tương lai của mình con dệt cơ nhiên cũng là một cái tác gia. Sao không gọi nàng kinh ngạc hòa kinh hỉ. Ăn xong điểm tâm, Hướng Đông lại tọa ở trên ghế salon khổ tâm cấu tứ sách mới đại cương, Giả Như Nguyệt nhìn ở trong mắt, đã đi tới, nói Hướng Đông, ngươi thời gian dài thấp như vậy lấy đầu xem máy tính sao được, đến trong phòng ta đi thôi, của ta bàn trang điểm bản là có thể đương bàn máy tính lưỡng dụng đấy, tránh hợp thích. Này không quá phương tiện a. Có cái gì không có phương tiện, ta trong phòng kia đại, hơn nữa sáng sủa. Giả Như Nguyệt bỗng nhiên nói không được nữa, Nàng vốn nhưng thật ra không nhiều nghĩ, nhưng bị Hướng Đông vừa nói như vậy, hương vị khẩn trương rồi, khiến cho giống như nàng lại kiên trì liền có vẻ động cơ không thuần. Hướng Đông thấy nàng ngậm miệng không nói, hờn dỗi chừng mắt liếc lại đây, cũng biết là mình nói vô ý khiến cho lúng ta lúng túng đấy, ngượng ngùng cười nói vậy được rồi, ta đến bên trong đi. Hướng Đông nâng lên máy vi tính xách tay đi vào Giả Như Nguyệt căn phòng của. Quả nhiên như Giả Như Nguyệt theo như lời, phòng này so Lăng Vân Tuyết muốn lớn không ít, giữa dựa vào tường bày nhất trương 1m8 rộng giường lớn, mặt trên cửa hàng thanh lịch màu lam nhạt sàng đan, chăn điệp được thật chỉnh tề đặt ở cuối giường vị trí. Giường bên tay trái là một cái gỗ thô sắc nhập tường tủ quần áo, mà giường bên phải vị trí góc khoan, tại cửa sổ thủy tinh bên cạnh làm ra vẻ một cái rộng thùng thình bàn trang điểm. Hướng Đông gặp đi đến bàn trang điểm bên kia thế tất yếu vòng qua giường lớn, trong lòng cũng không khỏi có chút khác thường, không dám nhìn hơn, vội cúi đầu đi tới. Tờ này bàn trang điểm rất lớn, mặt trên hoàn mang theo nhất cái gương, Giả Như Nguyệt đồ trang điểm đổ không nhiều lắm, chỉnh tề trưng bày tại khắp ngõ ngách lên, chính giữa trống ra một mảng lớn vị trí, chính dễ dàng sắp đặt máy vi tính xách tay. Tại trước bàn trang điểm ngồi xuống, Hướng Đông lấy lại bình tĩnh, liền lại cấu tứ mà bắt đầu, rất nhanh, nhưng thật ra tiến nhập trạng thái, qua hơn một giờ, đại cương liền viết xong, hắn chỉ cảm thấy sáng tạo như suối tuôn, liền tiếp theo khúc dạo đầu viết lên chính văn. Nhanh đến vào buổi trưa, Giả Như Nguyệt làm xong cơm trưa, liền tới kêu Hướng Đông, đợi thấy hắn ngồi ngay ngắn trước bàn, hết sức chăm chú tại trên bàn gõ thật nhanh gõ lấy, khi thì mày rậm thâm tỏa, khi thì nhếch miệng ngây ngô cười, trong lòng cũng là một trận buồn cười, người này cũng thật là có thú, viết khởi thư đến liền ăn cơm đều đã quên. Liền mở lời nói Hướng Đông, đừng viết, ăn cơm trước đi. Hướng Đông lên tiếng, không thôi khép lại máy vi tính xách tay. Tại trên bàn cơm tâm tư của hắn hoàn dây dưa tại sách mới tình tiết lên. Vội vàng bóc hai chén cơm, liền lại vào phòng tiếp tục gõ chữ. Lăng Vân Tuyết sau khi ăn xong, cũng mèo trở về từ cái giường lên rồi, Giả Như Nguyệt liệu lý bàn ăn bát đũa, lại nhìn một hồi tivi, nhìn xem trên tường chung, đã hơn một giờ, liền tự nhiên mà vậy ách xì một cái, đi hướng gian phòng của mình, mới vừa vào cửa miệng, Hướng Đông dày rộng bối cảnh liền đập vào mi mắt, nàng này mới tỉnh ngộ lại không xong, hắn ở trong phòng ta khả như thế nào nghỉ chưa? Có lòng làm cho hắn cũng đi nghỉ ngơi một chút. Nhưng thấy hắn vẻ mặt hưng phấn, lại không đành lòng đánh gãy hắn. Ngay vào lúc này, Hướng Đông cũng phát hiện nàng đi đến, thấy nàng đánh một cái ngáp, trong lòng hiểu được, việc quay đầu lại nói bá mẫu, người muốn nghỉ chưa đúng không? Ta đây đi ra ngoài trước. Không có việc gì, ta ngủ ta đấy, người muốn viết cứ tiếp tục viết a, không ngại sự. Kia, ta đây lại viết một hồi, ta tận lực nhẹ chút. Giả Như Nguyệt vốn chính là khách sáo. Kỳ thật trong nội tâm là hy vọng Hướng Đông đi ra, không ngờ người này thật đúng là viết cao hứng không dừng được, rơi vào đường cùng, liền tự cái lên giường, cõng hắn nằm xuống, nghe phía sau Hướng Đông đánh bàn phím bùm bùm tiếng vang, trong lòng dù sao có chút không yên, lại nghĩ tới ngày hôm qua hắn động thân mà ra một màn. Hắn có thể hay không theo trong gương xem ta nằm ở trên giường bóng lưng. Dù sao cũng là đầu mùa hè rồi, y phục mặc được rất mỏng đấy, hắn sẽ không biết tâm tư không đứng đắn a. Nghĩ như vậy, trên người nàng liền hơi có chút chiều nóng, thất thượng bát hạ, hảo một phen do dự. Nhiên mà qua thật lâu, bàn phím tiếng đánh thủy chung chưa ngừng, nàng liền có chút an tâm lại, mơ hồ đi vào mộng đẹp. Nghe tương lai cha mẹ vợ tinh tế hãn hơi thở vang lên, Hướng Đông cũng có cảm giác, vô tình hay cố ý chiều trong gương nhìn thoáng qua, ai ngờ không nhìn đừng lo, vừa thấy liền thẳng mắt. Bởi vì thời tiết có điểm nóng bức nguyên nhân, Giả Như Nguyệt cũng không có đắp chăn, hiện tại cõng chính mình nằm nghiêng. Đẫy đà nhu nhuận dáng người tựa như tòa trùng điệp chập trùng dãy núi giống như, mạn diệu hết sức. Viên kia nhuận đầu vai, kia nhu hãm hông của thân, kia đầy đặn tròn xoe cái mông, kia thon dài du nhuận hai chân, đều là như vậy hoàn mỹ. Nhất là nàng hai chân trụm lại, hơi hơi quỳ gối nằm nghiêng tư thế, lại xông ra rất tròn no đủ mông đẹp đường cong, thật mỏng địch luân quần băng bó quá chặt chẽ đấy, bên trong tam giác quần lót đường cong rõ ràng có thể thấy được, cực kỳ mê người. Trên người nàng ngắn tay toái hoa áo sơ mi cũng hơi hơi chảy xuống, lộ ra một ít chặn tuyết trắng oánh nhuận da thịt, trắng mịn mà chặt chẽ, làm sao như một 36 tuổi phụ nhân, quả thực so một cái 26 tuổi thiếu phụ còn muốn kiều diễm. Nhìn một màn này cảnh đẹp, Hướng Đông chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trên mặt lửa nóng, lại có chút thẹn thùng. Chết tiệt, ta có thể nào đối tương lai cha mẹ vợ có ý tưởng. Hắn có lòng không nhìn tới, nhưng cố tình không quản được hai mắt của mình. Chung thì không cách nào thu nạp tâm thần của mình, đành phải vội vàng khép lại máy vi tính xách tay, rón ra rón rén liền đi ra ngoài. Trải qua chân giường thời điểm, hắn nhịn không được lại nhìn Giả Nghi Ngờ Nguyệt liếc mắt một cái. Từ góc độ này, trên người nàng đường cong càng hình tuyệt đẹp, cao ngất trong ngực đem tiêm mỏng toái hoa áo sơ mi băng bó quá chặt chẽ đấy, trước ngực hai khóa cúc áo trong lúc đó mơ hồ có thể thấy được bên trong lộ ra một ít khối tuyết phu. Bởi vì toái hoa áo sơ mi vạt áo hơi hơi cuồn cuộn nổi lên rồi, kia khéo léo hãm sâu rốn rất là nhu nhuận đáng yêu, chung quanh da thịt tựa như nõn nà bình thường tuyết ngấy, căn bản không nhìn ra sinh dục trôi qua dấu vết. Giả Như Nguyệt thân cao chừng có 1m68, cho nên nàng một đôi chân trần liền duỗi tại hướng đông trước mắt, bị chỗ cực kỳ trắng nõn mềm mại, 10 nền móng chỉ gắt gao khép lại lấy, tựa như 10 tròn trịa đầu nhỏ song song đứng khả ái như vậy. Chân của nàng cung đường cong thực tuyệt đẹp, dưới bàn chân không có một tia nốt phồng dày, mắt cá chân cũng cực kỳ mượt mà. Hướng đông nhìn xem nhìn không chuyển mắt, tim đập như lôi, trước kia hắn, nhưng cho tới bây giờ không biết nữ nhân một đôi chân cũng có thể tốt như vậy xem. Xem ra tương lai cha mẹ vợ tuy rằng bình thường quần áo thực mộc mạc, nhưng vóc người của nàng hòa trụ cột tuyệt đối không gì so nổi, nếu để cho nàng hợp với một bộ quý báu tinh mỹ phục sức, nói vậy nàng cũng có thể giống ở TV những minh tinh ca giống như, điên đảo chúng sinh a. Đúng vào lúc này, Giả Như Nguyệt đột nhiên thân mình vừa động, hơi hơi mở mắt ra. Nguyên lai vừa rồi trong lúc ngủ mơ nàng đã thành thói quen bùm bùm vang cái không dứt bàn phím tiếng đánh âm, hiện tại cỗ này thanh âm đột nhiên dừng, nàng ngược lại có điểm không có thói quen rồi, tự nhiên mà vậy liền tỉnh lại. Nàng bản năng liền muốn quay đầu nhìn lại phía sau hướng đông còn ở đó hay không, ai ngờ vừa mở mắt, liền phát hiện hướng đông liền đứng ở chân giường vị trí, thất hồn lạc phách nhìn mình chằm chằm chân trần xem, trên đũng quần thật cao cổ, không khỏi ngượng ngùng hết sức, và tức giận hết sức, trong lúc nhất thời đổ không biết nên như phản ứng gì. Hướng đông gặp Giả Như Nguyệt bỗng nhiên tỉnh lại, cũng là một trận không biết làm sao, đợi thấy nàng ửng đỏ hai gò má trừng mắt lại đây, việc cúi mi liễm mục vội vã chạy ra ngoài. Người này tại sao như vậy? Một điểm đúng mực cũng không có. Giả Như Nguyệt tim đập như hươu chạy, tọa đem mà bắt đầu, hận hận nhìn hướng đông chạy trối chết bóng lưng. Ta hảo tâm cho ngươi tại trong phòng của ta sáng tác, ngươi khen ngược, thừa dịp ta không phòng bị, tặc mi tặc nhãn nhìn trọn vẹn. Ngươi hảo hảo là một người đọc sách, trường ấu tự động, phi lễ chớ nhìn đạo lý cũng đều không hiểu sao. Nghĩ đến vừa rồi hướng đông nhìn chằm chằm vào mình bắp chân đang nhìn, Giả Như Nguyệt cũng không khỏi cuộn lên hai chân, bàn tay mềm xoa trơn trượt lưng đùi. Nơi này có dễ nhìn như vậy sao? Nam nhân khác đều yêu nhìn chằm chằm bộ ngực của ta, eo của ta, chân của ta xem, của hắn yêu thích nhưng thật ra đặc biệt. Lại còn nhìn xem có phản ứng. Giả Như Nguyệt tâm loạn như ma, vừa mềm nhuyễn nằm xuống đất. Ngày hôm qua hướng đông anh dũng hành động, để cho nàng vô hình chung đối với hắn có tin cậy cảm giác. Nhưng vừa rồi hắn thất hồn lạc phách ánh mắt lại để cho nàng có chút lo sợ, nàng nghĩ tới Tuyết Nhi, lại nghĩ tới chồng của mình. Này dù sao cũng là một cái huyết khí phương cương thanh niên nam nhân a, vạn nhất thật sự. Vậy phải làm thế nào? Không nên, vẫn là mau để cho Chí Minh trở về một chuyến a. Hướng đông liên phòng cũng không dám trở về, vội vã đem máy vi tính xách tay quẳng xuống, trốn vào buồng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, tự trách nói hướng đông, ngươi thật sự là sắc mê tâm khiếu. Không có thuốc chữa. Tương lai cha mẹ vợ cũng là có thể dình coi sao. Mất mặt, người thực mất mặt. Theo toilet đi ra, hướng đông tự giác không mặt mũi nào gặp Giả Như Nguyệt, liền đối với Lăng Vân Tuyết nói tiếng, lấy cớ trở về trường học có việc, đem máy tính nhét vào trong bao, vội vàng chạy ra ngoài. Tại rét lớn trong thư viện, hướng đông chọn một cái yên lặng vị trí, đem máy vi tính xách tay đem ra, tiếp tục gõ chữ. Chỉ có đem mình đắm chìm trong chính mình tư tưởng thế giới kỳ dị lý. Hắn có thể tạm được giải thoát, rất nhanh, hắn liền thần du vật ngoại, lại quên được thực tế phiền não. Không biết qua bao lâu, hắn chợt nghe có người thấp giọng nói, ngẩng đầu nhìn lên, là hai tên nam sinh theo gần nhất hai hàng giá sách trông quẹo đi ra. Xôn xao, vừa rồi vị kia lão sư thật khá, nàng là ai? Ngươi không biết sao, nàng chính là nhân nghĩa rét đại giáo công bông hoa, ngành trung văn hệ chủ nhiệm viên Sương Hoa A. Nàng thoạt nhìn cũng chỉ 27-28, lại là hệ chủ nhiệm. Mỹ nữ thêm tài nữ a, không biết được nhiều nam nhân ưu tú mới có diễm phúc được đến nàng. Ta thật sự khinh bỉ ngươi, ngươi cư nhiên không biết nàng là đinh hiệu trưởng lão bà. Hơn nữa nàng cũng có hơn 30 tuổi, nàng được bảo dưỡng hảo, không nhìn ra mà thôi. Soạt, kia lợi hại hơn, cực phẩm thục nữ a, đinh hiệu trưởng thật sự là hảo diễm phúc. Hai tên nam sinh bàn luận xôn xao đi xa. Hướng đông cười khổ nhìn bóng lưng của bọn họ, thầm nghĩ Viên Sương Hoa cũng ở nơi đây. Kia thật đúng là oan gia ngõ hẹp rồi. Hắn còn tại do dự muốn hay không thấy nàng, nhất làn gió thơm dĩ nhiên thổi đến đi qua, mặc màu tím toái hoa đến gối váy liền áo viên sương hoa ra hiện ở trước mặt của hắn, nhẹ giọng cười duyên nói khéo như vậy. Thanh âm của nàng rất ngọt mỹ, Hướng Đông nghĩ đến ngày đó cùng của nàng một phen triền miên, trong lòng cũng là ấm áp, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Của nàng trên mặt ngọc cười tươi như hoa, đều có một cỗ hoa mỹ lịch sự tao nhã khí chất, làm cho tim của hắn hổ hơi nhộn nhạo. Bộ ngực sữa của nàng rất tròn, eo nhỏ của nàng ôn nhu, của nàng chân dài thẳng, như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nhân, mấy ngày trước còn tại dưới thân thể của hắn chằn chọc yêu kiều, lại để cho hắn dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị. Người tới mượn sách. Hướng Đông chú ý tới nàng ôm mấy cuốn sách. Ân. Viên Sương Hoa nhất gỡ cái trán mấy lọn tóc, thoải mái tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cười nói ngươi lại đang làm gì? Viết tiểu thuyết, giúp gia dụng. Hướng Đông cười khổ nói. Nga, ta xem một chút. Viên Sương Hoa tò mò thấu đầu lại đây. Hướng Đông ngửi nàng cổ chỗ thanh nhã mùi vị nước hoa, tuy rằng tâm thần câu say, lại vội hỏi ngươi muốn xem ta đến lúc đó phát cho ngươi xem tốt lắm, chú ý ảnh hưởng. Viên Sương Hoa sừng sốt, khẽ cười nói ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Thân là hệ chủ nhiệm, ta quan tâm cấp dưới cũng có thể a. Ta không phải sợ chính mình, là sợ ngươi. Lời ra tiếng vào rơi vào tay Đinh hiệu trưởng nơi nào đây, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi đi nhanh đi. Viên Sương Hoa yên lặng nhìn Hướng Đông khuôn mặt tuấn tú, rõ ràng tươi cười dần dần theo khóe miệng dạng mở ra, đột nhiên ngấy thanh cười nói ta hiện tại phải về hệ lý phòng làm việc của. Ngươi muốn tới sao? Hướng Đông nghe vậy tim đập rộn lên, lại bối rối lắc đầu nói không được, ta còn có việc. Viên Sương Hoa lưu ý nhìn ánh mắt của hắn, bật cười, vươn người một cái, nói tùy ngươi, nghĩ đến mới đến, miễn cho lại trách ta. Nàng duỗi người động tác thực tao nhã, thực dày, trước ngực hai vú hình dáng cực kỳ mê người, Hướng Đông nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lại làm cho Viên Sương Hoa cười đỏ mặt. Đi nha! Viên Sương Hoa tiêu sái đứng dậy đi nha! Ven đường đều có không phải nam sinh ánh mắt như bị nam châm hấp dẫn bình thường đuổi theo thân ảnh của nàng, lại để cho Hướng Đông trong lòng du nhiên nhi sinh một cỗ vị chua. Hướng Đông lại gõ cửa vài, nhưng thủy chung không thể an định tâm thần. Lúc ở nhà hắn đã ứ động một phen dục hỏa, bị Viên Sương Hoa như vậy đánh trúng bát, trong lòng dục vọng tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ dã như lửa, lại cũng vô pháp ức chế. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng lần trước cùng Viên Sương Hoa làm tình là hắn trước nay chưa có cực lạc thể nghiệm. Tuy rằng hắn sau lại cũng ép buộc quá Lăng Vân Tuyết vài lần, nhưng thủy chung tìm không trở về cái loại cảm giác này. Hắn biết, đó là cực lạc thể nghiệm đến từ chính Viên Sương Hoa thành thục phong tình, đến từ chính cấm kỵ của nàng thân phận. Lăng Vân Tuyết tuy rằng xinh đẹp vô song, dù sao cũng là cái ngây ngô cô gái mà thôi, lại có thể nào cho hắn cái loại cảm giác này. Hướng Đông thiên nhân giao chiến một hồi, rốt cục vẫn phải nhượng bộ mình chân thật dục vọng, cắn răng một cái, thu thập máy tính. Liền vội vàng hướng ngành trung văn giáo học lâu mà đi. Hôm nay là thứ bảy, giáo học lâu lý không có người nào ảnh, Hướng Đông chiêm tiền cố hậu, gặp không có người chú ý, mới tránh thân lên lầu 3, gõ Viên Sương Hoa phòng làm việc của cửa phòng. Thứ hai chương. Rất nhanh môn đã bị kéo ra, Viên Sương Hoa hơi có chút ngoài ý muốn, lại có chút đắc ý chớp chớp đôi mắt đẹp nói ngươi tới được đảo khoái. Hướng Đông trên mặt nóng lên, quẳng xuống máy tính túi, khóa trái cửa phòng. Một phen liền ôm lấy Viên Sương Hoa thân thể mềm mại, cúi đầu hướng nàng tác hôn. Vốn Viên Sương Hoa trong phương tâm còn có một chút không yên, không biết này oan gia có thể hay không mất mặt mặt mũi dỗi không đến, thấy hắn theo sát sau chính mình mông phía sau đã đến, trong lòng đúng là sảng khoái hết sức, liền cũng hì tư tư nắm ở hắn, cùng hắn võ mồm quấn quýt lên. Hai cỗ thành thục thân thể cho nhau chèn ép, dây dưa, không bao lâu, hai người liền cồn làm một đống, ngã xuống bên tường ghế salon bằng da thật. Viên Sương Hoa màu tím toái hoa váy liền áo đai an toàn đã tại Hướng Đông không thành thật đại thủ hạ chảy xuống một bên, màu tím nhạt ren nịt ngực lộ ra nửa thanh, Hướng Đông nhìn ở trong mắt, liền giống như một cái ngã vào món đồ chơi trong đống tiểu nam hài giống như, chỉ lo hưng phấn không thôi sờ loạn quào loạn. Bị Hướng Đông thật chặt áp dưới thân thể Viên Sương Hoa thở gấp tinh tế dãy dụa thân hình, đôi mắt đẹp nhìn Hướng Đông hưng phấn ửng hồng gương mặt của, trong lòng một trận buồn cười này mộc đầu nhân, đều 30 tuổi rồi. Như thế nào hoàn hảo giống một cái ngây ngô xử nam bình thường kích động như vậy nhiệt liệt. Bất quá, hắn càng như vậy dùng sức quá mạnh, ta nhưng thật ra càng thích, này độ mạnh yếu, này độ cứng, thật để cho nhân mê muội a. Lúc này Hướng Đông sớm đã bị tình dục đốt đầu óc mê muội não, nào có ở không đi thể hội Viên Sương Hoa lòng của tư, hắn chui đầu vào Viên Sương Hoa bên tai, tham lam người trên người nàng quý báu nước hoa hòa thành thục mùi thơm của cơ thể hỗn hợp mùi, đầu lưỡi tại nàng vành tai chỗ mút nhẹ tế duyệt. Hai tay một khắc không ngừng, một bên đại lực xoa nắn của nàng ăn no vú tròn ngọn núi, một bên vỗ về chơi đùa lấy nàng đạn doanh đầy đạn kiêu đồn. Mắt thấy nhất kiện quý báu dị thường váy liền áo tại hướng đông trà đạp hạ dĩ nhiên nhăn không còn hình dáng, viên xương hoa lại hoàn toàn lơ đễnh, chỉ vì giờ phút này trong lòng nàng mau mỹ, dĩ nhiên để qua có được chẳng sợ 100 món hoa mỹ xiêm y khoái cảm. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh phòng làm việc của Lý chỉ có hai người liên tiếp tiếng thở dốc cập quần áo tiếng va chạm, thất ôn đã ở hai người dục hỏa bốc hơi hạ có vẻ cao hơn, hướng đông sớm không kiềm chế được, một phen vạch tìm tòi từ cái áo sơ mi, đặng rớt quần dài, trên người chỉ còn một cái màu đen góc bẹt quần lót, tại kịch liệt trong động tác đem viên xương hoa đụng đến ghế salon một góc, đầu gối mạnh mẽ tạo ra viên xương hoa trắng mịn đùi, đem nàng làn váy liêu đã đến trên bụng của nàng phương, kỳ thật lại làm sao cần hắn mạnh mẽ tạo ra. Viên xương hoa đã sớm nhu thuận mà bất động thanh sắc trương khai hai chân, giờ phút này biểu hiện ra một chút dãy giụa, bất quá là vì tăng thêm hướng đông hưng chí thôi. Hướng đông quả nhiên bị viên xương hoa tu nhân tâm tư đắn đo đến xít sao đấy, khuôn mặt tuấn tú thượng như bị giống như lửa thiêu đỏ nóng lên, trong đôi mắt dục diễm hừng hực, một tay dùng sức đè xuống viên xương hoa ngạo nhân bộ ngực sữa, một tay cậy mạnh về phía trước nhấn một cái, cách viên xương hoa màu đen quần lót viền tơ phúc lên chỗ kín của nàng. A. Theo hướng đông lần này động tác, hai người thế nhưng miệng đồng thanh than ra thanh đến. Xương hoa, người nơi này đã ướt có thể ninh ra nước đây, người hoàn trang à. Hướng đông cười xấu xa nói. Viên xương hoa mặt ngọc đà hồng, tức giận chừng mắt nhìn hướng đông liếc mắt một cái, thầm nghĩ người này người chết, nhân ra còn không phải là vì ngươi. Nếu là ta lại chủ động chút, chỉ sợ ngươi đầu này con lừa ngược lại muốn quay đầu đi nha. Xương hoa, ta có thể nói cái yêu cầu sao? Hướng đông một bên vân vê viên xương hoa xương núm, một bên cười hắc hắc nói. Nói đi, viên xương hoa hữu khí vô lực nói, hiển nhiên đối hướng đông tại đây vào đầu làm rối loạn tiết tấu có chút bất mãn. Ta có thể trực tiếp xé nát quần lót của ngươi sao? Hướng đông vẻ mặt chờ đợi mà nói. Viên xương hoa phương tâm áy náy nhảy dựng, cũng có chút không khỏi hưng phấn, lại mắng tùy ngươi. Hướng đông nghe vậy mừng rỡ, hai tay niệp ở viên xương hoa ướt nhẹp dưới quần lót duyên xé ra. Thật mỏng vài dệt liền dọc theo môi mật hình dáng băng liệt mở ra, phấn nộn trơn trượt thịt chai tại bất quy tắc màu đen vài dệt phụ trợ xuống, càng thêm có vẻ hoàn mỹ sáng loáng, đáng yêu đã cực. Thật đẹp, hướng đông không chớp mắt nhìn này phúc cảnh đẹp, thì thào thở dài. Ngay sau đó, hắn đã thật nhanh cởi bỏ quần lót của mình, đem gắng gượng như sắt cự mãng để lấy cái kia mất hồn cái động khẩu, một cái eo hổ, liền thọc đi vào. Ân, viên xương hoa cả người run lên, trong lỗ mũi phát ra một tiếng kéo than nhẹ. Lần thứ hai bị này oan gia xâm nhập cảm giác ký quen thuộc lại mới mẻ, quen thuộc là, mình đã không sai biệt lắm có thể thích ứng của hắn to lớn to dài rồi, mà mới mẻ cũng là, hắn mang tới sợ run hòa thần phục cảm giác, vẫn là như vậy làm người sợ hãi và lòng say. Hướng đông hừng hực dục hỏa có tuyên tiết khẩu, chỉ cảm thấy một trận khó nói lên lời vui sướng, một hơi đút vào hơn 200 xuống, mới thoáng thở bình thường kích động lòng của tình, nặng lại đẩy khởi lần trước viên xương hoa dậy tình ái kỹ xảo, đa dạng đa đoan lên. Bên kia xương viên xương hoa bị hướng đông liên tiếp trưởng đánh chơi đùa ngất xỉu mê ly, này một hồi mới cơ hội thở dốc, lại sân lại yêu trắng hướng đông liếc mắt một cái, một mặt thể hội lấy trên thân thể mềm mại các nơi mẫn cảm địa phương mất hồn cảm giác, một mặt thầm nghĩ cũng mất đi này oan gia thiên phú dị bẩm, mới có thể như vậy tùy ý làm càn, thay đổi người đàn ông khác, vừa lên đến liền một chút tiến lên, sợ chi không căng được 50 cái. Nếu là sớm cái 10 năm gặp phải hắn, sợ ta cũng thừa nhận không đến a. Không nhìn ra Lăng Vân Tuyết như vậy một cái kiều tích tích tiểu nữ sinh, cư nhiên có thể trải qua được. Nghĩ tới Lăng Vân Tuyết, viên xương hoa sâu kín thở dài, trong lòng không hiểu có chút ghen tuông. Ngược lại không phải là nàng ghen tị Lăng Vân Tuyết trẻ tuổi cập mỹ mạo, tại mị lực điểm này thượng nàng tự tin lại cũng không thua cho Lăng Vân Tuyết. Nhưng là Lăng Vân Tuyết chiếm được hướng đông như vậy cực phẩm nam nhân, mà chính mình lại chỉ có thể cùng Đinh Hiệu trưởng trễ như vậy mộ nam nhân tư thủ cả đời, đây mới là nàng tâm lý không thăng bằng nguyên do. Bất quá, tốt xấu ta cũng nhận được hắn. Viên xương hoa nhu chàng trăm vòng, rốt cục mình an ủi mà thầm nghĩ, trên mặt ngọc cũng theo đó toát ra xuân hoa vậy ôn nhu tươi cười, lại là làm cho hướng đông nhìn một trận thất thần. Không biết qua bao nhiêu thời điểm, hướng đông rốt cục hét lớn một tiếng, cả người co quắp hơn 10 xuống, theo sau mềm nhũn ngã lăn ở cạnh ghế salon trên mặt thảm. Mái tóc rối tung, vạt áo xốc xếch viên xương hoa một thân đổ mồ hôi đầm đìa, cũng là mềm mại vô lực, mềm liệt ở trên ghế salon. Tiếu mang trên mặt cực lạc sau giày hòa mỏi mệt, liền một cái ngón tay đều không muốn nhúc nhích. Lại qua đã lâu, viên xương hoa mới nỗ lực đi đem mà bắt đầu, ngồi thẳng thân thể mềm mại, thân thủ muốn đãi sửa sang lại trên người váy, lại giờ khóc giờ cười phát hiện váy nếu không nhăn giống một đoàn loạn ma giống như, hơn nữa khắp nơi là hạn ấn giọt nước, làm sao còn có thể mặc rồi hả? Đó là ghế salon bằng da thật cũng là uế lấm tấm điểm, phải muốn công lớn phu mới có thể rửa sạch sạch sẽ. Viên Sương Hoa buồn cười lắc lắc đầu, đứng dậy đi tới phía sau bàn làm việc tủ âm tường trước, mở ra, từ bên trong xuất ra nhất bộ sáo trang, thoải mái cởi sạch trên người quần áo, vân vê dơ bẩn tàn phá không chịu nổi màu đen quần lót viền tơ đang định ném vào thùng rác. Hướng Đông lại không biết lúc nào đã đứng dậy đến gần ra, một phen tiếp nhận kia cái quần lót, thuận thế từ phía sau ôm sát nàng trần như nhộng mạn rượu thân thể mềm mại, tại bên tai nàng ôn nhu nói như vậy có kỷ niệm ý nghĩa này nọ. Có thể nào ném, thuộc về ta, Viên Sương Hoa khẽ cười một tiếng, quay đầu nói ngươi muốn lưu trữ nó. Ngươi không sợ Lăng Vân Tuyết phát hiện sao? Hướng Đông buồn cười nói nga, ngươi là đang ghen phải không? Yên tâm, ta tự có biện pháp, Viên Sương Hoa nói ta có ghen tư cách sao? Đừng quên, người có Lăng Vân Tuyết, đối với người mỗi đêm cũng là cùng lão đinh ngủ ở trên một cái giường. Ai, người tại sao lại có phản ứng? Hướng Đông cười xấu xa nói không biết sao, mới vừa lên hoàn hệ chủ nhiệm, ta hiện tại lại muốn thượng tá trưởng phu nhân. Viên Sương Hoa phương tâm nhảy loạn, hai gò má đỏ bừng, vừa định tượng trưng dãy dụa một phen, Hướng Đông cũng đã cường ngạnh nhặt lên của nàng một đầu dài chân, hơi hơi quỳ gối, từ phía sau hướng lên trên đỉnh đầu. Thạc đại cự mãng lại chen vào của nàng hai mảnh ẩm ướt ngấy môi mật trong lúc đó. Hướng Đông hữu lực đâm vào làm cho Viên Sương Hoa không thể bảo trì thân thể cân bằng, đành phải thuận thế về phía trước cúi người, hai tay phù ở tại tủ âm tường thượng. Hướng Đông thấy thế, liền cũng buông nàng xuống chân dài, để cho nàng vẫn duy trì hai chân vi phân tư thế, giúp đỡ cái mông của nàng, cúi người tiến công lên. Sương Nhi, ngươi bây giờ giống như nhất bé đáng yêu em chó cái nha. Hướng Đông cười hắc hắc nói. Viên Sương Hoa cắn chặt môi dưới, nỗ lực thừa nhận Hướng Đông xâm nhập, rõ ràng thân thể đã mỏi mệt không chịu nổi, lại vẫn là hưng phấn không chịu nổi, đợi nghe được Hướng Đông câu này điều chuyện cười trẻ con, chỉ cảm thấy cả người đều tô rồi, thầm nghĩ hỏng rồi, cục gỗ này giống như thức tỉnh rồi, nam nhân vẻ này phá hư kính đều đã tới. Nhưng là, nói đi nói lại thì, nam nhân không xấu, nữ nhân không thương a. Ta yêu hay không yêu người đàn ông này? Yêu, yêu chết rồi. Lại một lần nữa hoàng hôn tứ hợp thời gian, Hướng Đông kéo hai cái mệt mỏi chân, đi ở đi thông trạm xe điện ngầm trên đường. Tâm tình của hắn rất trầm trọng, ký là vì sắp trở về đối mặt buổi chiều từng có một đoạn lúng túng tương lai cha mẹ vợ giả như Nguyệt, càng là bởi vì hắn chịu đựng không được cám dỗ, thế nhưng chủ động hòa Viên Sương Hoa lại đã xảy ra quan hệ. Để cho hắn sợ hãi là, hắn rõ ràng đã tại đây đoạn không chỉ quan hệ chung xa vào rồi. Hắn biết rõ không nên, nhưng hắn vẫn không muốn thoát đi. Đúng vậy. Bất chung là đáng xấu hổ, nhưng là Lăng Vân Tuyết cũng không biết chuyện này a, đối với nàng lại có gì thương tổn đáng nói. Mà mấu chốt là, ta đang cùng Viên Sương Hoa kết giao chung cảm nhận được cực hạn khoái hoạt, đây là cỡ nào đáng quý chuyện tình. Ngạn ngữ nói, nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, ta theo đuổi mình khoái hoạt, lại có cái gì không đúng. Tại tự bào chữa trong khi trầm tư, Hướng Đông lên xe điện ngầm. Hắn đem trầm điện điện máy tính túi đặt ở trên đầu gối. Vừa định theo thói quen lấy ra máy vi tính xách tay đến tiếp tục gõ chữ, lại đụng phải trong bao làm ra vẻ cái kia con ẩm ướt trắng mịn tàn phá quần lót. Hỏng rồi, vừa rồi tràn đầy tự tin đối Viên Sương Hoa nói ta có thể giấu kỹ này cái quần lót, lại đã quên bắt nó cầm lại ký túc xá. Nếu là đưa Lăng Vân Tuyết ra lý, bị nàng hoặc tương lai cha mẹ vợ phát hiện, vậy phải làm thế nào? Tại không yên bất an ở bên trong, Hướng Đông về tới Lăng Vân Tuyết ra lý. Mở cửa vào nhà khi Hướng Đông còn tại phạm sầu. Không biết nên như thế nào đối mặt giả như Nguyệt, nào ngờ vào cửa sau đầu tiên mắt liền gặp được trên sofa ngồi một cái xa lạ trung niên nam nhân, giả như Nguyệt bồi ngồi ở một bên, xem hai người thần thái, cảm tình vị này chính là chưa từng gặp mặt tương lai cha vợ rồi. Quả nhiên, giả như Nguyệt gặp Hướng Đông vào nhà, cười hô Hướng Đông, ra, gặp qua Tuyết Nhi ba nàng. Xem nàng cười tươi như hoa bộ dáng, đã sớm đem buổi chiều cùng Hướng Đông trong lúc đó về điểm này tiểu xấu hổ ném ra vân ngoại rồi. Hướng Đông nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhưng thật ra cảm kích khởi trong lúc vô ý giải vây tương lai cha vợ, việc đến gần tiến đến, cung cung kính kính kêu một tiếng thúc thúc. Hoàn kêu thúc thúc, tướng mạo nhất phái nho nhã Lăng Chí Minh đứng dậy, tươi cười khả khúc đưa tay phải ra cùng Hướng Đông nắm chặt, lại ý bảo hắn tại trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, mới rồi nói tiếp, nên sửa miệng đi à nha. Hướng Đông gặp Lăng Chí Minh như thế bình dị gần gũi, liền cũng biết nghe lời phải, cười kêu lên ba. Lại chiều giả như Nguyệt tiếng hô mẹ, liền đem nàng chọc cho che miệng cười khẽ, không biết là bởi vì vui mừng, hay là vì trêu ghẹo. Lăng Chí Minh cùng Hướng Đông hàn huyên một trận, giả như Nguyệt chỉ ở bên cạnh mình cười nghe, cũng không thế nào đáp lời. Tại nói chuyện phiếm ở bên trong, Hướng Đông cũng biết Lăng Chí Minh nguyên lai là mẫu đại hình Lộ Kiều kiến tạo tập đoàn kỹ sư, hàng năm phái trú tại cả nước các nơi làm hạng mục, một hai tháng mới có thể trở về một chuyến ra. Khó trách Tuyết Nhi đối với hắn có ý kiến, thế nào đứa bé nguyện ý cha mình hàng năm không tại bên người à? Hướng Đông nghĩ ngợi nói. Lúc ăn cơm chiều, Lăng Vân Tuyết quả nhiên lạnh lẽo nhất khuôn mặt tươi cười, đối Lăng Chí Minh không thế nào quan tâm, mất đi Hướng Đông ở bên sát ngôn quan sắc, liên tiếp khơi mào câu chuyện, trên bàn cơm mới không còn tẻ ngắt. Đêm đã khuya, giả như Nguyệt giúp xong gia vụ, trở lại phòng ngủ, gặp trượng phu đang ở bên bàn đọc sách nhìn bản vẽ, liền tiểu chạy bộ đến phía sau hắn, xong để tay lên bờ vai của hắn, một bên nhẹ nhàng mà nắn bóp, vừa nói Chí Minh, người cảm thấy Hướng Đông người này như thế nào. Lăng Chí Minh cũng không ngẩng đầu lên, lơ đãng nói tốt vô cùng a, cách nói năng khéo, hiểu chuyện. Trọng yếu nhất là, hắn đối Tuyết Nhi cũng tốt lắm, có thể bao dung nàng, này rất đáng quý đấy. Giả như Nguyệt thầm nghĩ ngươi nói mặc dù lớn dồn không tệ, nhưng là ngươi nhưng không biết, hắn cư nhiên rình coi ta ngủ. Chỉ mong đây chẳng qua là nam tính bản năng cho phép, trong lòng hắn hiểu được cơ bản luân lý đạo đức, có thể khắc chế chính mình a. Ngươi cũng mãn y vậy tốt nhất. Giả như Nguyệt cười nói, ngươi trở về nghỉ ngơi như thế nào đem bản vẽ cũng mang về. Sớm nghỉ ngơi một chút ha. Ân, ngươi trước tiên ngủ đi, ta lập tức tới ngay. Giả như Nguyệt nghe vậy tâm thần buồn bã, yên lặng thở dài, đi đến bên giường, cởi quần áo ra. Biết được trượng phu hôm nay trở về, nàng riêng đổi lại một cái màu lam nhạt không có tay đến gối váy liền áo, cố ý triển lộ ra vẫn như cũ chân bóng trắng nõn như tiên ngẫu song trường, cập trắng nõn thon dài, tinh tế không tì vết tiểu thối. Ai ngờ trượng phu đến bây giờ mới thôi cũng không có lộ ra nửa điểm ánh mắt tán thưởng. Này thì cũng thôi đi, trượng phu đã hai tháng chưa có trở về, mắt xem ngày mai hắn lại muốn đi rồi, chính mình rõ ràng ám chỉ hắn đi kia vợ chồng việc, hắn vẫn còn trang nổi lên hồ đồ. Giả như Nguyệt đối với tủ quần áo thượng gương, chậm rãi đem váy cởi ra, lộ ra trên người bộ kia màu đen ren lũ hoa đai en phân nội y. Đây là nàng mấy ngày hôm trước riêng đi bách hóa trong thương trường mua, cơ hồ chính là chỗ đó quý nhất khoản tiền thức. Nếu không phải cái kia nhân viên mậu dịch một mặt nịnh hót, nói vóc người của nàng hợp với bộ này nội y nên có bao nhiêu gợi cảm, nàng cũng luyến tiếc tiêu số tiền này. Chí Minh, ta đây bộ nội y mới mua, ngươi cảm thấy xem được không? Giả như Nguyệt cô ảnh hối tiếc soi hội gương, lấy hết dũng khí quay đầu lại hỏi nói. Lăng Chí Minh nghe vậy nghiêng đầu lại, cao thấp nhìn lướt qua, mỉm cười nói ân, xinh đẹp. Ngươi mặc cái gì đều xinh đẹp, dứt lời, hắn lại đem tầm mắt đầu trở về trước mắt kia phân bản vẽ. Giả như Nguyệt u oán trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, thầm nghĩ nói là nói dễ nghe, đáng tiếc ngươi căn bản cũng không có nhìn kỹ. Ngươi cũng đã biết, ta muốn không chỉ là của ngươi ôn ngôn hào ngữ, ta càng cần chính là ngươi ấm áp ôm ấp hòa âu yếm. Giả như Nguyệt tay giơ lên, tại dưới ánh đèn tinh tế đánh giá lòng bàn tay của mình mờ ô bàn tay. Tuy là làm hơn 10 năm thủ công nghiệp, nhưng dù sao đây là buông lỏng chuyện gì, thêm gốc rễ tiền đủ hảo, cho nên nàng tay của cũng vẫn là tế trợt thật sự. Cả vật thể trắng nõn, mang theo một chút khỏe mạnh hồng nhuận. Móng tay của nàng cũng tu bổ thực tinh xảo, tuy rằng cũng không có xóa sạch dầu sơn móng tay, nhưng mà không mang theo tân trang dài nhọn ngón tay thân mình cũng đã là cực đẹp cảnh trí. Giả như Nguyệt nhìn một hồi, trong lòng sầu muộn hơi mổ, liền thân thủ đến sau lưng cười nịt ngực liên hệ, tiểu tâm rực rực đem hai bên đai an toàn theo cánh tay đang lúc thốn xuống dưới, mắt thấy một đôi tròn xoe bộ ngực đầy đặn thoát trói buộc, cư nhiên hình dạng cũng không thế nào biến hóa. Giống nhau sức hút của trái đất ở trong này hoàn toàn mất đi dùng được giống như, trầm điện điện hai cái nhũ dưa duy trì nửa vòng tròn hơi vành hình thái, hai khỏa màu đỏ thầm đầu vú tựa như hai khỏa màu tím nho giống như. Tại vàng óng dưới ánh đèn có vẻ càng động lòng người. Hai khỏa tuyết nộn nhũ dưa trong lúc đó đạo kia thiên nhiên khe rãnh mất nịt ngực nhanh phược, tuy là mở rộng một ít, nhưng bởi vì nàng nhũ khuếch cực lớn duyên cớ, lại như cũng có vẻ kỳ phong giáp trì, hiện tượng nguy hiểm mọc lan tràn, hoàn toàn không giống bình thường nữ nhân ngực mang bằng phẳng. Hai vú diêu tương hô ứng cái chủng loại kia tình trạng. Chẳng lẽ ta không bằng lấy trước như vậy đẹp sao? Làm sao có thể, trước kia nơi này còn không có hiện tại như vậy đại. Giả như Nguyệt đối với gương, nhẹ nhàng vuốt ve một đôi vú trắng, lặng lẽ nghĩ nói. Ngã từ mấy cái tên du thủ du thực, mỗi lần nhìn thấy ta không đều là khinh bạc huýt sáo, nói đùa giỡn. Nếu không phải lần trước Hướng Đông sửa trị bọn họ một hồi, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không thu liễm a. Nghĩ đến Hướng Đông. Nàng tự nhiên mà vậy liền nhớ tới lần đó Hướng Đông tại tiệm tạp hóa Lý giúp đỡ phần eo của nàng tình hình, nhất thời trên mặt liền có một chút đỏ ửng. Hướng Đông, hắn cũng sẽ không cảm thấy ta là lão bà đi à nha. Hắn sờ qua eo của ta, nên biết, cái eo của ta so chừng 20 tiểu cô nương cũng sẽ không kém nhiều lắm. Phi, ta đang suy nghĩ gì đấy? Giả Như Nguyệt bối rối lắc lắc đầu, đem nịt ngực đặt ở trên tủ đầu giường, cầm lấy áo ngủ đem mỹ lệ trên thân bắp xong rồi, lật trên người giường. Nhưng mà, trong lòng mặc dù nói không muốn suy nghĩ, nhưng cố tình nhớ lại, ít ngày trước mình chính là như vậy trần truồng bộ bộ đồ ngủ này tại thu xếp đồ đạc lúc, bộ ngực phong cảnh bị Hướng Đông dình coi cái không còn một mảnh. Tên kia, ngay lúc đó vẻ mặt tựa như tam hồn đã đánh mất hai phách giống như, hoạt thoát thoát chính là một cái chưa thấy qua nữ nhân trần truồng tiểu thí hài. Giả Như Nguyệt trong lòng khẽ cười, qua nhiều thế này thiên, nhớ tới đoạn này nhạc đệm khi nàng cũng không thế nào giận rồi, ngược lại có một tia không khỏi tự đắc. Giả Như Nguyệt nằm ở trên giường chằn chọc thật lâu sau, tả đằng hữu đằng, trượng phu chính là không đến, cuối cùng hỗn loạn cũng liền đang ngủ. Đợi đến của nàng hãn hơi thở thanh hơi hơi vang lên, Lăng Chí Minh mới như chút được gánh nặng để tay xuống bên trong bàn vẽ, khổ cười đứng lên, vươn người một cái, trên giường ngủ. Kỳ thật hắn làm sao không biết nhà mình lão bà lòng của tư, nề hà hắn tối hôm qua mới cùng là nhà mình công ty phái chú ở ngoại địa một cái hơn 20 tuổi phong tao nữ kế toán rằng con nửa đêm, cuối cùng vẫn là uống thuốc rồi mới đem cái kia nữ kế toán bãi bình, hiện tại hắn bắp chân còn có chút như nhũn ra đâu rồi, lại ở đâu ra tinh lực ứng phó lão bà của mình. Nếu hắn không phải sớm đáp ứng lão bà hôm nay trở về, hắn nhất định là muốn đem về nhà thăm người thân ngày lui ra phía sau đấy. Mộng nhiên không biết trượng phu tâm sự Giả Như Nguyệt ngủ không bao lâu liền làm khởi mộng đến. Có câu nói là, ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều mộng, nàng thế nhưng mộng thấy mình lại đi qua cái kia ngã tư, lại bị ven đường vài cái tên du thủ du thực huýt sáo, miệng không sạch sẽ đổ giỡn với ra, có khác với dĩ vãng hoảng như không nghe thấy. Lúc này Giả Như Nguyệt bỗng nhiên đứng nghiêm xoay người, cả giận nói các ngươi đám này mơ ca bông, làm ra vẻ trên đường cái trẻ tuổi như vậy cô nương các ngươi không nghĩ cách, luôn dây dưa ta một cái bán lão thái bà làm sao. Một cái khỉ ốm dường như tiểu niên khinh sừng sốt một chút, cười quái dị nói tiểu Nguyệt Nguyệt, người sao có thể xem như bán lão thái bà đâu rồi, này đi đầy đường con nhóc cộng lại cũng không có ngươi như vậy Thủy Linh. Dù thế nào, ngươi là khuê phòng tịch mịch a, ra, làm cho đại gia tới yêu ngươi. Nói xong, hắn mại khinh bạc bộ pháp đã đi tới. Giả Như Nguyệt gặp khỉ ốm từng bước tới gần, thất kinh mà bắt đầu, đúng vào lúc này, Hướng Đông không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài. Bay lên một cước đem khỉ ốm đá một cái bổ nhào, cả giận nói từ đâu tới con cóc, cũng tưởng ăn thịt thiên Nga. Chợt nghe khỉ ốm đau kêu một tiếng, ngã vào trong mây mù, Hướng Đông quay đầu, nhất tay ôm lấy Giả Như Nguyệt hông của thân, hướng bên cạnh hắn vùng, cười nói đi thôi, chúng ta về nhà. Giả Như Nguyệt bị hắn vừa kéo, nhất thời cả người đều tô rồi, vội dãy dụa nói buông tay, Hướng Đông, này không thích hợp. Hướng Đông hiên mi nói này có cái gì không thích hợp. Ba không có cách nào khác đến bảo hộ ngươi, ta đến bảo hộ ngươi. Ba không muốn tới yêu ngươi, ta tới yêu ngươi. Giả Như Nguyệt sợ ngây người, nàng chưa kịp phản ứng kịp, Hướng Đông đột nhiên khẽ cong eo, chặn ngang đem nàng bế lên, một trận chạy vội, ngay sau đó, hai người cũng đã về tới trong nhà. Hướng Đông đem Giả Như Nguyệt buông ra, Giả Như Nguyệt cũng có chút ngẩn ra nhược thất rồi, đã thấy Hướng Đông ôn nhu cười, hai tay lại vòng chặt của nàng eo mềm, cúi đầu hôn lên dái tai của nàng. Dù gì nói Nguyệt Nhi, để cho ta tới hảo hảo thương ngươi một hồi a. Lúc này Giả Như Nguyệt đã say đà đà đấy, hồn nhiên không biết mình đang làm cái gì, chính là tùy ý Hướng Đông bài bố, nhưng thấy vạt áo bay tán loạn, tứ chi quấn quýt, Giả Như Nguyệt tựu như cùng bay lượn tại đám mây phía trên giống như, cực độ nhẹ nhàng vui vẻ thương nghi ngờ, tất cả sầu muộn vì không còn một mống, giống nhau làm trở về một cái tuổi trẻ khinh cuồng tiểu cô nương, khi thì tại mây tía trung bay lượn, khi thì tại trong bụi hoa tươi đi qua, khi thì tại trong nước biển rong chơi. Trời ạ, ta hoàn chưa từng có nhanh như vậy nhạc quá. Giả Như Nguyệt quán mình hai tay nằm ở trên sân cỏ, nhìn trên đỉnh đầu rực rỡ tinh không, từ từ thở dài nói. Mẹ, ta cũng rất khoái nhạc, bên cạnh Hướng Đông cũng thở dài nói. Mẹ, ân, mẹ, trời ạ, là ngươi, chúng ta làm cái gì? Giả Như Nguyệt như ở trong mộng mới tỉnh, nhất thời như rớt vào hầm băng, trước mắt một trận biến thành màu đen, đúng vào lúc này, Lăng Vân Tuyết gương mặt của đột nhiên hiện lên đi ra. Nàng trợn lên hai mắt, không thể tin, bệnh tâm thần thét to các ngươi. Các ngươi thế nhưng sau lưng ta. A, trong nháy mắt này, Giả Như Nguyệt đột nhiên giật mình tỉnh lại, ở trên giường ngồi xuống dựng lên, đợi tỉnh thấy nguyên lai là một giấc mộng, thế này mới kinh hồn hơi định, vỗ nhẹ vài cái ngực, thế này mới phát hiện, nguyên lai mình thế nhưng đã là đầy người mồ hôi lạnh, mà càng làm nàng khó chịu là, giữa hai chân thế nhưng rõ ràng cảm giác được một mảnh chiều nóng trắng mịn. Chính mình thế nhưng trong mộng tiết ra thân đến rồi. Dù là trong bóng đêm, Giả Như Nguyệt cũng hiểu được một trận mặt đỏ tới mang tai. Nàng nhìn một cái bên cạnh trượng phu, thấy hắn ngủ đúng là hương vị ngọt ngào, lúc này mới yên lòng lại, lặng lẽ xuống giường, từ tủ quần áo lý lấy ra một cái sạch sẽ quần lót, sờ soạng ra phòng ngủ, đi hướng toilet. Làm nàng hết ý là, Lăng Vân Tuyết cửa phòng ngủ trong khe hoàn lộ ra một ít ánh sáng. Bọn họ vẫn chưa ngủ sao? Giả Như Nguyệt trần chờ một chút, không tự chủ được đi tới, đem lỗ tai dán tại cửa phòng, nghe lén động tĩnh bên trong. Tốt lắm, lão công, đừng tới. Người kia căn này nó quá dài, ta sợ đâm trọt cục cưng. Nhưng là ta còn không có, ta đây đừng quá đi vào thì tốt rồi. Không muốn không muốn không cần, đều hơn nửa canh giờ, ta mệt cũng mệt chết đi được. Ai bảo ngươi chịu đựng không phóng tới lấy. Hảo hảo hảo, lão bà là lớn nhất, kia lão công liền nhịn một chút ha. Giả Như Nguyệt nghe vợ chồng son kinh tâm động phách đối thoại, trên mặt tựa như giống như lửa thiêu, nóng hừng hực nóng lên. Hai người lời nói đang lúc tin tức là như vậy tu nhân, Giả Như Nguyệt thậm chí không dám nghĩ lại, việc trở lại vào toilet, cúc phùng nước lạnh rửa mặt, thế này mới khá bình tĩnh chút. Giả Như Nguyệt nhìn gương tự chiếu, chính mình đỏ bừng cả mặt, khóe mắt đôi lông mày. Lộ vẻ xuân tình, nói đa động nhân, liền có đa động nhân, mà giờ khắc này nàng cũng không tâm mình thưởng thức, lòng tràn đầy đều là tự trách phiền muộn, việc vội vã lau sạch nơi riêng tư, đổi lại sạch sẽ quần lót, quay lại phòng ngủ, chính là tại xoay người trên giường lúc, nàng vẫn là không khỏi nghĩ tới một điểm hơn nửa canh giờ cũng không bắn, hướng đông coi như là nam nhân bình thường sao. Còn có, quá dài là dài hơn, phi phi phi, ta nghĩ như thế nào này đó. Thứ ba chương. Hôm sau buổi sáng. Hướng đông sớm liền mà bắt đầu, trở về Z Đại Thư Viện tiếp tục viết sách đi. Tối hôm qua ôm ấy náy lòng của tình, cố ý muốn cùng Lăng Vân Tuyết hảo hảo ôn tồn một phen, ai ngờ cô nàng này không thắng quất, sớm thua trận, hắn cũng liền rơi vào thoải mái, ngon lành là ngủ một giấc, vừa vừa tỉnh lại, cũng cảm giác cấu tứ như suối tuôn, liền nhanh đi tìm một cái an tĩnh phương, đem linh cảm hình ra văn tự. Không có Hướng đông ở bên điều tiết không khí, Lăng Chí Minh ở nhà có thể nói là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Một bên là lãnh lãnh đạm đạm nữ nhi, bên kia là u hoán tình nóng lão bà, lại cứ hắn giờ phút này kho đạn lý lại là rỗng tuếch, có thể làm sao? Cuối cùng hắn thật sự không chịu đựng được rồi, ăn xong cơm trưa liền lấy cớ công tác thực bận rộn, phải lập tức chạy về công trường rồi, liền qua loa thu thập bọc hành lý, chạy chối chết. Bất đắc dĩ đưa đi trượng phu, Giả Như Nguyệt tâm tình rất là hạ, nhưng ở đang có mang nữ nhi trước mặt, lại không tốt biểu hiện ra ngoài. Đảng Lăng Vân Tuyết trở về phòng ngủ lại về sau. Nàng thật lâu tỏa ở trên ghế salon không muốn nhúc nhích, trong lòng một mảnh đen tối. Qua đi một tí thời điểm, nàng mới sâu kín thở ra một hơi, đứng dậy, bắt tay vào làm sửa sang lại trong nhà tạp vụ này nọ. Chỉ có tại lao động ở bên trong, nàng mới có thể tạm thời áp chế phiền muộn lòng của tự, cho nên nàng rất bận rộn, đem sàn kéo, đem sở hữu gia cụ đều lau lau rồi một lần, quản gia ngõ được làm sạch chỉnh tề, không nhiễm một hạt bụi về sau, nàng đi vào nữ nhi phòng ngủ, đối với chân giường kia nhất sắp tạp nhạp dày hộp. Nhíu lên đôi mi thanh tú nói Tuyết Nhi, người này đó giải hộp, cũng nên để ý nhất sửa lại, Hướng đông thư cũng chưa địa phương đặt, có ngươi làm như vậy người vợ tử sao? Dựa ở đầu giường chán đến chết đảo tạp chí Lăng Vân Tuyết mãn bất tại hồ đáp đã biết đã biết. Ta đây không phải là chính mang thai lấy nha, buổi tối ta làm cho Hướng đông cấp suất. Này đó thủ công nghiệp vốn nên là nữ nhân làm, ngươi làm cho Hướng đông để làm, còn thể thống gì? Hơn nữa, vài cái không hòm, lại không nặng, ngươi xem một chút. Trên cái hộp mặt đều bịt kín cho bụi rồi. Như vậy đi, rõ ràng tính cả báo cũ nhất tịnh bán mất. Người à, về sau là nên học làm chút gia vụ rồi, chẳng lẽ ta có thể cả đời hầu hạ ngươi sao? Lăng Vân Tuyết không ngờ mẫu thân sẽ vì chút chuyện nhỏ như vậy cửa trách nàng một chút, điêu ngoa tính tình phát tác, đem tạp chí nhất lược, một bên xuống giường, một bên già mồm nói không phải vài cái phá hỏm ấy ư, về phần như vậy rong dài ấy ư, ta đến đây đi. Giả Như Nguyệt ngẩn ra, này mới tỉnh ngộ. Cảm tình trong lòng mình không thoải mái, nói chuyện cũng dẫn theo hai phần cơn tức, đổ đưa cái này tiểu tổ tông chọc giận, thấy nàng cấp hống hống vén lên ống tay áo liền muốn đi qua, liền hòa hoãn khẩu khí, nói tốt lắm, ngươi nằm a, đừng nhúc nhích thai khí, ta cũng chính là như vậy vừa nói, ngươi gấp cáo gì. Gặp Lăng Vân Tuyết vẫn nộ bò lại trên giường, Giả Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền cúi người sửa sang lại kia một đống giày hộp. Nàng cũng thực sợ trong hộp biên không hoàn toàn là không, liền cẩn thận từng cái mở ra nhìn xem. Ai ngờ lật tới cái thứ hai thời điểm, nàng thực tại hách nhất đại khiêu, nhịn không được kinh hô một tiếng, trong tay hòm tùy theo rơi xuống đất. Thì sao, mẹ? Lăng Vân Tuyết dương mắt phiêu đến. À, không có việc gì, một cái con rán mà thôi, xem ta lá gan này. Giả Như Nguyệt cường ức nội tâm khiếp sợ, hời hợt nói, gặp Lăng Vân Tuyết nga một tiếng, liền đem tầm mắt đầu trở về trước mắt trong tạp chí, thế này mới thật nhanh đắp kín này cái giày hộp, phủng lên, trở về gian phòng của mình, đem cửa phòng khóa trái, mới đem giày hộp đặt ở trên tủ đầu giường, mở ra, cẩn thận đánh giá bên trong món đó sự việc. Không sai, không sai. Cái này sự việc là như vậy dơ bẩn đống hỗn độn, Giả Như Nguyệt thậm chí không dám thân thủ khứ thủ nó, chính là xề gần khuôn mặt nhìn. Này, không phải là ta tối hôm qua bị thay thế cái kia con đai en phân màu đen quần lót sao? Tại sao lại ở chỗ này? Này quán màu vàng uế ban, cỗ này đặc hơn tanh hôi, đạo này cuồng dã dạn nứt. Bất kỳ một cái nào trải qua nhân sự nữ nhân, thậm chí không cần tự hỏi, đều có thể hiểu được này cái quần lót trải qua cái gì. Là hướng đông, hắn. Hắn như thế nào thế nhưng cầm ta bị thay thế quần lót để làm loại này ghê tởm chuyện tình. Giả Như Nguyệt đầu giống như nổ tung giống như, hỗn loạn không chịu nổi. Nàng vẻ mặt ửng đỏ, tim đập như lôi, hô hấp cơ hồ khó có thể vì kế. Tối hôm qua ta cái kia quá, quần lót vừa ướt hữu tạng, hướng đông hắn làm sao có thể. Hắn sẽ không biến thái như vậy, thấy nữ nhân mấy thứ bẩn thỉu, ngược lại càng hưng phấn a. Đúng rồi, hắn ngày hôm qua tại Tuyết Nhi nơi đó không có thể thống khoái. Hẳn là nguyên nhân này. Chính là, hắn như thế nào hoàn đem quần lót của ta xé rách, hoàn vừa lúc là tại cái đó. Cái vị trí kia, hắn chớ không phải là tưởng tượng thấy chính xác, hắn không phải cứ như vậy bộ đồ chơi kia nhi tự an ủi a. Càng là trinh thám, càng là tu nhân, cuối cùng Giả Như Nguyệt chỉ cảm thấy trên mặt mình giống như cháy rồi sao giống như, bỏng đến kinh người, tuy rằng chung quanh cũng không người bên ngoài, nhưng nàng vẫn là có loại xấu hổ chí tử cảm giác. Nàng dùng sức lắc lắc đầu. Vô lực nằm ngã xuống giường, cảm xúc mãnh liệt nan bình. Trời ạ, hướng đông thế nhưng đối với ta có phương diện kia ý tưởng, hơn nữa hắn đã chưa đủ cho không tưởng rồi, chợt bắt đầu có thực chất tính hành động. Hắn tại sao sẽ là như vậy người của, Tuyết Nhi có thể nào giao phó cho nam nhân như vậy? Đúng vậy, nam nhân đối những nữ nhân khác có bình thường tính xúc động, này là có thể lý giải đấy, nhưng hắn có thể nào của ta? Ta nhưng là của hắn cha mẹ vợ. Giả Như Nguyệt càng nghĩ càng là kinh hãi. Càng nghĩ càng là sầu khổ. Trượng phu không thể dựa vào, nữ nhi không, hiện tại lại mang thai, vốn nha, tương lai con rể coi như lý tưởng, trừ bỏ tuổi so Tuyết Nhi lớn hơn nhiều ngoại, ít nhất tuấn tú lịch sự, học thức uyên bác, hiểu chuyện, kiêm thả thân thể khỏe mạnh, nàng vốn đã đem hắn ỷ làm trong nhà trụ cột, ai biết hắn thế nhưng đối với nàng có cái loại này không chỉ dị dạng tình cảm. Nhân sinh của ta tại sao sẽ là như vậy đó a? Giả Như Nguyệt bất lực hai tay giấu mặt, trong lòng than thở nói. Nàng tâm loạn như ma, tư tiền tưởng hậu, cuối cùng không có thể nghĩ ra một cái hiểu được, cuối cùng đổ mơ màng đang ngủ. Mặt trời sắp lặn thời điểm hướng đông mới trở về, mới vừa vào cửa, hắn cũng cảm giác trong nhà không khí không đúng lắm. Hắn quét một vòng, tương lai cha vợ không thấy bóng dáng, Tuyết Nhi lại là trước sau như một ổ ở trên giường, toàn bộ trong phòng khách chỉ có khoanh tay, mặt hàn như nước tọa ở trên ghế salon tương lai cha mẹ vợ, nói cách khác, này tiêu điều khí chàng là nàng thả ra. Hướng đông không biết ý tưởng, đành phải thử tính mà nói mẹ, ta đã trở về. Ba đi ra ngoài, đúng là thế nào hồ không ra thiên nói kia hồ, giống như ngồi ở trên núi lửa. Giả Như Nguyệt nghe vậy lại nổi giận, lạnh lùng thốt hắn đi công tác đi. Ngươi tới, ta có lời muốn nói với ngươi. Hướng đông không hiểu, đành phải đi theo Giả Như Nguyệt đi vào phòng ngủ của nàng. Giả Như Nguyệt đem cửa phòng đóng lại rồi, hít sâu một hơi, mới xoay người nhìn hướng đông gương mặt của. Nàng vốn định có vẻ giận không kềm được. Nhưng chân chính đơn độc hòa hướng đông đưa thân vào một cái phong bế trong không gian, nàng phát hiện mình vẻ này dũng khí đã sớm tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phương tâm cũng có chút e lệ lên. Nàng hơi lấy lại bình tĩnh, gặp hướng đông vẻ mặt không hiểu nhìn mình, thần sắc thật là khiêm tốn, thế này mới giả khởi dư dũng, nhất chỉ trên tủ đầu giường cái kia giày hộp, lạnh lùng nói đó là vật gì. Hướng đông theo nàng ngón tay phương hướng nhìn sang, vừa xem rõ ràng cái kia giày hộp, một lòng nhất thời liền lạnh nửa thanh. Hỏng rồi. Tối hôm qua tiện tay đem viên xương hoa cái kia tàn phá quần lót tàng đến chân giường một cái giày trong hộp, vốn nghĩ đến không có người sẽ đến lật xem đấy, nàng như thế nào sao mà khéo, vừa vặn liền đảo rồi. Trong lúc nhất thời hướng đông tâm như điện chuyển, đang định lập một cái có thể tự bào chữa nói dối đến lấp liếm cho qua, lại nghe Giả Như Nguyệt lại lên tiếng hướng đông, ngươi làm sao có thể lấy quần lót của ta làm chuyện như vậy. Ngươi đọc nhiều sách như vậy, liên này cơ bản nhất luân lý đạo đức cũng không hiểu sao. Hướng Đông ngẩn ra, sau một lúc lâu mới có thể ý lại đây cái gì. Nàng nghĩ đến kia cái quần lót là của nàng. Nàng có một điều khoản thức giống nhau như đúc quần lót. Kia thật đúng là xảo trung chi đúng dịp. Vừa nghĩ lại đang lúc, Hướng Đông cũng suy nghĩ minh bạch, mặc dù mình bị ngộ nhận là lấy tương lai cha mẹ vợ quần lót tự an ủi, nhưng này tổng so bị phát hiện cùng nữ nhân khác yêu đương vụng trộm tới đỡ. Còn nữa, xem tương lai cha mẹ vợ đóng cửa phòng một mình cùng mình can thiệp việc này, thuyết minh nàng vẫn là hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, dàn xếp ổn thỏa đấy, vậy còn không đến mức quá tệ. Vừa nghĩ đến đây, Hướng Đông liền cúi đầu, xấu hổ theo giả như Nguyệt lời nói thực xin lỗi, mẹ, ta không nên đối với ngươi có phi phân ý tưởng. Mẹ, xin ngươi tin tưởng, ta tuyệt đối không phải biến thái, ta chỉ là một nam nhân bình thường, chẳng qua là cảm thấy ngươi rất đẹp, thực hấp dẫn ta, mới nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, làm ra loại này chuyện mất mặt. Mời ngươi lại cho ta một lần cơ hội, từ nay về sau ta sẽ đối Tuyết Nhi toàn tâm toàn ý, không dám lại có những ý nghĩ khác. Giả như Nguyệt nghe Hướng Đông tự bạch, chỉ cảm thấy hết hồn, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, khó khăn tiêu hóa lấy hắn trong lời nói hàm nghĩa. Tuy rằng chuyện ngọn nguồn nàng đã sớm trinh thám đi ra, nhưng còn chân chính nghe được hắn lõa lồ nội tâm, hãy để cho tâm tình của nàng phức tạp dị thường. Bị người ái mộ cảm giác vốn là tốt đẹp, nhưng nếu là người này là con rể của mình, vậy khác thì đừng nói tới rồi. Ta là nên vì mình mị lực do tại mà cao hứng đâu rồi, hay là nên vì Tuyết Nhi mà bi ai? Giả như Nguyệt trong lòng ai thán nói, vô lực lắc lắc đầu, nói hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói này. Ngươi đi đi. Đi ra giả như Nguyệt phòng ngủ, Hướng Đông mới phát hiện nguyên đến áo sơ mi của mình đã bị mồ hôi lạnh ngâm được ướt đẫm. Bình tĩnh mà xem xét, cho đến tận này, hắn tuy rằng cho rằng giả như Nguyệt là một tuyệt mỹ nữ nhân, nhưng kỳ thật đối với nàng hoàn thật không có cái gì ý nghĩ xấu. Phía trước một lần, lại mà tam địa xấu hổ trường hợp, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp thôi, hôm nay hắn lời nói này, hoàn toàn là vì thoát thân mà lập đấy. Nhưng là bởi vậy, hắn chẳng khác nào trong lúc vô ý tại trong lòng hai người chôn xuống nhất hạt giống. Ngày sau này hạt giống là hội trường thành đại thụ che trời đâu rồi, vẫn là hội trường miên vô tư, vô duyên nảy mầm. Nếu là Hướng Đông biết được ngày sau sự thái phát triển, hắn hay không còn hội sẽ không nói ra lời nói này. Vận mệnh, thường thường cũng bởi vì một đoạn nho nhỏ nhạc đệm mà thiên ly phương hướng. Quả nhiên, Lăng Vân Tuyết đối Hướng Đông hòa giả như Nguyệt ở giữa buổi nói chuyện hoàn toàn không biết gì cả, gặp Hướng Đông vào phòng, nàng cao hứng phấn chấn lấy xuống MP3 ống nghe điện thoại. Ngây thơ đáng yêu về phía hắn tác hôn. Hướng Đông ôn nhu tại trên trán nàng hôn một chút, liền cầm đồ giặt quần áo đi tắm vòi sen. Tại toilet cởi quần áo dơ chuẩn bị lược tại giặt quần áo trong chậu thời điểm, Hướng Đông trong lúc vô ý phát hiện, giặt quần áo trong chậu đã nằm một cái khêu gợi màu đen quần lót viền tơ, xem tấm bảng kia, kiểu dáng, khả không phải là cùng viên xương hoa cái kia con giống nhau như đúc. Khó trách cha mẹ vợ hội hiểu lầm, bất quá cũng may mắn nàng còn chưa tới coi nơi này. Nếu không viên xương hoa cái kia lại không cách nào giải thích lai lịch rồi. Hướng Đông giờ khóc giờ cười nhìn chằm chằm này cái quần lót, quỷ thần xui khiến thân thủ đem nàng niệp lên, hoàn cách nửa thước, trên quần lót một cỗ thành thục nữ tính mùi thơm ngào ngạt thiên hương cũng đã nhào vào chóp mũi, so Tuyết Nhi hương vị tươi nùng, lại so viên xương hoa hương vị tươi thanh, mà trong tay xúc cảm lại rõ ràng nói cho hắn, này cái quần lót từng bị đầy đủ dịch thấm vào quá, bây giờ còn mang theo một ít ẩm ướt ý. Không thể tưởng được ta lại bị oan uổng cầm quần lót của nàng tự an ủi. Hướng Đông cười khổ, nhớ lại giả như Nguyệt vừa mới thần thái. Tại nàng lạnh lùng biểu tượng xuống, của nàng e lệ, của nàng nhu nhược, thật ra thì vẫn là rõ ràng như vậy. Nàng chẳng qua là ngụy trang cường đại, kiệt lực muốn bảo vệ mình mẹ của đứa bé thôi, tựa như đứng ở chồn trước mặt gà mái. Bởi vậy Hướng Đông lại liên tưởng tới, từng tại tiệm gạo lý đỡ qua nàng du nhuận hông của, từng tại Tuyết Nhi trong phòng xem qua nàng to lớn viên ngực. Từng tại chính nàng trong phòng xem qua nàng tinh xảo chân của. Trong nháy mắt, giả như Nguyệt trên người tầng kia kêu cha mẹ vợ màu sắc tự vệ tiêu thất, nàng trở lại như cũ thành một cái thành thục, xinh đẹp phụ nhân, không chỗ không nhu, và không chỗ không đẹp, cũng trong nháy mắt này, Hướng Đông to dài cự mãng giống như người được huyết tinh giống như, tăng một chút ngẩng đầu rất đứng lên. Hướng Đông trái tim bất tranh khí cuồng nhảy dựng lên, nhịn không được đem cái kia mùi thơm lạ lùng tràn đầy quần lót tiến tới chóp mũi, thật sâu ngửi một cái. Chợt bắt nó đi xuống khẽ quấn, bao lại trứng gà lớn nhỏ mãng thủ, mãnh liệt khuấy động lên. Lòng hắn khiêu càng lúc càng nhanh, thậm chí cảm giác mình cự mãng cũng là bành trướng được càng lúc càng lớn, loại này cảm giác hưng phấn, cư nhiên gấp trăm lần cho cùng Tuyết Nhi triền miên, thập bội cho cùng Sương Nhi làm tình. Chính mình tính khi dính sát tầng này khinh bạc nhu thuận vài dệt tại mười mấy giờ trước hoàn gián chặt giả như Nguyệt kia mê người nơi riêng tư, hoàn thấm ướt nàng đầy ngập mật dịch. Thậm chí chỉ là nghĩ vậy một điểm. hắn liền cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng. Tại một tiếng gào trầm thấp ở bên trong, hướng đông đem hắn đầy ngập tinh hoa phun ở tại này con trên quần lót. Hắn mãnh liệt thở hào hền, dùng kia vẫn đang mang theo vài phần ẩm ướt ý vài dệt đem mãng thủ trà lau sạch sẽ, mới tiểu tâm rực rực đem quần lót cuốn lại, cất vào chính mình quần dài túi tiền, hắn rốt cục tại đây món rèm pha bại lộ mấy giờ sau, bắt nó cấp làm viên mãn. Trong nháy mắt hai tuần lễ trôi qua, hướng đông sách mới đã tại trên website trưng bày, ngoài dữ liệu của hắn là, sách mới hưởng ứng tương đối tốt, võng chạm biên tập nhìn trạng thái khả quan, chủ động vì hắn sách mới làm một fan trên mạng mở rộng, này không, hiện tại đã ngồi vững vàng bảng chuyện mới đầu danh vị trí. Hôm nay võng chạm biên tập riêng đi vào Z đại cùng hướng đông câu thông sách mới tình tiết đi hướng, nhất tán gẫu chính là hơn 2 giờ, đảng hướng đông lúc về đến nhà, đã là đèn rực rỡ mới lên, giả như Nguyệt Liên cơm chiều đều chuẩn bị xong. Hướng đông người tới thật đúng lúc, ăn cơm rồi, trở lại đường ngay lại đây ngồi xuống đi. Giả như Nguyệt cười nhạt hô. Hướng đông ai một tiếng, buông xuống máy tính túi. Từ quần lót kia đoạn nhạc đệm về sau, giả như Nguyệt thái độ đối với hắn vẫn thực khách khí, thật giống như hắn không phải là của nàng tương lai con rể, mà là một cái không thường lui tới khách nhân dường như. Loại cảm giác này làm cho hướng đông thực không được tự nhiên, nhưng là hắn cũng biết muốn xoay giả như Nguyệt thái độ không phải chuyện một sớm một chiều, cho nên cũng chỉ hào gấp bội gánh chịu trong nhà một ít việc nặng, thí dụ như đổi khí than, mua gạo, mua ru các loại sự tình. Giả như Nguyệt cũng là không kháng cự hỗ trợ của hắn, chính là nói lý ra hai người trừ bỏ cần thiết nói mấy câu ngoại, cơ hồ không còn có cái khác trao đổi. Tại trên bàn cơm, đối với mẫu thân cùng lão công ở giữa xấu hổ hoàn toàn không biết gì cả Lăng Vân Tuyết cười nói lão công, ta hôm nay lên mạng nhìn, của ngươi sách mới tại trên bảng bây giờ là xa xa dẫn đầu đâu, chúc mừng chúc mừng. Giả như Nguyệt nhíu lên đôi mi thanh tú nói Tuyết Nhi, ta không phải nói ngươi nên ít dùng máy tính ấy ư, như thế nào hoàn vụng trộm lên mạng. Ngươi nói là cái gì thư tới? Lăng Vân Tuyết cong lên phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nói biết rồi. Đó là hướng đông tân sáng tác tiểu thuyết Internet, tên sách kêu, bây giờ đang ở trên mạng khả phát hỏa. Giả như Nguyệt ngạc nhiên nói Nga, hướng đông, đây là ngươi gần đây bận việc lấy viết sách mới sao? Nhanh như vậy liền viết xong phát biểu. Lăng Vân Tuyết cười khanh khách nói mẹ, ngươi thực quê mùa. Hắn là tại trên mạng còn tiếp á, một bên viết một bên phát biểu đấy. Giả như Nguyệt mặt ngọc ửng đỏ, trừng mắt nhìn Lăng Vân Tuyết liếc mắt một cái, cười nhạt nói thì ra là thế, xem ra ta thật sự lạc ngũ. Lăng Vân Tuyết nói mẹ, hiện tại trên mạng khả nhiều tiểu thuyết, ai còn đến thư điếm mua thư đến xem a? Để cho cơm nước xong, ta dạy cho ngươi lên mạng xem tiểu thuyết. Giả như Nguyệt gắt giọng cái gì dạy ta, là chính ngươi tưởng lên mạng a? Một bên hướng đông không chen lời vào, đành phải cười theo, giữ yên lặng bới cơm. Cơm nước xong, giả như Nguyệt tắm xong bát đũa về sau, Lăng Vân Tuyết quả nhiên hào hứng thổi phồng hướng đông máy vi tính sách tay, đem giả như Nguyệt lôi đến trên sofa, cho nàng biểu thị như thế nào lên mạng đọc tiểu thuyết Internet, hoàn khoe ra vậy mở ra hướng đông tác phẩm tập, dương dương đắc ý nói mẹ, ngươi xem, đây là hướng đông bút danh, hắn đã viết xong ngũ bộ tác phẩm rồi, hiện tại bộ này là mới nhất, ngươi xem một chút. Giả như Nguyệt qua loa quét hai mắt, đẩy Lăng Vân Tuyết nói tốt lắm ta đã biết, tự ta xem đi, ngươi nên để làm chi đi, không cần đối với máy tính, phóng xạ đối cục cưng không ưu việt. Lăng Vân Tuyết cười hì hì ứng, quay lại gian phòng của mình. Giả như Nguyệt thế này mới tinh tế nhìn lên hướng đông viết tiểu thuyết đến. Là thần thoại dị năng loại tác phẩm, miêu tả là viễn cổ hồng hoang thế giới, thông thiên đều là thiên mã hành không tưởng tượng, giả như Nguyệt cũng không thích như vậy đề tài. Nhìn mấy chương liền thôi, lại mở ra hướng đông phía trước mấy bộ tác phẩm xem. Ai ngờ này vừa thấy nàng đã bị hấp dẫn, này mấy bộ cũ làm đều là chủ nghĩa hiện thực đề tài, có xã hội tiểu thuyết, cũng có tình yêu tiểu thuyết, có khác với thoải mái bừa bãi, phong cách của bọn nó thiên về trầm tĩnh lạnh lùng, khắp nơi thoáng hiện hướng đông thâm hậu văn học nội tình cập nồng đậm nhân văn hơi thở. Thuở thiếu thời đã làm văn học giấc mơ giả như Nguyệt thực dễ dàng liền từ giữa tìm được rồi cộng minh, đắm chìm trong hướng đông cấu trúc văn học trong thế giới. Kiều diễm vô luân trên mặt ngọc tràn đầy vui sung sướng thần thái. Đêm đó giả như Nguyệt ước chừng nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhìn hơn 2 giờ, mới lưu luyến đem máy vi tính xách tay trả lại cho Lăng Vân Tuyết, chợt không kịp chờ đợi trở lại phòng ngủ của mình, mở ra ít ngày trước theo Lăng Vân Tuyết trong phòng tịch thu tới được máy tính để bàn, tiếp tục lên mạng truy nhìn về phía đông tiểu thuyết. Lúc đêm khuya, giả như Nguyệt mới tắt đi máy tính, xoay người trên giường, lăn qua lộn lại đã lâu, thủy chung khó có thể nhập mị. Nàng đã sâu đậm vì hướng đông văn tự mà mê muội rồi, tựa như nàng thuở thiếu thời từng vì Quỳnh Giao tiểu thuyết tình yêu mê muội. Nhưng lần này là bất đồng, nàng đã thành thục, này nông cạn đấy, Kiều Nhu chế tạo văn tự sẽ chỉ làm nàng cười nhạt, mà Hướng Đông văn tự ngắn gọn hoa lệ, tư tưởng khắc sâu, đọc tác phẩm của hắn tựa như một cái thành thục trí tuệ nam nhân tại ngồi đối diện, mở rộng cửa lòng hòa ngươi trao đổi giống như, của hắn văn thải làm người ta say mê, tư tưởng của hắn khiến người tỉnh ngộ. Có nữ nhân nào không hy vọng có nam nhân như vậy làm bằng hữu, hoặc là nói, tình nhân. Nhất là, như vậy chất lượng tốt thần tượng liền tại bên cạnh mình, hắn trưởng vẫn là như vậy anh tuấn cao ngất, sao không gọi nhân phương tâm tán loạn. Chỉ tiếc, hắn là Tuyết Nhi lão công tương lai, ta so với hắn còn lớn hơn thật nhiều tuổi, cũng đã khi kết hôn. Giả Như Nguyệt trong lòng sâu kín thở dài nói, vào giờ khắc này, nàng thậm chí đã tha thứ Hướng Đông từng cầm nàng mặc trôi qua quần lót tự an ủi xấu xa. Trên thực tế, sự kiện kia đã qua 2 tuần lễ, cái loại này khiếp sợ hòa xấu hổ và giận dữ đã chậm rãi nhạt đi, Giả Như Nguyệt còn muốn khởi sự kiện kia, trong lòng cũng đã không có quá nhiều mâu thuẫn, ngược lại có vẻ mơ hồ tự đắc, này ít nhất có thể nói rõ, ta còn không tính là già, còn có mị lực a. Từ Giả Như Nguyệt trở thành Hướng Đông fan ngày nào đó lên, nàng đối đãi Hướng Đông thái độ liền lặng yên nổi lên biến hóa. Nàng đối mặt hắn khi thường xuyên cảm giác được không yên hòa e lệ. Hoàn toàn không có một cái nào tương lai cha mẹ vợ cường thế hòa tự giác. Loại này cảm thụ làm cho Giả Như Nguyệt thực ngượng ngùng, đáng tiếc nàng lại cứ không thể vượt qua. Nàng trong lòng cũng là càng ngày càng sợ, cảm giác tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng một ngày kia tại Hướng Đông trước mặt nàng liên thủ cũng không biết nên như thế nào thả. Đắm chìm trong sách mới thủ phát thành tích phi phàm trong hưng phấn Hướng Đông cũng không có chú ý tới Giả Như Nguyệt biến hóa. Một ngày này, của hắn sách mới chính thức lên VIP giá sách, nói cách khác. Của hắn sách mới bắt đầu thực chất tính sinh ra hiệu quả và lợi ích rồi. Phía trước này dũng dực truy thư độc giả có thể hay không cổ động, nhiệt liệt đặt đâu này. Sách mới có thể hay không chôn vùi tại VIP thư trong bảng, không nổi lên lớn cảnh hoa. Sự thật chứng minh, Hướng Đông lo lắng là dư thừa, đến ngày đầu tiên chấm dứt, của hắn sách mới đặt lượng đã phá nên võng chạm sách mới thủ thiên đặt ghi lại, mà võng chạm biên tập đã ở hơn 11 giờ khuya khi hào hứng gọi điện thoại tới. Nói cho Hướng Đông của hắn tiền nhuận bút theo quyển sách này bắt đầu phồng vì thuế sau mỗi tự ngũ mao tiền. Nghe được tin tức này, Hướng Đông kích động đến cơ hồ ngay cả điện thoại đều không cầm được, vội vàng hít thở sâu vài cái, mới ra vẻ rụt rè về phía biên tập nói cảm ơn, cúp điện thoại. Đêm đó Hướng Đông tuy rằng trắng đêm chưa ngủ, nhưng hắn vẫn không dám đem tin tức này nói cho Lăng Vân Tuyết, bởi vì hắn cảm thấy tin tức này rất thình lình xảy ra rồi, nói không chừng hội có biến cố gì. Thẳng đến ngày hôm sau hòa trang web chính thức ký tốt lắm hợp đồng về sau, hắn mới cường ức tâm tình hưng phấn, gọi điện thoại cho Lăng Vân Tuyết nói Tuyết Nhi, người bây giờ xuất hiện đi, chúng ta đi shopping. Lăng Vân Tuyết chính ngấy ở trên giường ngẩn người đâu rồi, nghe vậy vui vẻ nói ha ha, làm sao ngươi biết ta buồn được hoảng, phá lệ chủ động muốn mang ta đi shopping rồi hả? Hướng Đông cười nói ân, hôm nay có một thật to kinh hỉ cho ngươi. Chính ngươi thuê xe đến Vân Đỉnh quảng trường không thành vấn đề a. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Một giờ về sau, bộ nhất kiện rộng thùng thình màu trắng t-shirt áo sơ mi phối hợp màu đen quần bông Lăng Vân Tuyết xuất hiện ở Vân Đỉnh quảng trường cửa chính, khéo léo tựa vào Hướng Đông ôm ấp hoài bão, cười nói lão công, ngươi có cái gì kinh hỉ phải cho ta à? Hại ta liên trang cũng không kịp hóa. Hướng Đông vỗ về Lăng Vân Tuyết mượt mà hông của thân, tự hào cười nói Tuyết Nhi, hôm nay nơi này trang sức, giày túi, quần áo, đồ trang điểm, tùy ngươi chọn. Lăng Vân Tuyết nhảy nhót nói thật sự. Lập tức nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm Hướng Đông nói lão công kia ngươi có phải hay không trúng số độc đắc, trước kia cũng không gặp ngươi hào phóng như vậy. Hướng Đông gật gật đầu, nhếch miệng cười nói mặc dù không trúng cũng không xa vậy. Hắn lôi kéo Lăng Vân Tuyết tại bên cạnh trên ghế dài ngồi, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, đè nén lòng tràn đầy hưng phấn, thấp giọng nói ngươi biết không, ta mới vừa lên VIP giá sách cái kia bản, hưởng ứng ngoài ý liệu hảo, trang web mở cho ta ra thuế sau mỗi tự ngũ mao tiền nhuận bút. Ta một ngày có thể viết 6.000 tự tả hữu, nói cách khác, một tháng tiền nhuận bút có thể có 9 vạn khối. Nếu như ta cố gắng nữa chút, một ngày viết 1 vạn tự, vậy thì có 15 vạn. Chúng ta phát đạt, Tuyết Nhi. Lăng Vân Tuyết con mắt sáng sáng lên, trên mặt đẹp tràn đầy hưng phấn ửng hồng, cười nói thật tốt quá, lão công. Ta sớm biết rằng ngươi sẽ có một ngày như vậy. Ngươi là giỏi nhất, hai người ôm nhau kích động nửa ngày, Hướng Đông ánh mắt của đột nhiên ôn nhu xuống dưới, khinh nhẹ vỗ về Lăng Vân Tuyết lưng. Nói Tuyết Nhi, cảm ơn ngươi. Ngươi theo ta cùng nhau lâu như vậy, ta hoàn chưa từng có đã mua cho ngươi cái gì quý báu gì đó, nhưng ngươi vẫn là bất ly bất khí bồi ở bên cạnh ta, phần ân tình này ý, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Lăng Vân Tuyết nghe này động tình nói, hốc mắt cũng đỏ, nhưng cố gắng mở ra miệng cười, nói hi, ngươi như thế nào cũng học xong nói như vậy buồn nôn lời nói. Tốt lắm, hôm nay ta rốt cục có thể bốn phía mua sắm, nói cho ngươi biết, không cho phép tại bên tai ta rong dài này đắt cái kia không tốt. Hướng Đông đem Tuyết Nhi đỡ lên, một bên ha ha cười nói yes sir. Hôm nay ta chính là một cái máy rút tiền ATM kiêm cửu vạn, toàn bộ hành trình từ ngươi chỉ huy. Hai người cùng nhau lấy đi vào thương thành, nhưng mà dạo thêm vài phút đồng hồ, Tuyết Nhi đột nhiên mất hứng mà nói ai, đáng tiếc ta hiện tại bụng đã lớn rồi mà bắt đầu, mua cái gì quần áo đều không thích hợp, thật sự là mất hứng. Hướng Đông cười nói vậy chúng ta nhìn xem trang sức đi. Tuyết Nhi nói trước không vội, ta nhớ ra rồi, mấy năm nay mẹ cho ta làm trâu làm ngựa đấy, liên quần áo mới cũng chưa mua qua nhất kiện. Không được, hôm nay phải thật tốt báo đáp nàng một chút, đưa nàng vài món quần áo mới. Đi, người nói tính, vừa nghĩ tới là vì kính yêu nhất mẫu thân mua quần áo, Lăng Vân Tuyết so vì mình mua hoàn còn thật sự, tinh khiếu tế tuyển mấy bộ quần áo về sau, hai người bất chi bất giác đi tới nội y khu. Đi, cấp mẹ ta mua mấy bộ tốt một chút nội y. Lăng Vân Tuyết nói, Hướng Đông vẻ mặt quẫn sắc, thấp giọng nói nếu không ngươi đi đi, ta đi theo không quá thích hợp. Lăng Vân Tuyết không thuận theo có cái gì không thích hợp. Ngươi cấp tham mưu một chút nha, ta cũng tưởng chọn hai bộ đâu. Hướng Đông rơi vào đường cùng, đành phải cúi đầu đỏ mặt đi theo Lăng Vân Tuyết đi vào nội y khu. Một tháng trước bởi vì nhất cái quần lót cùng tương lai cha mẹ vợ gây ra xấu hổ hoàn rõ mồn một trước mắt đâu rồi, hiện tại lại vì nàng mua quần lót, không biết nàng hội là phản ứng gì. Lão công, ngươi xem bộ này như thế nào? Hướng Đông qua loa nhìn hai mắt, thấy là một bộ hoa ca ngươi màu xanh nhạt ren nội y, ven chỗ là chạm rỗng thêu hoa thiết kế, bật thốt lên là ngươi xuyên vẫn là mẹ xuyên. Lăng Vân Tuyết lườm hắn một cái nói trước cấp mẹ chọn. Ta hiện tại mang theo cục cưng, nhỏ cũng lớn một ít, mua tốt như vậy thì sao, nói không chừng về sau lại xuyên không hơn rồi. Hướng Đông chưa kịp vừa rồi theo bản năng ngôn ngữ mà xấu hổ đâu rồi, nghe vậy ho khan một tiếng, gật đầu nói thật đẹp mắt. Vừa nói, đầu óc hắn lý thế nhưng nổi lên giả như nguyệt cặp kia hào nhũ bao vây ở nơi này nịt ngực giảm diễm lệ hình ảnh. Tục ngữ nói, nhân dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Ngày thường giả như nguyệt ăn mặc như một bác gái bộ dáng còn như vậy kiều mị động lòng người, nếu là nàng lại cố ý trương diện, đây chẳng phải là biến thành một cái tuyệt thế vưu vật. Hướng Đông chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, Lăng Vân Tuyết lại một hơi chọn ba bộ màu sắc bất đồng gợi cảm nội y, gặp Hướng Đông tựa như một cái ngây ngô đầu Nga bình thường chỉ để ý gật đầu, liền đối với nhân viên mậu dịch nói làm phiền ngươi đem này mấy bộ cho ta bọc lại, đều phải 38D đấy. Hướng Đông cẩn thận bẩn bất tranh khí kinh hoàng lấy. Vốn đợi chạy nhanh tiền trả chạy ra, ai ngờ Lăng Vân Tuyết lại lật nhìn lên kia nhất trưởng lưu tất chân đến. Tuyết Nhi, mẹ xuyên tất chân không quá thích hợp a. Hướng Đông nhịn không được thấp giọng nói. Người biết cái gì, Lăng Vân Tuyết hoành hắn liếc mắt một cái, nói, mẹ mới 37 tuổi, làm sao lại không thể mặc tất chân rồi hả? Người không thấy trên đường này 40-50 tuổi a di đều như vậy mặc không? Người ý là mẹ ta quá già rồi sao? Ướng Đông vội hỏi không có không có. Tuyệt đối không có. Mẹ đương nhiên không già. Nàng đương nhiên không già. Hướng Đông trong lòng thở dài nói, trong đầu lại hiện lên giả như nguyệt ngày đó Hải Đường Xuân ngủ một màn. Trời ạ, nếu nàng tận tình phóng thích cái loại này phong tình, quả thực có thể dụ cho người phạm tội. Lăng Vân Tuyết một hơi tuyển 5-6 song tất chân, có màu đen, có màu tím, cũng có màu da, có đục đấy, có hơi mờ đấy, cũng có cực mỏng thấu, có làm sắc đấy, có lũ hoa đấy, cũng có điều văn đấy. Liền đem bên cạnh Hướng Đông nhìn xem hết hồn, hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu là giả như nguyệt mặc như vậy tất chân ở trong phòng đi tới đi lui, hắn có thể hay không sát thương tẩu hỏa. Hướng Đông một tay nhấc lấy tất cả lớn nhỏ một đống mua sắm túi, một tay dìu lấy Lăng Vân Tuyết lúc về đến nhà, đã là hơn 4 giờ chiều. Một buổi chiều bị Lâm Lang mãn mục gợi cảm nịt ngực quần lót hoàng hoa mắt tình Hướng Đông nhất thả ra trong tay mua sắm túi, liền từ phía sau lưng ôm sát Lăng Vân Tuyết. Cây đốt nóng gắng gượng hạ thân thật chặt để lấy mông của nàng khâu, ôn nhu nói thân ái, ta nghĩ muốn ngươi. Lăng Vân Tuyết bị hắn dương cương 10 phần thân hình gần sát, cả người cũng mềm nhũn, cười ha hả nói muốn sẽ a. Hướng Đông tại bên tai nàng nói nhỏ chúng ta trở về phòng đi. Lăng Vân Tuyết nhẹ nhàng uốn éo thân thể mềm mại, ngây thanh nói người này không phải tốt vô cùng nha, ta không nghĩ động. Hướng Đông tức giận tại cái mông của nàng thượng nhéo một cái, nói bậy, ban công lái như vậy rộng rãi. Bị người đánh cắp thấy được hảo lão bà của ta, vậy không tốt lắm. Hơn nữa, vạn nhất mẹ đã trở lại. Lăng Vân Tuyết bất dĩ vi nhiên cười nói ngốc tử, ban công thủy tinh là có màu sắc, bên ngoài xem không tiến vào. Mẹ lúc này đang ở chợ rau, không có nửa giờ cũng chưa về đấy. Đến nhà, chúng ta còn không có ở trong phòng khách đã làm đâu. hướng đông lòng của Bần Mãnh nhảy dựng lên. Đúng vậy, luận kích thích trình độ, trong phòng làm sao bị kịp được đại sảnh, huống chi Tuyết Nhi đã giải trừ của hắn hậu cố chi yêu, hắn cũng liền tâm lý thả lỏng, nắm bắt Tuyết Nhi màu đen quần bông lưng quần đi xuống nhất gỡ. Nàng trong lúc mang thai có vẻ mượt mà no đủ, cái mông nhất thời liền lõa lồ tại trong không khí, có ở đây không quá mức chặt chẽ màu đỏ phụ nữ có thai quần lót bọc vào, có vẻ cực kỳ phấn nộn ấu chợt. Hướng đông nuốt nước miếng một cái, đem này lấn xương thắng tuyết đồn biện nhéo hai cái, thấp giọng nói hảo lão bà, người giúp đỡ sofa được không? Ăn ý dị thường, Lăng Vân Tuyết ngoái đầu nhìn lại cười khẽ, thuận theo khom người xuống thân, giúp đỡ ghế salon chỗ tựa lưng, hai vải tuyến duyên dáng chân dài hơi hơi một phần. Kiều cao minh nguyệt vậy tròn xoe mông đẹp, một bộ nhâm quân thải hiệt tu nhân tư thái. Hướng đông nặng nề mà thở dốc vài cái, nhanh và gọn đem y phục trên người bái cái tinh quang, tiến nhanh tới nhất quỳ, đầu xề gần Tuyết Nhi mông đẹp, sâu đậm ngửi vài hớp, mạnh đi phía trước nhất để, đem chóp mũi xâm nhập này sâu đậm khe đít, miệng vong tình theo cái kia khe hở hút. Tên vô lại, nhân ra đi rồi một ngày đường, người cũng không ngại bẩn. Lăng Vân Tuyết mê ly lấy nhất đôi mắt sáng. Thở dài một ngụm thở dài, thì thào nói. Hướng đông một tay vuốt ve của nàng tuyết ngấy đùi, một mặt mơ hồ không rõ mà nói thân ái, ta liền yêu ngươi ra khỏi hãn cỗ này vị nhân. Nhắc tới cũng là, hướng đông chân chính hòa Lăng Vân Tuyết có da thịt gần gũi đến nay cũng chính là mấy tháng mà thôi, đúng là lửa tình chính nùng thời khắc. Lăng Vân Tuyết là như vậy kiều diễm vô luân, thanh xuân ôn nhu, lại là đối với hắn dùng tình sâu đậm, bất ly bất khí, sao không gọi hắn yêu phát cuồng. Hơn nữa là bởi vì mình cõng nàng và viên sương hoa có nhất chân, hắn lại lòng mang áy náy, luôn muốn gấp bội hồi báo cho nàng. Trong lúc nhất thời, hai người không coi ai ra gì ở trong phòng khách giấy lên dục hỏa, nhất to nhất tế hai loại dị thường khác xa tiếng thở dốc liên tiếp, nghe vào hai người trong tai không khác hẳn với thiên nhiên tôi tình tề, nhưng mà nghe vào tên còn lại trong tai lại giống như mở phường nhuộm giống như, nhất trương mặt ngọc thoạt đỏ thoạt trắng, hoàn toàn đã quên nên như thế nào phản ứng. Người này đúng là vô ý bị hai người ngăn ở phòng ngủ mình dặm Giả Như Nguyệt. Nguyên lai hôm nay Giả Như Nguyệt tại trên mạng nhìn về phía đông tiểu thuyết quá mức mê mẩn, đã quên mua thức ăn thời gian, đợi nghe phía bên ngoài có tiếng vang, biết là nữ nhi vợ chồng son đã trở lại, đang chuẩn bị mở cửa đi ra, ai ngờ vừa kéo ra một cái khe cửa, liền nghe được hướng đông cái kia câu thân ái, ta nghĩ muốn ngươi. Tại nàng ngây người một lúc đang lúc, vợ chồng son trong lúc đó nóng bỏng to gan tình lời đã theo nhau mà đến. Ngay sau đó hướng đông cũng đã kéo ra Lăng Vân Tuyết quần, ở vào thời điểm này, nàng lại có thể nào lộ diện đâu. Này đây nàng đành phải gương mặt tức giận xấu hổ, ngẩn ngơ tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Sau một lúc lâu, nàng tâm thần hơi định, lại quỷ thần xui khiến không nén được lòng hiếu kỳ, vụng trộm để mắt xề gần khe cửa, mau chân đến xem hướng đông câu kia giúp đỡ sofa là có ý gì. Này vừa thấy liền đem nàng kinh đến cơ hồ thất thanh thét chói tai, việc cắn chặt môi dưới. Mới đem kia thanh thét chói tai nuốt xuống bụng lý, trời ạ, hướng đông thế nhưng cả người trần trụi, quỳ sau lưng Tuyết Nhi, há mồm mút lấy Tuyết Nhi cái kia lý. Hắn cũng thật sự là không biết xấu hổ, nơi đó cũng là có thể dùng miệng đi thân sao. Giả Như Nguyệt mắt hạnh trợn lên, nín thở hơi thở, nhất trương mặt ngọc đỏ giống một bố giống như, không thể tin nhìn hướng đông động tác. Đúng vậy, hướng đông thật là tại suýt làm Tuyết Nhi nơi riêng tư, theo góc độ của nàng. Hoàn lược lược có thể nhìn đến hắn cuồn cuộn nổi lên đầu lưỡi, hướng kia trong mật động thọt tới, miệng thỉnh thoảng hoàn phát ra chập chập mút vào thanh. Vào giờ khắc này, Giả Như Nguyệt vô luận như thế nào cũng không thể đem người nam nhân trước mắt này hòa trên mạng viết ra nghiêm cẩn như vậy yêu nhã văn tự nam nhân liên hệ cùng một chỗ. Trời ạ, hắn có thể nào như vậy? Phóng đãng. Nhưng mà con gái nàng hiển nhiên đối ý tưởng của nàng không thể gật bừa, bởi vì nàng miệng rõ ràng nguyễn mị kiều hừ. Lấy Giả Như Nguyệt không lắm kinh nghiệm phong phú cũng có thể phán đoán ra, nàng giờ phút này đúng là hưởng thụ thật sự. Trong nháy mắt này, Giả Như Nguyệt cảm giác mình cẩn thận bần kinh hoàng không thôi, giống nhau tùy thời có thể nhảy ra lồng ngực giống như, nàng nhịn không được thân thủ vỗ về lồng ngực của mình, mới có thể nỗ lực chống đỡ lấy nhìn tiếp. Tuyết Nhi, ta sắp ra rồi. Hướng đông hốt ngẩng đầu ra, ôn nhu nói, một mặt đứng lên. Giả Như Nguyệt nhìn cách đó không xa này phúc cảnh tượng, trong óc đột nhiên sắp vỡ. Ông tác hưởng, Tuyết Nhi là trả lời như thế nào, nàng hoàn toàn không có nghe rõ, bởi vì nàng trong óc, giờ phút này đã hoàn toàn bị hướng đông trần trụi cường tráng thân thể chiếm cứ. Này bả vai, này lưng, này phần eo, này mông, bộ, này hai chân, trời ạ, tự tư văn văn hắn, dáng người như thế nào đẹp mắt như vậy. À, đó là của hắn, hắn vẫn người sao, cùng hắn vừa so sánh với, Chí Minh quả thực chính là một cái vừa phát dục đứa nhỏ. Giả Như Nguyệt cảm giác mình sắp phượng quyết, mềm tựa vào ngưỡng cửa, trong đầu loạn tao tao, giống nhau hoàn toàn mất đi bình thường năng lực suy tính. Nàng tinh tường nhìn đến hướng đông dơ cao cái kia to dài ánh sáng tím ngoạn ý, không tốn sức chút nào lê mở Tuyết Nhi kia thủy quang liễm diễm trốn đảo nguyên. Tinh tường nghe được Tuyết Nhi miệng nhi nhất trương, toát ra xúc động một tiếng than nhẹ, cũng tinh tường cảm giác được, hai chân của mình trong lúc đó cũng đột nhiên nóng lên, thân thủ hơi hơi vừa chạm vào, hảo ẩm ướt. Nghĩ đến cha mẹ vợ mau phải về nhà hướng đông chưa dám ham chiến, vội và đem Tuyết Nhi đưa lên đỉnh phong, lập tức tại trong cơ thể nàng bạo phát một hồi về sau, liền một phen ôm lấy mềm nhũn Tuyết Nhi, trở về phòng. Giả Như Nguyệt vốn đợi nghĩ đến loại này không thuộc mình tra tấn cuối cùng kết thúc, ai ngờ hướng đông lập tức cầm nhất cái khăn lông chít trở về, cẩn thận đem sofa cập trên sàn nhà đều lau lau rồi một lần. Quyền này đến cũng không gì đáng trách, nhưng vấn đề là hắn giờ phút này vẫn như cũ thân thể trần truồng, kia chỗ bí ẩn bộ vị tựa như một cái không chịu phục tùng trường xa bình thường lúc ẩn lúc hiện, liền đem Giả Như Nguyệt đong đưa nóng vội thở hổn hển, như muốn nổi điên. 37 tuổi thành thục thân thể, 3 tháng khó vị thịt, gọi nàng như thế nào tự giữ. Nhìn theo hướng đông quay lại phòng ngủ mình, Giả Như Nguyệt này mới nhẹ nhàng nhắm lại cửa phòng, dựa lưng vào cửa phòng, nàng vô lực thân thủ hướng trong quần tìm tòi, quả nhiên nơi đó dĩ nhiên là cỏ dại lan tràn, không tiếp tục một chỗ là khô mát đấy. Trong lòng nàng ai thán một tiếng, về phía trước hai bước ngã xuống trên giường, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cuồng liệt cảm giác đói khát, tựa như trong sa mạc tình trạng kiệt sức lữ nhân, nhìn trước mặt một gốc cây cây khô cao hơn cao làm ra vẻ một vò cam tuyền, nhưng thủy chung uống không hơn bình thường tuyệt vọng. Quỷ thần xui khiến, Giả Như Nguyệt thân thủ kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo, đem một cái xốc xếch màu đen quần lót viền tơ lôi đi ra. Đây đúng là trước đây hướng đông từng xé rách đối với tự an ủi cái kia cái quần lót, trời biết là bởi vì cái gì ý tưởng, nàng nhưng lại vẫn không có ném xuống, thậm chí cũng không có tẩy trừ, cứ như vậy được lưu giữ trong tủ đầu giường. Vào giờ khắc này, trái tim của nàng lý thế nhưng tràn đầy tùy ý một phen xúc động, nàng thật chặt nắm bắt này tuy rằng đã làm thấu, hoàng ban nhiều điểm, lại vẫn đang mang theo tinh dịch đặc hơn hơi thở quần lót, tiến tới chính mình thẳng tú khí chóp mũi xuống, tham lam người, tay kia thì nhịn không được vén lên sợi tổng hợp quần dài màu đen, theo ướt nhẹp trong quần lót dò xét đi vào, linh hoạt ngón trỏ hòa ngón áp út lật ra kia hai mảnh ẩm ướt ngấy môi mật, ngón giữa mịch đến đó khỏa sưng đậu đỏ, vội vàng nhu động. Này cái quần lót từng quấn quanh quá chỗ của hắn, hắn từng ảo tưởng xé mở quần lót của ta, muốn sáp nhập cơ thể của ta, hắn đem tinh dịch phun tại quần lót của ta lên, hoàn bắt nó cất giấu. Giả Như Nguyệt suy nghĩ miên man, chỉ cảm thấy lấy thân thể của chính mình càng ngày càng nóng, hương thấm mồ hôi, mật dịch cũng là càng ngày càng đầy đủ. Cuối cùng nàng đã tinh thần hoảng hốt, liền giống mình không phải là đang tự an ủi, mà là chính xác bị hướng đông áp dưới thân thể, tận tình quất giống như, thân thể mềm mại vong tình dãy giụa, hai chân dùng sức phát động, không biết qua bao lâu, rốt cục giống con gái nàng vừa mới bình thường nức nở một tiếng, tiết ra thân đến. Dục hỏa dần dần chìm xuống về sau, Giả Như Nguyệt đem chân thủ chôn ở trên gối đầu, thật lâu không muốn dậy, không phải là bởi vì quá mệt mỏi, mà là vì rất xấu hổ. Thực mất mặt, nàng hai gò má lửa nóng, liền bên tai đều hồng thấu, hãy còn đang vì mới vừa tùy ý phóng đãng mà xấu hổ. Ta có thể nào ảo tưởng cùng một cái hậu bối làm loại chuyện đó. Cũng may không người biết. Hối hận hồi lâu, Giả Như Nguyệt mới miễn cưỡng đi đem mà bắt đầu, đãi nhìn đến cái kia hoàng ban nhiều điểm tàn phá màu đen quần lót viền tơ, trên mặt lại không khỏi hiện lên hai đóa màu hồng. Nàng cắn môi dưới, chù trừ một hồi, nhưng vẫn còn bắt nó vê lên đến bỏ vào tủ đầu giường trong ngăn kéo, nhẹ nhàng đẩy lên rồi. Thứ tư chương. Giả Như Nguyệt đổi qua khô mát quần lót, thu thập một phen dung nhan, trước kéo ra một cửa khâu, đợi xác định vợ chồng son cũng không ở phòng khách về sau, mới lén lút đi ra ngoài, vào phòng bếp, chuẩn bị khởi cơm chiều đến. Chỉ chốc lát, Lăng Vân Tuyết nghe được tiếng vang, cao hứng phấn chấn từ trong phòng đi ra, thân mật nắm cả Giả Như Nguyệt eo mềm, cười nói mẹ, ngươi là trở về lúc nào, ta như thế nào không biết. Giả Như Nguyệt ngửi được trên người nữ nhi còn sót lại vài phần mây mưa hơi thở, trong lòng vừa loạn, thuận miệng nói vừa mới tiến đến. Thì sao, vui vẻ như vậy? Lăng Vân Tuyết trừng mắt nhìn, cười nói mẹ, ngươi về phòng trước, ta chuẩn bị cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Giả Như Nguyệt tức giận đi đi đi, ngươi lại có cái gì kinh hỉ lớn rồi, đừng làm trở ngại ta nấu cơm. Lăng Vân Tuyết phe phẩy cánh tay của nàng nói đến nha, mẹ, cơm tối nay làm cũng không quan hệ. Giả Như Nguyệt bị nữ nhi cuốn lấy không có cách nào khác, đành phải rửa tay, trở về phòng ngủ mình, theo sau chỉ thấy nữ nhi dẫn theo tất cả lớn nhỏ mười mấy cái mua sắm túi tiến vào, một bên cười duyên nói mẹ, ngươi xem, đều là đưa cho ngươi. Giả Như Nguyệt vừa thấy, sắc mặt cũng thay đổi. Tuyết Nhi, ngươi điên rồi, như thế nào mua nhiều đồ như vậy? Người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lăng Vân Tuyết cười nói, mẹ, yên tâm đi, không phải trộm được giành được, đây là hướng đông đường đường chính chính kiếm được đấy. Giả Như Nguyệt nhíu lên đôi mi thanh tú nói, ngươi thực không hiểu chuyện, hướng đông lời ít tiền cũng không dễ dàng, sao có thể như vậy phung phí. Mẹ! Lăng Vân Tuyết ôm Giả Như Nguyệt cánh tay của, nói. Điều này có thể xem như phung phí đâu này. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vì cái nhà này nhịn ăn nhịn xài, ta cũng chưa gặp ngươi mua qua quần áo mới, những thứ này là hướng đông cùng ta riêng mua được hiếu mời ngươi. Ngươi yên tâm, hướng đông hiện tại một tháng có thể kiếm 10 vạn khối tiền nhuận bút đâu rồi, chút tiền ấy chúng ta tốn lên. Giả Như Nguyệt lắp bắp kinh hãi, nói cái gì? Ngươi không phải nói hướng đông một tháng tiền nhuận bút tại 40.005.000 tả hữu sao? Lăng Vân Tuyết đắc ý nói, kia lúc trước, hiện tại hướng đông sách mới hưởng ứng phi thường tốt, tiền nhuận bút phí tự nhiên cũng liền cũng nước lên thì thuyền lên rồi. Giả Như Nguyệt mộng ngay tại chỗ, hãy còn tại tiêu hóa cái ngạc nhiên này nảy ra tin tức, Lăng Vân Tuyết cũng đã cúi người xuống, đem mua sắm trong túi quần áo đều đổ ra, quán ở trên giường, trở lại ngoắc nói, mẹ, ngươi mau đến xem có thích hay không. Giả Như Nguyệt thế này mới đến gần tiến đến, mới nhìn lướt qua, nhất thời ửng đỏ hai gò má, sẵn giọng, người đứa nhỏ này là thế nào mua, ta một cái bán lão thái bà, có thể nào xuyên như vậy lộ xiêm y. Lăng Vân Tuyết không thuận theo nói, mẹ, ngươi đừng tự coi nhẹ mình được không, ngươi làm sao giả đi. Đi ở trên đường nhân gia còn tưởng rằng ngươi là chị của ta đâu. Loại người như ngươi lão phong xây quan niệm được sửa đổi một chút rồi, đi đầy đường 40-50 tuổi a di đều là như thế này mặc. Người 40 vẫn chưa tới, làm sao lại xuyên không được. Giả Như Nguyệt trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nhưng cũng không nói nữa, chính là hơi hưng phấn mà nhìn này đó quý báu hoa mỹ quần áo. Nữ nhân trời sinh liền thích xinh đẹp quần áo dày túi, Giả Như Nguyệt tuy rằng chưa bao giờ mua qua đẹp mắt như vậy quần áo, nhưng làm sao là vì không thương. Chính là nàng một gia đình con gái, chính mình cũng không thu vào nơi phát ra, trưởng phu hàng tháng cho 5.000 khối gia dụng, khấu trừ thông thường gia đình chi tiêu. Lại cho nữ nhi một ít học phí sinh hoạt phí, vậy sở dư không có mấy, nàng như thế nào cảm tưởng đi mua đắt giá quần áo. Lăng Vân Tuyết gặp mẫu thân mang trên mặt không che giấu được vẻ vui mừng, biết mình buổi chiều dạo già như vậy nửa ngày cuối cùng không có phí công phí, liền cũng hỉ thư tư nhặt lên nhất kiện cục mang trong suốt sam mỏng thiết kế màu đen mỏng tuyến sam, đưa cho mẫu thân nói, mẹ, ngươi mặc bộ này nhìn xem. Giả Như Nguyệt xấu hổ mà nói, hiện tại xuyên à. Ân, nếu không thích hợp còn có thể cầm đổi. Giả Như Nguyệt đành phải dương lên cằm, chỉ cửa phương hướng, thấp giọng nói, vậy ngươi trước đóng cửa lại. Lăng Vân Tuyết cười duyên nói, mẹ, ngươi còn sợ đi hướng đông tiến vào à? Hừ, ta mượn hắn 10 lá gan hắn cũng không dám. Vừa nói, nhưng vẫn còn đi tới đem cửa phòng đóng lại rồi. Giả Như Nguyệt thầm nghĩ, hướng đông cũng không giống như ngươi cho là thành thật như vậy. Vừa nghĩ, giải khai trên người toái hoa áo sơ mi cúc áo, cởi bỏ, đang muốn đem món đó mỏng tuyến sam bộ đi vào. Lăng Vân Tuyết lại bắt lại cánh tay của nàng, mang theo khóc âm đạo, mẹ, cái này nịt ngực ngươi còn tại xuyên. Ta nhớ được đây là ta mới vừa lên sơ trung khi dùng tiền tiêu vặt mua cho ngươi đấy, đã nhiều năm như vậy, ngươi xem, đều mài phá, ngươi hoàn không bỏ được nhưng. Giả Như Nguyệt trong lòng ấm áp, hòa nhã nói, hài tử ngốc, còn có thể mặc cũng không cần lãng phí nha. Lăng Vân Tuyết lại từ trên giường nhảy ra khỏi buổi chiều mua một cái hoa ca ngươi nịt ngực, đưa cho mẫu thân nói, mẹ. Ta về sau không bao giờ nữa cho ngươi ủy khuất mình. Ra, ngươi thay này nịt ngực, chúng ta làm nữ nhân, có điều kiện thời điểm nên mặc thật xinh đẹp đấy, dựa vào cái gì muốn ủy khuất chính mình. Giả Như Nguyệt gặp nữ nhi đi lên động thủ mổ mình nịt ngực, liền cũng chỉ hào theo ý của nàng, đem cũ nịt ngực hiểu, Lăng Vân Tuyết một bên thay nàng bắp xong tân nịt ngực, một bên chật chật thở dài nói, mẹ, vóc người của ngươi thật tốt ha, có một câu nói như thế nào tới, bảo ta gặp do liên. Giả Như Nguyệt gắt giọng, ngươi này bướng bỉnh đứa nhỏ, liền lão nương cũng dám trêu đùa. Nàng cài tốt nịt ngực liên hệ, thế này mới ngẩng đầu đối lên trước mặt trang điểm kính cẩn thận chu đáo, mới nhìn đầu tiên mắt, thế nhưng nhìn ngây ngốc. Này, thật là ta sao, thúy lục sắc nịt ngực cực kỳ tinh xảo hoa mỹ, đại tiểu vừa đúng hai cái cháo bôi nhẹ ôn nhu long nổi lên hai cái mỡ dê quả cầu bằng ngọc vậy tròn xoay nhũ khâu, tựa như thân mật tình nhân vuốt ve giống như, làm cho người ta một loại không khỏi yên ổn cảm hòa lòng tự tin. Ngọn đèn khuynh tả tại lõa lồ bên ngoài trong suốt trắng noãn trên nhũ nhục, quang ảnh hiệu quả tạo nên hai đoạn đối xứng hoàn mỹ sáng lạn cầu vồng, mà ở cầu vồng nối chỗ, một đạo tinh tế mà thẳng tắp thâm uyên rồi đột nhiên mà hiện, kéo dài đi xuống, lại bị nịt ngực viền dưới ngăn che, không thể khuy này toàn cảnh. Nhiều loại hoa sa mỏng, gen ngoại duyên thiết kế mang ra khỏi thập phần hoa lệ thần bí gợi cảm ý nhị, mà ở này Châu Liên bích hợp nịt ngực phụ trợ xuống, kia theo hai nách đi xuống chậm rãi kiềm chế ôn nhu kích thước lưng áo, viên kia nhuận là lướt, hơi hơi nội hãm hương tề, lại tản ra không gì so sánh nổi hương diễm mị hoặc. Một bên Lăng Vân Tuyết cũng nhìn xem ngây người, thì thào nói trách không được hướng đông đâu có xem, quả nhiên không sai. Người nói vô tâm, nghe cố ý, giả như Nguyệt nghe vậy nhất thời giống như bị kim đâm giống như, toàn thân đều nổi lên một tầng tế tế bạo lật, rung giọng nói cái gì. Đây là hướng đông chọn. Lăng Vân Tuyết gặp mẫu thân xấu hổ vô bộ dáng, bật cười nói xem đem ngươi này lão phong xây dọa cho đấy. Không có rồi, ta cũng chính là làm cho hắn tham mưu một chút. Giả như Nguyệt thế này mới kinh hồn hơi định, cao mất bộ ngực sữa lại như cũ kịch liệt phập phòng, kia tuyết nộn trắng mịn nhũ thịt hãy còn tại hiện lên một vòng gợn sóng, thật lâu chưa tiêu. Hai mẹ con ở trong phòng ma thẳng hơn một giờ, giả như Nguyệt đem mỗi bộ quần áo đều đã mặc thử rồi, điệp cất xong về sau, này mới đột nhiên tỉnh thấy đã hơn 7 giờ, khả cơm chiều còn không có làm đâu rồi, việc vội vàng mở cửa mà ra, nhưng mà mới vừa đi nhập phòng khách, nàng cũng đã nghe thấy được xông vào mũi cơm mùi thức ăn thơm, nguyên lai hướng đông đã tự mình xuống bếp đem cơm làm xong, giờ phút này chính bưng một bàn đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, một bên cười nói vừa vặn, có thể trở lại đường ngay ăn cơm. Không thể tưởng được ngươi còn có một thủ trù nghệ, giả như Nguyệt thầm nghĩ, gặp hướng đông trong mắt lộ ra thưởng thức thần sắc, lúc này mới ý thức được chính mình thay đổi một thân mới tinh khiêu gợi quần áo, nhất thời hai gò má ửng hồng, việc cấp vội lách thân vào toilet. Hướng đông đưa mắt nhìn giả như Nguyệt mạn diệu dáng người nhập vào toilet, rồi mới từ đang thử người sống lại. Trời ạ, hắn chưa từng có gặp qua như vậy phong tình liêu nhân nữ nhân. Mang xa mỏng thiết kế màu đen mỏng tuyến sam phối hợp vừa người cùng màu hưu nhàn kiểu dáng chín phần khố bọc vào nàng, giống nhau một đóa hoàn mỹ nở rộ bên trong màu đen uất kim hương, cả người phát ra thần bí này cao quý gợi cảm ý nhị, nếu không phải nàng vội vàng rời đi, hắn chỉ sợ xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ, còn không tự biết. Tuyết Nhi lần này làm sự, giống như không phải như vậy thỏa đáng a. Hướng đông trên mặt cười khổ so với khóc còn khó coi hơn. Tại trên bàn cơm, nỗ lực khôi phục ung dung giả như Nguyệt hòa hướng đông ngồi đối diện nhau. Bóc hai cái cơm, giả như Nguyệt mặt giãn ra cười nói hướng đông, cảm ơn các ngươi phần này tâm ý á, về sau cũng không nên hư như vậy mất. Hướng đông cung kính cười nói mẹ, đây là phải. Đúng rồi. Nói xong, hắn xoay người theo trong bao móc ra một xấp tiền, đưa cho giả như Nguyệt. Mẹ, đây là ta đưa cho ngươi gia dụng, về sau ta hàng tháng cho ngươi 5 vạn khối gia dụng, ngươi nên mua cái gì liền mua cái gì. Cũng không cần như vậy tiết kiệm. Giả như Nguyệt đỏ mặt lên, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn nghe được vừa rồi ta nói với Tuyết Nhi cũ nịt ngực kia lời nói. Miệng lại nói hướng đông, tiền ngươi giữ đi, chi tiêu hàng ngày tiền ta có, ngươi có lần này tâm ý là đến nơi. Hướng đông lại kiên trì nói mẹ, nếu ta cùng với Tuyết Nhi, ta cũng liền coi ngươi là làm của ta mẹ ruột rồi, nếu ngươi lại khách khí với ta, ta liền ngượng ngùng ở chỗ này ăn không phải trả tiền ở chùa rồi. Lăng Vân Tuyết cũng ở một bên phụ họa, giả như Nguyệt thoái thác bất thành, đành phải đem tiền nhận, trong lòng lại không khỏi thầm nghĩ hắn một cái tương lai con rể, một tháng có thể cầm lại ra 5 vạn đồng tiền, chí minh công tác 20 mấy năm rồi, hàng tháng mới lấy 5.000 khối trở về. Đều là nam nhân, chênh lệch động lại lớn như vậy đâu này. Từ nay về sau, hướng đông phát hiện mình là càng ngày càng khó ở nhà lâu ngây người, bởi vì giả như Nguyệt mỗi ngày đổi lại mặc vào lần đó mua về hoa mỹ quần áo ở nhà lúc ẩn lúc hiện. Mỗi lần đều đong đưa hắn tâm phủ khí táo, miên man suy nghĩ. Hắn sợ hãi phát hiện mình đối tương lai cha mẹ vợ có phương diện kia ý tưởng, hơn nữa loại ý nghĩ này càng ngày càng thường xuyên, càng ngày càng không chịu nổi. Giống được động vật bẩm sinh chinh phục dục vọng hòa luân lý đạo đức mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm mỗi ngày đều tại trong óc của hắn làm mâu cùng lá chắn liều chết đánh giá, thế cho nên hắn thường xuyên trong lòng ai thán, trong nhà có một cái tuyệt đối không thể đụng vào diễm thục vưu vật thật sự là một cái tin dữ. Mà ở giả như Nguyệt bên này xương, nàng lại đối hướng đông xấu hổ hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là nàng quả thật càng ngày càng thói quen tại hướng đông trước mặt ăn mặc xinh đẹp hợp thời rồi. Nữ nhân trời sinh còn có cho rằng thiên phú, từ Lăng Vân Tuyết cho nàng mở ra cánh cửa này về sau, nàng cũng liền nhanh chóng thành thạo đây hết thảy nữ nhân chuẩn bị kỹ năng, nhiều thế này thiên hạ ra, nàng cảm giác mình phối hợp càng ngày càng có tâm đắc rồi, này theo hướng đông xấu hổ cho nhìn thẳng biểu hiện là có thể biết được. Tuy rằng biết rõ hướng đông là tương lai của mình con rể, nàng lại vẫn đang không khỏi chờ mong được đến của hắn thật tình thưởng thức, loại mâu thuẫn này lòng của để ý có lẽ là xuất phát từ một loại không muốn y cầm giả hành không cam lòng, một loại tịch mịch hoa nở không người thưởng thức phiền muộn, tóm lại, nàng dần dần thói quen loại cảm giác này. Nàng biết mình đối Hướng Đông có như vậy vài phần hảo cảm, nếu không cũng thế, nhưng ở mới bắt đầu khiếp sợ hòa bối rối sau, nàng đã từ từ nghĩ thông suốt hai người cứ như vậy duy trì một loại nhàn nhạt tình cảm, một loại giữ một khoảng cách hảo cảm giác, có gì không thể. Nhưng là nàng lại quên một điểm, điều này cần song phương đều có rất mạnh tự chủ, nàng có sao? Hoặc là nói, Hướng Đông có sao? Một ngày này sáng sớm, Hướng Đông phá lệ sớm đã thức dậy, tọa ở trong phòng khách mở ra máy vi tính sách tay gõ chữ, không đến nửa giờ, hắn chợt nghe đến mở cửa tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lên, là Giả Như Nguyệt cũng rời giường, mở cửa đi ra. Chỉ nhìn thoáng qua, Hướng Đông liền tâm đầu nhất khiêu, qua loa kêu một tiếng mẹ, vội vàng cúi đầu. Ngay tại vừa rồi cái nhìn kia, hắn đã thấy rõ ràng nàng mặc một cái vừa người màu xám váy liền áo, làn váy hoàn toàn đi vào bắp đùi một nửa vị trí, lõa lộ ra nhất cặp chân dài bao vây tại một đôi cực kỳ mỏng thấu vớ cao màu đen bên trong, toàn thân đều tràn đầy lấy thành thục ung dung mê người vẻ, hắn nào dám nhìn hơn. Giả Như Nguyệt đem Hướng Đông phản ứng nhìn ở trong mắt, không khỏi đắc ý cười một tiếng, cùng Hướng Đông chào hỏi một tiếng, liền vào toilet rửa mặt, về sau mà bắt đầu ở trong phòng ngoài phòng công việc lu bù lên. Nàng này nhất việc đừng lo, nhưng làm Hướng Đông làm hại quá mức, nửa giờ trôi qua, 500 tự cũng viết không đến. Cũng không thể trách hắn, tựa như giờ phút này Giả Như Nguyệt cõng hắn khom người đang lau lau tủ tivi, kia khinh bạc thiếp thân làn váy băng bó quá chặt chẽ đấy, đem kia hai đợt no đủ tròn xoe minh nguyệt cường điệu được xa hoa, hơn nữa nàng chân dài vi phân, tên kia đắt tiền với cao màu đen cùng nội bộ tuyết ngấy kiều phu hòa lẫn, tản ra hết sức cám dỗ ý tứ hàm xúc, cái này bảo hắn có thể nào an định tâm thần. Sau một lúc lâu, Hướng Đông rốt cục không kềm chế được, nói mẹ, ta trở về trường học thư viện viết sách đi. Giả Như Nguyệt xoay người lại, cười nói hôm nay là thứ bảy, người liền ở nhà viết rồi, sẽ không tất qua lại rằng co. Hướng Đông khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, nói hay là đang trong thư viện viết có vẻ mau. Giả Như Nguyệt thấy hắn thần thái như thế, bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là chính mình ảnh hưởng của hắn sáng tác tốc độ, nhất thời hai đóa đỏ ửng cũng leo lên gò má của nàng. Không quan hệ, ngươi liền ở nhà viết a, ta lập tức sắp đi ra ngoài. Lăng thần mấy giây, Giả Như Nguyệt thấp giọng nói. Hướng Đông trong lòng nhất lục bộp à, nàng biết ta vì sao tình nguyện trở về trường học gõ chữ. Giả Như Nguyệt lời này vừa nói ra, trong lòng cũng là hối hận không thôi. Này nói cái gì nói, đây không phải là rõ ràng nói, giữa hai người có một chút nói không rõ không nói rõ mập mờ sao. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không dám ngẩng đầu. Không biết nên như phản ứng gì, may mắn đúng lúc này, Lăng Vân Tuyết đã lấy dép lê từ trong phòng đi ra, gặp hai người tương đối không nói gì, ngạc nhiên nói thì sao, mẹ. Có việc à? Giả Như Nguyệt thế này mới giật mình tỉnh lại, thuận miệng nói a, không có việc gì. Ta đi đổi bộ quần áo, muốn đi ra ngoài mua thức ăn. Lăng Vân Tuyết gặp Giả Như Nguyệt phải trở về phòng, kéo nàng lại, cười nói mẹ, nào có giống như ngươi vậy đấy, quần áo mới chỉ dám ở nhà xuyên. Vừa ra khỏi cửa liền đổi về quần áo cũ. Hôm nay ngươi cứ như vậy trên đường, nghe ta, đảm bảo quay đầu dẫn 100%. Giả Như Nguyệt đỏ mặt, nói như vậy sao được, lão nhai phường còn không đem ta chết cười rồi. Lăng Vân Tuyết lại không nói lời gì, đem tay nàng túi sách nhét vào trong tay nàng, liền cười duyên đem nàng thôi ra cửa. Không nói đến Giả Như Nguyệt là như thế nào thẹn thùng đi ở trên đường cái, ở nhà Hướng Đông cũng là rốt cục có thể tĩnh hạ tâm lai. Tăng nhanh tốc độ gõ chữ. Qua hơn nửa canh giờ, Hướng Đông nhận được trang web biên tập điện thoại của. Hướng Đông A, lại có một tin tức tốt, xét thấy của ngươi cuồng thần chiến kỳ thành tích tốt lắm, chúng ta tính thay ngươi ra thật thể thư, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi yên tâm, thật thể thư tiền nhuận bút là khác coi là, sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu ngươi cảm thấy có hứng thú, ta hiện tại liền để cho chúng ta thật thể xuất bản ngành người cùng ngươi chạm mặt nói chuyện chi tiết. Có chuyện tốt như vậy. Hướng Đông tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, cùng biên tập đã hẹn ở chạm mặt thời gian điểm, liền vội vã khép lại notebook, cùng Lăng Vân Tuyết nói một tiếng, vội vã đi ra cửa. Hướng Đông đúng hẹn đi vào Z đại cửa sau phụ cận một nhà quán cà phê lúc, nhà xuất bản biên tập còn chưa tới, hắn liền tuyển một cái dựa vào cửa sổ sát đất vị trí ngồi, một mặt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, một mặt trong lòng cười khổ ta còn là rất nhiệt thiết, đã hẹn ở một giờ sau gặp, ta trước tiên nửa giờ đã đến. Ta khi nào thì bắt đầu đối những ích lợi này nóng như vậy chung rồi hả? Bất quá như đã nói qua, một mặt thanh cao là muốn trả một cái giá thật là lớn đấy, nếu như không có nhất định cơ sở kinh tế, lấy cái gì đi cung cấp nuôi dưỡng vợ con. Nếu không thể để cho người nhà vượt qua rất sống, đây mới thực sự là làm người sở khinh thường. Hướng Đông trầm tư, không bao lâu, liền khách khí mặt sắc trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen dày đặc mà bắt đầu, không đến 5 phút, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền bùm bùm đi xuống đất tạp. Cuối hè phía Nam thời tiết thật là hay thay đổi, mưa này nói rằng đã đi xuống, bởi vậy, cái kia biên tập lại bị muộn rồi đi à nha. Hướng Đông suy nghĩ nói. Quả nhiên, ly thời gian ước định trôi qua hơn 10 phút, cái kia biên tập còn chưa tới, Hướng Đông lấy ra di động đang chuẩn bị gọi điện thoại, chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc đẩy ra quán cà phê cửa kiếng, đi đến. Đây là một uyển chuyển hàm xúc thân ảnh yểu điệu, nàng mặc lấy một bộ màu đen đồ công sở, một đôi dài nhọn trên chân đẹp bộ một đôi vớ cao màu đen, chân đạp bình cùng giày da. Nàng căn bản không cần mang giày cao gót, bởi vì nàng dáng người thật là cao gầy, cứ như vậy dạng đi ở trên đường, đã đủ để khiến phần lớn nam nhân nhìn lên. Nàng cũng không có mang dù, tại mưa to trông đi rồi như vậy một ít thời điểm, trên người có vẻ khá là chật vật, quần áo đã là ướt nhẹp một mảnh. Hạt mưa hãy còn theo của nàng tóc dài xòa vai chảy xuôi xuống dưới, lại lần nữa thấm vào nàng xuyên ở bên trong món đó thật mỏng áo sơ mi trắng. Hướng Đông hô hấp ngắn ngủi mà bắt đầu, không phải là bởi vì vị này nữ lang ẩm ướt thân bộ dáng là cỡ nào gợi cảm mê người, mà là vì nàng dây kia con ôn nhu mặt trái xoan, kia trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt, kia tú rất mũi, kia hai mảnh khéo léo hồng nhuận môi anh đào. Bộ dạng này quen thuộc thanh lệ gương mặt, rõ ràng chính là của hắn bạn gái trước. Năm đó ngành trung văn hoa khôi của hệ, Liễu Lan Huyên. 7 năm không thấy, sao lại ở chỗ này đụng phải nàng? Hướng Đông còn tại do dự hay không tiến lên cùng nàng chào hỏi, Liễu Lan Huyên chung quanh vừa thấy, dĩ nhiên phát hiện hắn, trên mặt dẫn theo một tia cười nhạt, tự nhiên hào phóng đã đi tới. Khéo như vậy. Hướng Đông đứng dậy, mỉm cười nói. Chẳng bao lâu sau, hắn đối rời hắn mà đi Liễu Lan Huyên không phải không có oán hận ý, nhưng bây giờ hắn đã có Lăng Vân Tuyết. Một lời nhiệt tình truyền rời đến trên người của nàng, giờ phút này tái kiến Liễu Lan Huyên, hắn đột nhiên phát hiện mình tuy rằng đầy cõi lòng cảm xúc, nhưng mà trong lòng mạnh xuất hiện cũng là vài phần lo lắng, tựa như gặp đã lâu không gặp lão bằng hữu. Đúng vậy à, bọn họ cùng một chỗ vượt qua cái kia đoạn thanh xuân năm tháng, từng có quá ân ái triền miên, há là thời gian có thể mạt sát hay sao? Liễu Lan Huyên đã đi đến gần, nghe vậy mỉm cười nói sao cái gì à, ta là riêng tới gặp của ngươi. Nói xong. Nàng đã tại Hướng Đông ngồi đối diện xuống dưới. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? À, ngươi chính là theo ta ước hẹn cái kia đồ đan bằng Liễu Tập. Thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Hướng Đông chợt nói. Liễu Lan Huyên cười nhạt gật đầu, trong lòng lại có một loại khôn kề chua xót. Năm đó sau khi tốt nghiệp chưa tới nửa năm, nàng ngay tại thời Nhậm Mỗ báo phóng viên học trường Đoạn Vĩ Đình lãng mạn thế công hạ thất thủ, cảm thấy Hướng Đông không có đầy bụng lỗi thời tài hoa, ký không biết chuyện thức thời. Cũng không có cái gì kiếm tiền bản sự, cùng Đoạn Vĩ Đình vừa so sánh với có thể nói một cái trên trời, một chỗ xuống, từ tiền tưởng hậu dưới, cuối cùng cùng Hướng Đông chia tay, theo Đoạn Vĩ Đình. Khả nàng không nghĩ tới là, khi cách 7 năm, Hướng Đông thế nhưng lý nhảy long môn, thăng chức rất nhanh mà bắt đầu, mà trái lại Đoạn Vĩ Đình, hôn sau ít năm như vậy chẳng những không có quá lớn tiến bộ, năm trước đầu nóng đầu, xuất ra trong nhà tích tụ cùng người kết phường làm cái gì trang web, kết quả thường rối tinh rối mù, chưa tới nửa năm liền đóng cửa. Vốn nha, nam nhân thụ điểm suy sụp cũng không có gì, nhưng này không chí khí tên lại như vậy ý chí tinh thần sa sút mà bắt đầu, động một chút là mượn rượu tiêu sầu, đem hảo đoan đoan một cái ra làm sầu vân thảm vụ, không được an bình. Mình làm nam lựa chọn, hay không căn bản chính là sai lầm đâu này. Chúc mừng ngươi, Hướng Đông, bộ này tác phẩm mới thành tích phi thường tốt a, ta xem năm nay niên kỷ độ vĩ đại tác gia, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hướng Đông tự diễu nói vĩ đại không vĩ đại đấy, ta cũng không để ở trong lòng. Kỳ thật viết loại này đề tài tác phẩm, phi ta mong muốn, chẳng qua vì sanh kế bức bách thôi. Người à, vẫn là như vậy cổ hủ, đòn ý nói hùa đại chúng thú vị thì thế nào, đều là đường đường chính chính kiếm tiền, không mất mặt. Liễu Lan Huyên khẽ cười nói, vừa dứt lời, nhịn không được đánh nhất cái nhảy mũi. Hướng Đông thế này mới tỉnh thấy Liễu Lan Huyên cả người đều ướt đẫm. Món đó thật mỏng áo sơ mi trắng thật chặt dán tại trước ngực, ẩn ẩn lộ ra bên trong tuyết nộn màu da, phải nhiều mê người, có bao nhiêu mê người. Hướng Đông không tiện nhìn hơn, nói trên người ngươi đều ướt, nếu không tới trước ta trong túc xá thổi một chút làm a, bị cảm sẽ không tốt. Liễu Lan Huyên kiều mặt ửng đỏ, nói không cần a. Ngươi hoàn ở tại cái đó giáo công túc xá. Hướng Đông gật đầu cười nói đi thôi, cũng là ngươi lo lắng cô nam quả nữ chung sống một phòng. Liễu Lan Huyên gặp Hướng Đông thần chính mâu thanh, lại thông chi hắn là cái chính phái nhân, tâm lý thả lỏng, cũng không phải liền từ chối rồi, nhân tiện nói được rồi. Vì thế Hướng Đông liền trả nợ, cùng quen nhau điếm lão bản mượn một phen ô, cùng Liễu Lan Huyên sóng vai đi vào trong mưa gió. Ô tre không lớn, mưa rơi lại rất lớn, này đây hai người liền không khỏi bả vai ai lại với nhau, này hơi mập mờ tiếp xúc làm cho yên lặng mà đi trong lòng hai người đều đã có một tia cảm giác khác thường. Thất 8 năm trước, bọn họ từng bao nhiêu lần như vậy đi ở trong mưa đêm, hơn nữa lúc đó bọn họ cử chỉ hơn vô cùng thân thiết, hướng đông hoặc là nắm cả Liễu Lan Huyên thước kiên, hoặc là vòng quanh eo nhỏ của nàng, nhưng mà sự cách nhiều năm, hai người lại như vậy sóng vai mà đi lúc, cũng đã không còn nữa trước kia thân mật, Liễu Lan Huyên đã là 2 tuổi hài đồng mẫu thân, mà hướng đông bên người cũng đã có một cô bé khác. Tuy rằng trong lòng mang theo vài phần thổn thức, hướng đông lại như cũ theo thói quen cây dù đi mưa tà đã đến Liễu Lan Huyên bên kia, chính mình nửa người bại lộ tại trong mưa gió, bất quá phiến khắc thời gian, hắn cũng đã thành nửa mưa nhân. Hướng đông ký túc xá ly rét đại cửa sau cũng không xa, Liễu Lan Huyên trước kia cũng là quán đến, hai người quen cửa quen nẻo vào túc xá lâu, leo lên tầng chót, hướng đông lấy ra cái chìa khóa mở cửa lúc, Liễu Lan Huyên mới chú ý tới hắn nửa người đã ướt đẫm rồi, nhất thời nhất dòng nước ấm mạn lần lồng ngực của nàng. Hắn vẫn ngu như vậy, vừa rồi ta vẫn không ý thức được, là vì ta đối với lần này hoàn tập mãi thành thói quen sao. Vào ký túc xá, hướng đông việc thường tiền từng bước thu thập một phen tạp nhạp quần áo hòa bộ sách, thế này mới áy náy thỉnh Liễu Lan Huyên tại trước bàn đọc sách mặt ngồi, mình ngồi ở giường đơn lên, cười nói ngượng ngùng, nơi này rất rối loạn. Liễu Lan Huyên cười khẽ nhíu một chút cái mũi, cười nói không quan hệ, người vẫn là như vậy, một điểm không thay đổi. Người cũng không thay đổi à, ngay cả có một điểm gầy, công tác thực vất vả sao? Liễu Lan Huyên tâm thần buồn bã, lại cười lớn nói còn tốt đó chứ. Đầu năm nay không phải lưu hành cốt cảm mỹ nữ nha. Đúng rồi, có điện trúng gió chưa? Hướng đông thế này mới nhớ tới này đến mục đích, vội hỏi có. Ta tìm xem, nếu không ngươi rõ ràng tắm nước nóng à. Ngươi lấy chiếc quần áo của ta đối phó, ta giúp ngươi đem quần áo sấy. Liễu Lan Huyên cũng cảm thấy quần áo ướt sũng dính vào trên da khá là khó chịu, liền gật đầu nói cũng tốt. Hướng đông liền xoay người tìm ra nhất bộ màu trắng tê tuất hòa một cái quần thể chơi ngắn đưa cho Liễu Lan Huyên. Lại nói chính là tân khăn mặt không có, ngươi chờ một chút, ta hiện tại đi mua. Liễu Lan Huyên bật thốt lên đừng phiền toái, mưa lớn như vậy, ngươi tới chỗ nào mua đây? Hay dùng của ngươi à? Nói xong mới tỉnh thấy có chút không ổn, đỏ mặt cười bỏ thêm một câu ngươi không ngại à? Hướng đông cũng thấy có chút xấu hổ, hoảng hốt vội nói đương nhiên không ngại. Ngươi cởi hảo quần áo sau theo trong khe cửa để xuất hiện đi, ta lập tức giúp ngươi thổi, rất nhanh chỉ làm, Liễu Lan Huyên mặt ngọc ửng đỏ. Gật gật đầu, liền đi vào toilet, cài đóng cửa phòng, tất tất tác tác một trận tiếng vang về sau, nàng đem cửa phòng kéo ra một đường, đem sáo trang hỏa áo sơ mi trắng đưa đi ra, đợi hướng đông sau khi nhận lấy, liền quan nghiêm cửa phòng. Hướng đông vuốt còn mang theo nàng thân thể mềm mại dư ôn quần áo, trong lòng thế nhưng không khỏi nóng lên. Một hồi trước cảm thụ của nàng độ ấm là bao lâu chuyện lúc trước. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ sầu não cảm xúc, lặng lẽ cầm lấy điện trúng gió thổi bay quần áo đến. Mà trong toilet Liễu Lan Huyên, tâm tình lại làm sao bình tĩnh. Năm đó nàng ở nơi này đơn sơ nhỏ hẹp trong phòng rửa tay tắm rửa cũng không biết tắm bao nhiêu hồi rồi, khi đó thầm nghĩ, khi nào thì có thể rất có nghề có một bộ căn phòng lớn, có một rộng mở sáng ngời toilet thì tốt rồi, mà bây giờ lại đến địa phương từng sống, nhưng lại không thể không biết hẹp chắc phiền chán, ngược lại có một loại không nói ra được thân thiết ấm áp. Đường nóng bỏng nước ấm khuynh tả tại nàng tiêm tú trắng muốt thân thể thượng lúc, khóe mắt nàng thế nhưng mọc lên vài giọt nước mắt. Ước chừng làm cho nước ấm cọ rửa hơn 10 phút, nàng mới cảm giác thân hình khôi phục ấm áp. Tắt đi vòi nước, nàng theo thói quen xả qua hướng đông khăn mặt, còn không có để sát vào khuôn mặt, đã nhiên nghe thấy được mặt trên thuộc về hắn, cũng từng mùi thuộc về nàng, trong nháy mắt này, nàng thế nhưng nghĩ đến ngây ngốc. Mà khi kia cái khăn lông đặt lên nàng là lướt bay bổng thân tử thì, kia giống như ngà voi vậy sáng tỏ tinh thuần trên da thịt thế nhưng bày biện ra một tầng lưu tinh màu hồng đào. Ước chừng qua 20 phút Liễu Lan Huyên mới từ trong phòng tắm đi ra, vẫn chui đầu vào cẩn thận hồng quần áo khô hướng đông nghe tiếng ngẩng đầu lên, thế nhưng nhìn xuống mắt. Đi tắm mỹ nữ vốn là hết sức nghiên lệ, huống chi nàng mặc một bộ rộng thùng thình màu trắng tê tuất phối hợp một cái màu vàng nhạt rộng thùng thình quần đùi, xõa mái tóc thật dài, càng là có thêm một cỗ dày mê người vẻ. Mà hơn nữa làm hướng đông tim đập rộn lên là, nàng bên trong rõ ràng chính là chân không. Vậy không tính hùng vĩ lại hình dạng mỹ lệ trong suốt vú nhỏ đem áo sơ mi trắng nhô lên một cái nửa vòng tròn nhà bạt, kia hai khỏa cao nhọn đầu vú nhô ra hai cái điểm nhỏ, chọc người mơ màng. Nàng rộng thùng thình quần thể chơi ngắn hạ khẳng định cũng không có mặc quần lót, bởi vì nàng trên tay rõ ràng cầm một cái tuyết trắng nịt ngực hòa một cái quần lót màu đen. Trong nháy mắt, Hướng Đông cảm thấy hô hấp ngắn ngủi lên. Cảm nhận được Hướng Đông hơi ánh mắt nóng bỏng, Liễu Lan Huyên cũng không khỏi một trận khẩn trương, việc giấu giếm dấu vết trên tay cầm nịt ngực quần lót giấu ở phía sau, hỏi làm khô sao. Điện trúng gió cho ta còn muốn thổi một chút. Hướng Đông biết nàng là muốn tới sấy nịt ngực quần lót, tự nhiên không tốt đại lao, liền đem điện trúng gió đưa tới, nói làm là còn không có làm, người khoác lác đi à, ta dùng bàn ủi quất làm áo khoác của ngươi. Nói xong đi lật bàn ủi. Liễu Lan Huyên lúc này mới phát hiện Hướng Đông trên người ẩm ướt ngượng ngùng áo sơ mi còn không có đổi đi, sẵn giọng ngươi này ngốc tử, người y phục của mình cũng ướt, ngươi như thế nào không đổi. Mau đổi đi à. Hướng Đông này mới phản ứng được, cảm tình vừa rồi đang nhớ lại đi qua cùng Liễu Lan Huyên từng ly từng tí, thế nhưng đã quên này nhất cha, liền đi tới bên giường, lung tung nhảy ra đến nhất kiện sạch sẽ tê tuất, đem ẩm ướt quần áo trong đã đổi. Liễu Lan Huyên dư quang của khóe mắt nhìn đến Hướng Đông cường tráng trong ngực chợt lóe lên rồi biến mất, trong lòng tự cũng là một trận rung động bối rối. Trong lúc nhất thời, hai người cõng thân mình, một cái cầm điện trúng gió, một cái cầm bàn là điện, yên lặng không nói gì, một loại phiền muộn thương tiếc ý tứ hàm xúc tại giữa hai người nảy sinh, nếu không phải ngoài cửa sổ còn tại phong tiếng nổ lớn, hạt mưa đùng, khá hóa giải bên trong lặng im, chỉ sợ loại này xấu hổ càng khó tiêu thụ. Đúng rồi, Lan Huyên. Người hôm nay ước ta là muốn nói chuyện gì tới? Hướng Đông rốt cuộc tìm được một câu. À, đúng, người quyển kia cuồng thần chiến kỳ chúng ta muốn thay ngươi ra thật thể thư, lần này là hòa ngươi đàm hợp đồng chi tiết tới. Nha, ta chưa từng có ra khỏi thật thể thư, cũng không hiểu. Cụ thể muốn nói những gì? Liễu Lan Huyên bật cười, nói vậy ngươi tổng nên trước đó làm chút công khóa a. May mắn là ta, nếu thay đổi khác biên tập. Chẳng phải là chiếm hết tiện nghi của ngươi ngươi còn không biết. Hướng Đông trong lòng ấm áp, ôn nhu nói kia ít nhiều ngươi. Làm như thế nào dạng được cái đó a, ngươi thay ta quyết định là đến nơi. Liễu Lan Huyên cảm giác như là trong lòng mềm mại nhất chỗ bị chạm đến giống như, đang nói cũng ôn nhu ngươi a, cuối cùng là quá mức hậu đảo. Nói thật cho ngươi biết a, xã lý có ý tứ là cho ngươi 10% nhuận bút, nhưng kỳ thật của chúng ta điểm mấu chốt là 12%, ngươi hiểu không? Hợp đồng lý ta sẽ đem 12% làm đi vào. Hướng Đông vô tình kế hoạch, nhưng cũng biết Liễu Lan Huyên tại toàn tâm toàn ý vì mình lo lắng, trong lòng nhất hồi cảm động, lại chần chờ nói như vậy ngươi trở về sẽ không bị chỉ trích à. Ngươi đừng quang cho ta thiết tưởng. Liễu Lan Huyên xoay đầu lại, nhìn Hướng Đông ánh mắt của, vẻ mặt phức tạp nói Hướng Đông, ngươi có biết 2% ý nghĩa bao nhiêu tiền không? Giả sử ấn 30 nguyên nhất sách, bán ra 100 vạn sách đến coi là, thì phải là 60 vạn. Lấy ngươi sách mới thành tích đến xem đạt tới con số này không khó. Ngươi có thể nào bởi vì lo lắng ta bị công ty chỉ trích, liền buông tha một khoản tiền lớn như vậy đâu này. Hướng Đông cười nhạt nói Lan Huyên, tự ta đối tiền tài cũng không phải coi trọng như vậy, ngươi biết. Liễu Lan Huyên chỉ cảm thấy một cỗ chua chua ngọt ngọt cảm giác tại suy nghĩ trong lòng trong lúc đó tràn ngập ra, có một chút thương cảm, càng nhiều hơn là hưởng thụ. Chỉ vì ta chính là một chút cảm thụ, hắn liền cam nguyện buông tha cho lớn như vậy một khoản tiền. Ta, ở trong lòng hắn địa vị còn có nặng sao như vậy? Liễu Lan Huyên cảm giác mình đôi mắt vừa đỏ rồi, việc lưng vòng vo thân, không dám làm cho Hướng Đông nhìn đến ánh mắt của nàng. Thật lâu sau, Hướng Đông đã đi tới, đem hong khô ướt bình quần áo đưa cho Liễu Lan Huyên. Nàng yên lặng tiếp nhận, lại nghe Hướng Đông rung giọng nói ngươi trên đùi là chuyện gì xảy ra, như thế nào nhiều như vậy bầm đen. Liễu Lan Huyên trong lòng cả kinh, việc đem quần đùi dài rộng vạt áo huề nhau. Hốt hoảng nói không có việc gì, không cẩn thận đụng phải. Hướng Đông cũng không y theo không buông tha, ban thẳng Liễu Lan Huyên thân mình, nhìn thẳng ánh mắt của nàng nói, có phải là hắn hay không đánh ngươi nữa. Liễu Lan Huyên mặt ngọc hơi sẫm, lại thật nhanh lắc lắc đầu, nhưng Hướng Đông cũng đã toàn hiểu, bộ ngực hắn kịch liệt phập phồng, ôm thương tiếc lòng của tình, chậm rãi vén lên nàng quần đùi viền dưới, run rẩy vươn hai cái ngón tay, theo nàng bên đùi quyền kia nên trắng mịn non mềm, giờ phút này lại bầm tím một mảnh da thịt vuốt ve. Không quan hệ tình dục, so với tình dục thay đổi tình. Màn đêm buông xuống, Hướng Đông nhìn theo Liễu Lan Huyên lên xe taxi, trong lòng một mảnh trầm trọng. Hắn biết Liễu Lan Huyên đã kết hôn sinh tử, hắn cho là nàng rất là thư thái hạnh phúc, nhưng hắn vẫn vừa mới biết được Đoạn Vĩ Đình bởi vì từ chức gây dựng sự nghiệp thất bại, thường xuyên mượn rượu tiêu sầu, mấy ngày hôm trước lại vẫn say khướt đối Liễu Lan Huyên vừa đánh vừa mắng. Hắn thương tiếc Liễu Lan Huyên, thống hận Đoạn Vĩ Đình, nhưng cũng có một loại cảm giác vô lực. Hắn dựa vào cái gì đi quản chuyện nhà của nàng đâu này. Chớ nói nàng đã là nhân gia thê, mình cũng có một nửa kia, chỉ cần nàng liều mạng vì Đoạn Vĩ Đình giải vây biểu hiện cũng đủ để nói rõ, nàng cũng không tưởng chính mình tham gia vợ chồng bọn họ chuyện giữa. Tại trên xe taxi, Liễu Lan Huyên trong đầu lại là hoàn toàn mặt khác một phen suy nghĩ. Đoạn Vĩ Đình say rượu đánh mắng tới này rất nhiều ngày, kỳ thật nàng vẻ này oán hận đã sớm tiêu tán, huống chi hắn tỉnh rượu sau đã đỉnh qua cái bô nhận thức sai lầm, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, nàng trừ bỏ quên mất đoạn này khuất nhục lại có thể làm sao. Nhưng Hướng Đông mới vừa chân tình lộ ra thực để cho nàng phương tâm loạn chiến, đương ngón tay của hắn vuốt ve bắp đùi của nàng lúc, nàng chỉ cảm thấy cả người đều mềm nhũn. Nếu là lúc ấy Hướng Đông nhào tới ôm nàng, hôn môi nàng, nói không chừng nàng đều không hứng nổi ý niệm phản kháng. Nhưng hắn không có, của hắn quan ái là hoàn toàn vô tư đấy, cao thượng đấy. Tốt như vậy nam nhân, ta làm sao lại bỏ lỡ đâu này. Liễu Lan Huyên ngẩn ra nhược thất, sâu kín thở dài. Thẳng đến Liễu Lan Huyên sờ ngồi xe taxi đi không thấy Nhi rồi, Hướng Đông mới hồi phục tinh thần lại, lặng lẽ đi hướng trạm xe điện ngầm, còn chưa đi ra 50 mét. Liền nhận được Viên Sương Hoa điện thoại của. Này, đang ở đâu? Thanh âm của nàng nhu nhu, mị mị đấy, lộ ra một cỗ xuân tình, đáng tiếc Hướng Đông giờ phút này tâm tình tao vô cùng, liền thô thanh thô khí nói mắc mớ gì tới ngươi. À, ăn hỏa dược à nha, tâm tình rất kém cỏi, cùng Lăng Vân Tuyết cãi nhau. Viên Sương Hoa lơ đễnh, ngược lại ân cần nói. Hướng Đông thế này mới tỉnh thấy thái độ của mình không đúng lắm đầu, thấp giọng nói thực xin lỗi. Viên Sương Hoa lại kiều cười rộ lên, tiếng cười liền giống một chuỗi phong linh vậy thanh thúy dễ nghe, làm Hướng Đông phiền muộn cũng lực lực tiêu tán một ít. Vậy ngươi cần một cái an ủi an phụ sao? Thanh âm của nàng lâu dài mà mập mờ, Hướng Đông dục hỏa lập tức đã bị đốt, to thanh nói ngươi ở chỗ nào? Chỗ cũ. Viên Sương Hoa cười ha hả nói. Người nào chỗ cũ? Hướng Đông không kiên nhẫn nói. Này một hai tháng đến bọn họ yêu đương vụng trộm trôi qua địa phương không có 10 cũng có 8. Gọi hắn làm thế nào biết? Tự mình nghĩ. Viên Sương Hoa khẽ cười nói, cúp điện thoại. Hướng Đông hận đến nha dương dương, đành phải ninh mi khổ tưởng, cuối cùng xoay người lại, hướng ngành trung văn giáo học lâu vội vàng mà đi. Nhưng mà, đã đến Viên Sương Hoa phòng làm việc của trước cửa, Hướng Đông nhẹ nhàng gõ cửa hồi lâu, bên trong lại không có bất kỳ đáp lại, theo trong khe cửa vào bên trong nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện bất kỳ ánh sáng. Hướng Đông vừa tức giận vừa buồn cười. Lấy điện thoại cầm tay ra cho quyền viên Sương Hoa, không có nhận, lại lập tức nhận được của nàng tin nhắn tìm xem a, ngây ngô đầu Nga. Hướng Đông giật mình, nguyên lại yêu tinh này ở chỗ này đâu rồi, hoàn cùng chính mình bắt lấy mê tàng, nhưng là nơi này coi là văn phòng phòng học có mười mấy phòng, làm sao tìm được. Hướng Đông tại vòng tròn hành lang chỗ nhìn trên lầu một chút dưới lầu đèn sáng 7-8 cái phòng, cắn chặt răng, từng cái tìm, vẫn tìm được người cuối cùng hắn nghĩ đến khả năng không lớn phòng học xếp theo hình bậc thang. Gặp bên trong sơ sơ lạc lạc ngồi 20-30 học sinh chính đang nghe nhất đường chọn môn học khóa, vốn không lớn trông cậy vào Viên Sương Hoa hội ở bên trong, ai ngờ trên bục giảng cái kia mới tới tuổi trẻ tiếu lệ giảng sư ánh mắt đổ rất tiêm, vừa nhìn thấy hắn liền chạy ra khỏi đến cửa. Đỏ mặt nói hướng dậy cho ngươi tới rồi, vừa rồi viên chủ nhiệm nói các ngươi đến giữ nghe ta khóa, ta hoàn không thể tin được đâu rồi, kia mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn rồi. Hướng Đông thực sự kinh ngạc, lại theo lời của nàng nói chuyện này. Lý lão sư người quá khách khí. Viên chủ nhiệm ở bên trong. Ân, tại hàng cuối cùng. Hướng Đông không biết Viên Sương Hoa trong hồ lô muốn làm cái gì, đành phải kiên trì đi vào, dọc theo đường đi tự có không ít đệ tử đối với hắn mỉm cười gật đầu thăm hỏi, hắn miễn cưỡng nhất ứng, đi vào trống rỗng phòng học phía sau, quả nhiên chỉ thấy mặc một bộ tu thân áo sơ mi trắng Viên Sương Hoa tiếu xanh xanh ngồi ở chỗ kia, dựa bàn làm ghi lại, tựa như một đóa di thế độc lập, sáng tỏ băng thanh bạch liên. Tản ra thanh nhã cao thượng phương hoa. Tỏa. Viên Sương Hoa không ngẩng đầu, thấp giọng mà nói. Hướng Đông kề đến nàng bên cạnh ngồi, thấp giọng nói ngươi như thế nào đến nơi này. Viên Sương Hoa thế này mới ngẩng đầu lên, cười khẽ nháy mắt tình, khẽ cười nói ta hôm nay vốn chính là muốn quan sát tiểu Lý khoa A, ngươi tới thật đúng lúc, để cho cũng nói một chút ý kiến. Hướng Đông ngửi trên người nàng nhàn nhạt hương thơm, chỉ cảm thấy dục hỏa đốt người, không nên nghe giảng bài lòng của thần. Vừa muốn mở miệng, liền cảm thấy hạ thể ấm áp, nguyên lai Viên Sương Hoa tay trái lại đang dưới đáy bàn lặng lẽ duỗi tới, cách quần xoa của hắn cự mãng. Ở chỗ này, Hướng Đông thấp giọng cả kinh kêu lên, cự mãng lại bản năng vừa tỉnh lại, đáp nổi lên một cái to lớn lều trải. Ngươi sợ cái gì, có ai dám quay đầu xem hệ chủ nhiệm? Viên Sương Hoa tự tiếu phi tiếu liếc Hướng Đông liếc mắt một cái, tinh xảo ngón tay của vuốt khẽ, dĩ nhiên chậm rãi đem Hướng Đông khố liên kéo lại đến. Hướng Đông không dám cúi đầu nhìn, lại rõ ràng cảm giác được Viên Sương Hoa đẩy ra rồi quần lót của mình, làm cho đã trợn mắt cao chót vót cự mãng vọt người mà ra, bại lộ ở trong không khí, nàng con kia nhu nị mềm mại tay nhỏ bé dĩ nhiên toàn lên mãng thân. Chẳng sợ Hướng Đông đều không phải là đầu một hồi bị Viên Sương Hoa cầm, tình cảnh này hãy để cho hắn cả người đều không đè nén được run rẩy. Tay ngươi là cắt đứt vẫn là sao? Lễ thượng vãng lai đạo lý ngươi hiểu hay không? Viên Sương Hoa vẫn như cũ cúi đầu đang làm lấy ghi lại, miệng lại thản nhiên nói. Hướng Đông quay đầu nhìn Viên Sương Hoa hạ thân cái kia màu xanh nhạt bó sát người quần bò, mặt có vẻ khó khăn mà nói coi như hết, bò của ngươi tử khố thực nhanh. Trong ngày thường ngươi làm sao lại không chê chặt? Hướng Đông Trương xem líu lưỡi nhìn Viên Sương Hoa nhàn nhạt vẻ mặt, thật sự là không nghĩ ra, vì sao trong miệng nàng nói xong to gan như vậy dâm mỹ chuyện, trên mặt nhưng có thể bình tĩnh như vậy. Hướng Đông cố gắng chấn định bắn phá một chút phía trước, quả nhiên tất cả các đều là câm như hến, ngồi nghiêm chỉnh, cũng không một người có gan quay đầu lại nhìn xung quanh, chỉ có trên bục giảng Tiểu Lý lão sư chống lại ánh mắt của hắn, đáp lại nhất nụ cười nhẹ,